bởi vì tưởng Trấn Nam trong tay bắt tay binh phòng hệ thống dây điện đồ. Vạn nhất, này bản vẽ bị Âu Vân quốc người trộm đi, này hậu quả không dám tưởng tượng. Bởi vậy, Hoàng hậu ở các khách nhân trước mặt, rất là nghiêm túc giới thiệu Lâm Nguyệt Lan thân phận. Ý tứ thực rõ ràng, lấy mượn này đánh mất Tiêu Cảnh Ngọc ý niệm. Tiêu Cảnh Ngọc sau khi nghe xong, sắc mặt cứng đờ ngạnh, ngay sau đó khôi phục tự nhiên, sau đó, mang theo chút ý vị không rõ tươi cười, nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, mang theo cao nhân nhất đẳng ngạo mạn đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Nga, nguyên lai ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan A, thật là chăm nghe không bằng một thấy, cố quốc công chúa hành vi thật là làm bản công chúa mở rộng tầm mắt ta. Nàng sở ám chỉ chính là, Lâm Nguyệt Lan ở như vậy long trọng trường hợp, hành vi như thế không đoan trang, thế nhưng làm một đại nam nhân, ở trước mắt bao người, cấp tước ra luật quả, bưng trà đưa nước, một chút đều không bị kiềm chế. Lâm Nguyệt Lan tuy không phải thực thông minh người, nhưng Tiêu Cảnh Ngọc này ám chỉ tính trâm trọng, lại là rõ ràng. Lâm Nguyệt Lan lập tức cười a nhưng đáp lại nói, là lướt công chúa đại danh, bản công chúa đồng dạng như sấm bên thai a. Cũng thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, là lướt công chúa hành vi, đồng dạng làm bản công chúa cũng mở rộng tầm mắt ta. Nói lời này khi, sắc bén ánh mắt cố ý ở là lướt công chúa trên dưới đảo qua. Này quả thực là lặp lại Tiêu Cảnh Ngọc nói sao. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc không hiểu ra sao, rất là nghi hoặc Lâm Nguyệt Lan, cái này Long Yến quốc bị bệ hạ tân sắc phong cố quốc công chúa, đây là có ý tứ gì? Lặp lại đối phương nói, không phải tự mình đánh tự mình mà sao? Bất quá, ngay sau đó, liền chú ý tới cố quốc công chúa đánh giá Tiêu Cảnh Ngọc ánh mắt, đồng dạng rõ ràng mang theo bắt bẻ cùng khinh miệt ánh mắt. Thực mau đại gia nháy mắt minh bạch, Lâm Nguyệt Lan lặp lại những lời này đó ý tứ. Này không phải đang nói Tiêu Cảnh Ngọc cái này là lướt công chúa, là cái kia mang theo tranh chua, tùy hứng làm bậy, ở các quốc gia thân phận quý trọng khách khứa nơi dưới tình huống, thế nhưng đối chủ nhà như thế hùng hổ doa người, quả thực cùng tương truyền đoàn trang hiền thủ, sắc nghệ song tuyệt người, thật là kém khá xa. Phụt! Đúng lúc này, Tiêu Hách Thủy giống như nhịn không được cười lên tiếng, sau đó rất là phụ họa gật đầu đáp, ai nha, là lướt công chúa đỉnh đỉnh đại danh. Bổn hoàng tử cũng đồng dạng như sấm bên thai a. Là lướt công chúa, thật là thất kính a. Hắn nói rơi xuống hạ, ở đây rất nhiều người, rốt cuộc nhịn không được, phụt cười lên tiếng. Có một người cười ra tiếng, kết quả liền trở nên rất nhiều người cười ra tiếng, ngay sau đó, toàn bộ hiện trường một mảnh tiếng cười. Chỉ là này tiếng cười đối với Tiêu Cảnh Ngọc tới nói, như bàn tay, bị người cấp thật mạnh đánh một cái đại ba trường, tức giận đến sắc mặt thanh hồng trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi nàng, ở chỗ này thế nhưng sẽ liên tục bị nhục, bị người cười nhạo. Đã sớm nghe nói quý quốc cố quốc công chúa thiên tư chắc tuyệt, dung mạo nhất tuyệt, tài hoa hơn người, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền A. Đúng lúc này, A Đoá Xài quốc đại tư tế lương nhân sẽ đột nhiên nói. Một lời của hắn thốt ra, khiến cho hiện trường tiếng cười lập tức ngừng lại, đồng thời cũng đây cũng là giảm bớt Âu Vân quốc là lướt công chúa xấu hổ. Cho nên, hắn thực tự nhiên tiếp thu đến Tiêu Cảnh Ngọc kia cảm kích ánh mắt. Lâm Nguyệt Lan khẽ cười nói, đại tư tế thật là quá khen. Trong lòng ám đạo, người này chính là làm hại Hân Nguyệt hảo hảo công chúa không thể đường, lại chỉ có thể lang bạt kỳ hồ, rơi vào đến người khác trong tay trở thành nô lệ người. Nhìn hắn kia vẻ mặt hòa ái lại giữ kín như bưng chi trạng, quả nhiên là cái âm hiểm xảo trá đồ đệ, kia cũng trách không được Hân Nguyệt đấu không lại hắn đâu. Lương nhân sẽ nhưng thật ra không có lại cùng Lâm Nguyệt Lan nói cái gì, mà là đối cao tòa thượng hoàng đế nói, vậy hạ, đã sớm nghe nói Long Yến Vương Triều nhân tài đông đúc. Không khéo, bổn tư tế ở tới Long Yến Vương Triều trên đường, đụng phải một cái lao nhân, hắn cho ta ra một nan đề, làm bổn tư tế nghĩ trăm lần cũng không ra. Cho nên, liền tưởng thỉnh Long Yến Vương Triều năng lực dị thế cập ở đây người, giúp bổn tư tế đoán một cái. Vừa nghe lương nhân sẽ lời này, liền biết người này kỳ thật là ở tới làm khó người. Nhưng người tới là khách, Vũ Văn Lung Diễm cũng không hảo cự tuyệt, chỉ là nói. Nga, nguyên lai là như thế này. Nghe nói A Đoá Xài quốc đại tư tế là cái thông minh tuyệt đỉnh, đa mưu túc trí, giải quyết giống nhau vấn đề căn bản không nói chơi. Bất quá, hiện tại đại tư tế đụng tới vấn đề liền người đều không thể giải quyết nói, kia chỉ sợ cũng thật là cái vấn đề lớn. Kia đại tư tế không ngại nói ra, làm ở đây cùng nhau suy nghĩ một chút biện pháp, người nhiều lực lượng đại, có lẽ liền thật sự có thể giải quyết đâu. Lương nhân sẽ nói, bệ hạ thật là quá khen. Chỉ là nghe nói Long Yến Vương triều nhân tài đông đúc, bổ tư tế mới có thể nghĩ đến đem vấn đề này tung ra tới. Vũ Văn Lung Diễm không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là nói, kia đại tư tế mời nói. Lương nhân sẽ đứng ở hội trường trung gian, khỏe mắt ánh mắt giống như trong lúc lơ đãng đảo qua Lâm Nguyệt Lan. Hắn nói, cái kia lão nhân nghe nói bổn tư tế nói muốn tới phóng Long Yến Vương Triều, liền làm ơn bổn tư tế cho hắn mang 100 chỉ gà trở về. Nhưng hắn lại không có nói muốn mang cái gì gà, chỉ là cho bổn tư tế 100 văn tiền, hơn nữa yêu cầu tại đây 100 chỉ gà giữa gà trống, gà mái cùng tiểu kê đều phải có, hơn nữa không chuẩn nhiều, cũng không chuẩn thiếu, nhất định phải vừa vặn 100 tiền 100 gà. Xin hỏi, bổn tư tế muốn xài như thế nào này 100 văn mua 100 chỉ gà, mới có thể vừa vặn thỏa mãn lao nhân kia yêu cầu đâu? Hắn nói rơi xuống hạ, Tiêu Cảnh Ngọc lập tức hỏi, kia gà trống, gà mái, cùng tiểu kê giá là nhiều ít ta? Lương nhân sẽ nói, nay liền muốn hỏi bán gà chủ nhân ra. Nói lời này, hắn là nhìn về phía Vũ Văn Lung Diễm. Đồng thời, hắn lời này ý tứ là, ở Long Yến Quốc mua gà, đương nhiên là Long Yến Quốc người nhất rõ ràng. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu nhíu mày, theo sau liền phân phó Trương Công Công. Sau một lát, Trương Công Công liền đã trở lại, sau đó nhìn về phía hội trường lớn tiếng nói, một chỉ gà trống 5 văn tiền, một chỉ gà mái 3 văn tiền, mua 3 chỉ tiểu kê 1 văn tiền. Nghe đến mấy cái này gà giá cả, nháy mắt chủ tân chi gian, đều hứng thú bánh trái rất là dám hứng thú. Rất nhiều người lập tức gật đầu rũ mi, một bộ suy nghĩ sâu xa trạng. Nhưng đại gia biểu tình đều là gắt gao ninh mày. Lâm Nguyệt Lan ăn quả nho, sắc bén ánh mắt, nhẹ quét một chút hiện trường mọi người, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, rất là thú vị. Đề này đối với hiện đại người tới nói, là một kiện đơn giản lại đơn giản giả thiết tam nguyên một lần phương trình. Nhưng đối với phương diện này cực hạn cổ đại người tới nói, này cũng thật cái khó lại khó chi đề. Nhìn bọn họ kia khẩn đầu khóa mi bộ dáng, Lâm Nguyệt Lan lại tùy tiện ăn đồ vật. Lâm Nguyệt Lan này một bộ sự không liên quan đã, cao cao treo lên bộ dáng, ở đây rất nhiều người đều nhìn thấy, so Hoàng đế bệ hạ, Trần Hoàng hậu, Lưu Đức Phi, Vương Thục Phi, cập các quốc gia sứ đoàn thủ lĩnh từ từ, đương nhiên, làm ra để mục giả, lương nhân sẽ đương nhiên cũng nhìn thấy. Lưu Đức Phi đáy mắt tinh quang chợt lóe, theo sau, khoe miệng ở khó có thể phát hiện góc độ hơi hơi dơ lên, tựa hồ đã có khác bản tính. Đế hậu chi gian, nhìn Lâm Nguyệt Lan bộ dáng, liền biết nàng đã định liệu trước. Cho nên, âm thầm tùng một hơi. Cái này A Đoá xài quốc đại tư tế tuy mặt ngoài là đại gia cùng nhau giải quyết, nhưng hắn chính yếu mục đích, lại là ở khó xử làm chủ nhà chi chủ Long Yến Vương Triều. Bởi vì, ở đây khách khứa không có mấy cái, Long Yến quốc các đại thân phận quý trọng người, thả giàu có tài trí triều đình đại thần đều là tại đây. Cho nên, nếu hắn sở ra đề này, nếu không có giải quyết nói, như vậy mất mặt cũng chỉ có Long Yến Vương Triều. Không biết qua bao lâu, rất nhiều người đều là lắc đầu, thực rõ ràng, không có giải quyết phương pháp. Lương nhân sẽ lúc này nói, không biết các vị có thể giải quyết phương pháp. Nếu thỉnh cứ việc ra tới, làm cho bổn tư tế hồi phục cái kia lão nhân. Ánh mắt hướng bốn phía quét một vòng, cuối cùng, còn riêng ở Lâm Nguyệt Lan trên người dừng lại một lát. Mọi người cau mày, cho nhau liếc nhau, theo sau, đều lắc lắc đầu. Lương nhân sẽ nhìn không có người ta nói lời nói, hỏi một lần. Không ai có thể giải ra tới sao. Đại tư tế, chỉ 100 văn, muốn mua 100 chỉ gà, còn công việc quan trọng gà, gà mái cập tiểu kê đều phải có, này căn bản là vô pháp giải sao. Thủy Chu Quốc Thái tử Lãnh Kỳ Giật rất là hầu nghi nói. Lương nhân sẽ lại lắc lắc đầu nói, không, cái kia lão nhân đối bổn tư tế nói hắn có giải. Ha! Có giải! Tiêu Hách Thủy kinh ngạc. Chính là, đây là như thế nào giải a? Lương nhân sẽ không có trả lời Tiêu Hách Thủy, chỉ là đối Vũ Văn Lung Diễm nói, bệ hạ, Long Yến Vương Triều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, tin tưởng này để hẳn là không làm khó được Long Yến Vương Triều chư vị đi. Đây là muốn bức bách Long Yến quốc người trả lời. Vũ Văn Lung Diễm mày không nhăn một chút, nhưng lại vẫn cứ có chút không xác định hỏi, đại tư tế, này để là thực sự có giải sao? Lương nhân sẽ lại lắc lắc đầu nói, bổn tư tế cũng không rõ ràng lắm. Cho nên, bổn tư tế làm ở đây người, giúp một tay bổn tư tế, hỗ trợ giải quyết một chút. Làm cho bổn tư tế hồi phục lão nhân kia. Nhìn lương nhân sẽ kia bộ dáng, đại gia trong lòng rất rõ ràng, hắn trong lòng khẳng định có đáp án. Bất quá, hắn khẳng định là ở khó xử chính là Long Yên Quốc. Nếu không có người giải quyết vấn đề này, như vậy mất mặt, cũng chỉ có Long Yên Quốc. Ha ha, đại tư tế hà tất cứ như vậy cấp đâu. Đột nhiên ngồi ở Vũ Văn Lung Diễm bên tay phải Lưu Đức Phi đột nhiên cười nói, chúng ta cố quốc công chúa chính là thông minh tuyệt đỉnh, kiến thức rộng rãi, ngươi như vậy vấn đề, nàng chính là dễ như trở bàn tay là có thể giải quyết, ngươi nói, có phải hay không, công chúa? Lưu Đức Phi trong lòng không rõ ràng lắm Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc có thể hay không giải đề này, nhưng là, có thể bởi vì đề này, cấp Lâm Nguyệt Lan điền đổ, nàng rất là vui. Huống chi, mới vừa rồi tất cả mọi người ở túi đầu suy nghĩ sâu xa, cũng chỉ có nàng ở này nhiên tự nhạc, ăn uống giống nhau không nhàn, giống không liên quan chuyện của nàng giống nhau. Nếu Lâm Nguyệt Lan có thể giải quyết, nàng khen ngược lời nói, nhưng nếu nàng không thể giải quyết, mới vừa rồi nàng trạng thái, có mắt người đều nhìn thấy, kia thực hiển nhiên, nàng liền sẽ bị chỉ trích miệt thị không tôn trọng ngoại quốc khách quý từ từ, đến lúc đó, nàng loại này thanh danh truyền ra đi, kia chính là sẽ ở ba tánh cảm nhận chung uy vọng đại đại chiết khấu. Nghe Lưu Đức Phi thẳng chỉ Lâm Nguyệt Lan, Vũ Văn Lung Diễm đôi mắt bên trong, nhanh chóng hiện lên một đạo lệ quang, bất quá, lại không có ngăn cản Lưu Đức Phi. Hắn tin tưởng, Lâm Nguyệt Lan tuyệt không sẽ làm hắn thất vọng. Lâm Nguyệt Lan nghe Lưu Đức Phi nói sau, mày một trọn, ám đạo, quả nhiên tới. Theo sau, nàng cười nhìn về phía Lưu Đức Phi nói, Đức Phi nương nương, ngươi như vậy khen ta, đều mau làm ta lâng lâng. Chỉ là, này Long Yến quốc triều đình trên dưới, ai không biết, ta Lâm Nguyệt Lan sinh với nông gia, khéo nông gia, này đâu ra kiến thức nhiều quảng, thông minh tuyệt đỉnh. Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, Tiêu Cảnh Ngọc cười cười, có vẻ có chút gấp không chờ nổi nói như vậy tới, cố quốc công chúa là giải quyết không được vấn đề này lâu. Nếu đối phương không thể giải quyết vấn đề, Tiêu Cảnh Ngọc tâm tức khắc thả xuống dưới, như vậy nàng liền có thể không hề cố kỵ khó xử đối phương. Kia xem ra đại danh đỉnh đỉnh cố quốc công chúa, cũng là danh không hợp thật ta. Lời này rõ ràng là mang theo trào phúng cùng châm biếm. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, bản công chúa xác thật là như thế này. Như vậy nói đến Lâm Nguyệt Lan chuyện vừa chuyển, là lướt công chúa, là biết phương pháp giải quyết. Lâm Nguyệt Lan lời này vừa ra, ở đây người, đại bộ phận là sửng sốt. Cái này cô quốc công chúa như thế nào lao dùng này nhất chiêu a? Đem người khác khó xử nàng lời nói, lại đủ số còn cấp đối phương. Hơn nữa, này hiệu quả lại là ra ngoài dự kiến. Tiêu Cảnh Ngọc đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo tuyệt mỹ khuôn mặt, liền nháy mắt vặn vẹo lên, nhưng nháy mắt lại khôi phục thái độ bình thường, ngoài cười nhưng trong không cười, ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên. Chỉ là, ngài là chủ nhà, chẳng lẽ không nên ngài trước nói ra biện pháp giải quyết sao? Nếu Lâm Nguyệt Lan xác thật có biện pháp giải quyết, nàng chỉ cần có dạng học dạng liền hảo, nhưng nếu không có, kia nàng làm khách khứa hoàn toàn không trả lời, dù sao A đoá xài quốc người, khó xử chính là Long Yến quốc người. Lâm Nguyệt Lan lại cho mi, cười như không cười đáp, là lướt công chúa, đại tư tế, các ngươi chỉ sợ không biết đi. Giống như vậy như thế đơn giản chi đề, chỉ cần đi ở nông thôn, tùy tiện xách ra một cái 3 tuổi con trẻ, 60 tuổi hào hào lão phụ, đều có thể thuận miệng đáp ra tới. Lâm Nguyệt Lan đây là ở nói cho bọn họ. Này đối với bọn họ tới nói khó có thể giải quyết vấn đề, ở Long Yến quốc tới nói, lại dễ như trở bàn tay. Nay đồng thời phản diện trào phúng lương nhân sẽ cùng Tiêu Cảnh Ngọc đám người, lấy loại này để tới khó xử Long Yến quốc, quả thực làm người làm trò cười cho thiên hạ. Lương nhân sẽ căn bản là chưa từng nghĩ tới, cái này cố quốc công chúa thế nhưng như thế không coi ai ra gì. Này đề rõ ràng hắn là ở A Đoá Xài quốc hoàng cung đặc tàng một quyển sách cổ bên trong tìm ra. Sao có thể ở Long Yến quốc người nhà quê đều biết? Chương 63 bộc lộ mũi nhọn 4. Lương nhân sẽ có như vậy nghi hoặc, những người khác nghe Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, biểu tình cũng đồng dạng trở nên rất là hồ nghi nhìn Lâm Nguyệt Lan. Chẳng lẽ đúng như nàng theo như lời như vậy sao? Giống A Đoá Xài quốc đại tư tế như vậy nan đề, thật sự ở nông thôn tùy tiện sách ra một cái 3 tuổi con trẻ, 60 tuổi hào hào lao phụ đều có thể trả lời ra tới. Bất quá! Liên ở đại gia trong lòng hoài nghi là lúc, Tiêu Cảnh Ngọc lại cười lạnh nói, ha ha, cố quốc công chúa, nếu ngươi nói ở nông thôn những cái đó tiện dân đều có thể đáp ra tới, vậy ngươi hiện tại đáp cấp bản công chúa xem a. Nàng lời này cũng là ở 10 phần 10 châm chọc Lâm Nguyệt Lan chính là một cái ở nông thôn nha đầu. Lâm Nguyệt Lan nghe Tiêu Cảnh Ngọc như thế vừa nói, thần sắc lạnh lùng, lạnh giọng quát, là lướt công chúa, thỉnh chú ý ngươi lời nói. Ngươi luôn miệng nói người nhà quê chính là tiện dân. Nhưng ngươi có biết hay không, không có này đó tiện dân vất vả lao động, ngươi có thể ăn lên núi quý hiếm hảo. Không có này đó tiện dân vất vả dệt, ngươi có thể mặc vào lăng la tơ lụa. Không có này đó tiện dân, các ngươi Tiêu gia có thể ở hoàng cung ngồi mát ăn bát vàng, tòa ủng giang sơn. Vậy các ngươi có biết, thượng mấy chục mấy thế hệ, các ngươi lão tổ tông đồng dạng là ngươi luôn mồm chung tiện dân. Lâm Nguyệt Lan những câu lời nói, phảng phất chọc chúng mỗi người trái tim. Mỗi người đều nếu có điều ngộ. Cố quốc công chúa lời nói thật là. Đúng lúc này, vẫn luôn không có ra tiếng, mặt vô biểu tình mang theo hung ác nham hiểm Tiêu Cảnh Duệ buông trong tay chén rượu, rất là nghiêm túc đột nhiên ra tiếng nói. Sáu hoàng muội, xin lỗi. Tiêu Cảnh Ngọc vốn là đắc ý thân sắc, đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan sắc bén phản bác lúc sau, biểu tình lập tức bị cứng đờ, sắc mặt trở nên đủ mọi màu sắc thập phần khó coi. Nhưng, này cũng liền thôi. Nhưng ngay sau đó nghe được Tiêu Cảnh Duệ thanh âm lúc sau, nàng nhiều màu sắc mặt, toàn bộ bá trở nên cực kỳ tái nhợt, hơn nữa nếu nhìn kỹ đến lời nói, nàng đáy mắt có chút sợ hãi cập sợ hãi. Nàng đặt ở trên đùi lôi tay, gắt gao bóp đùi thịt, thượng nha cắn môi dưới cánh, cuối cùng lại không tình nguyện xin lỗi nói, thực xin lỗi. Thanh âm tiểu đến như mỗi tiếng kêu. Nếu là giống nhau công chúa, làm chủ nhà, ở đối phương xin lỗi lúc sau, mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý, khẳng định vì hữu nghị an bang, cũng khẳng định rộng lượng đại lượng tha thứ đối phương. Chỉ là cố tình Lâm Nguyệt Lan không phải giống nhau công chúa. Đối với nàng tới nói, có lẽ người khác sẽ nói nàng quá mức cuồng vọng, không coi ai ra gì, tự đại từ từ, nàng đều không sao cả. Dù sao nàng là chính mình quá chính mình, người khác cách nói, ý kiến của người khác, lại có cái gì quan hệ. Là lướt công chúa, ngươi phải xin lỗi đối tượng cũng không phải là bản công chúa, mà là khắp thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn nông dân ba cánh. Lâm Nguyệt Lan không thuận theo không buông tha nói, bất quá, nếu là lướt công chúa ngài phải xin lỗi, kia bản công chúa liền thay thế thiên hạ ba cánh, tiếp thu ngài chân thành thực lòng xin lỗi. Còn có, ngươi thanh âm quá nhỏ, bản công chúa nghe không thấy. Tiêu Cảnh Ngọc sau khi nghe xong, phun lửa giận ánh mắt, thẳng tắp bắn về phía Lâm Nguyệt Lan, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi rốt cuộc muốn bản công chúa thế nào? Lâm Nguyệt Lan sắc bén nói, đương nhiên là lướt công chúa tiếp tục xin lỗi, thẳng đến bản công chúa vừa lòng mới thôi. Ngươi! Tiêu Cảnh Ngọc tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, theo sau gần từng chữ một nói, Lâm Nguyệt Lan, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, bản công chúa đã xin lỗi, liền sẽ không lại xin lỗi. Nga! Phải không? Lâm Nguyệt Lan cười như không cười biểu tình lại nhìn về phía Tiêu Cảnh Duệ, nhàn nhạt nói, mới vừa rồi còn nói quý quốc văn minh lễ nghi quốc gia, như thế nào này sẽ liền biến thành tùy ý quốc gia? Rõ ràng biết tự mình sai rồi, lại không xin lỗi. Tiêu Cảnh Duệ hung ác nham hiểm biểu tình nhất thành bất biến, đắn đo một con bích ngọc tiểu chén rượu, bình tĩnh như thường uống tự mình rượu, theo sau, hắn ánh mắt đều không cho Tiêu Cảnh Ngọc một cái. Mà là nhìn về phía trước, lãnh lệ nói, xin lỗi. Tuy là ngắn ngủn hai chữ, lại là có không dung cãi lời uy nghiêm cùng cảnh cáo. Tiêu Cảnh Ngọc nghe Tiêu Cảnh Duệ thanh âm, phảng phất như nghe được các ma kêu gọi, trên mặt biểu tình có vẻ hết sức cứng đờ cập sợ hãi. Thực xin lỗi. Thanh âm so vừa rồi hơi hơi lớn hơn một chút. Không nghe thấy. Là lướt công chúa, ngươi là không có ăn cơm sao. Thanh âm như vậy tiểu. Lâm Nguyệt Lan mang theo sắc bén uy nghiêm quát. Lời này nói thật sự không khách khí. Cố quốc công chúa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nay là lướt công chúa nếu đã xin lỗi, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người đâu. Lương nhân sẽ làm người điều giải, đối với Lâm Nguyệt Lan khuyên. Xem ra đại tư tế thực sẽ thương hương tiếc ngọc sao. Lâm Nguyệt Lan cười khẽ nhìn về phía lương nhân sẽ. Hơn nữa này sắc bén ánh mắt cố ý trước đem lương nhân sẽ toàn thân trên dưới nhìn vừa lật. Theo sau, lại cố ý đem ánh mắt hướng Tiêu Cảnh Ngọc trên người nhìn lướt qua. Này ánh mắt ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Mọi người đi theo Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, cũng trước sau nhìn hướng về phía lương nhân sẽ cùng Tiêu Cảnh Ngọc hai người. Ngay sau đó, mỗi người bừng tỉnh đại ngộ, mỗi người che miệng, cười trộm lên. Cái này cô quốc công chúa thật tổn hại. Nàng lời này lời nói ngoại, không phải đang nói A Đoá Sải quốc đại tư tế cùng Âu Vân quốc là lướt công chúa có tư tình ý vị sao? Tiêu Cảnh Ngọc phản ứng lại đây khi, sắc mặt lập tức một trận hồng bạch đan sen, dùng phun lửa giận ánh mắt, hung hăng trừng hướng Lâm Nguyệt Lan. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, như vậy Tiêu Cảnh Ngọc đã là đem Lâm Nguyệt Lan cấp thiên đào vạn quả. Đúng lúc này, ngồi ở hoàng đế bên cạnh Lưu Đức Phi, đáy mắt tinh quang chợt lóe, trong mắt xoay chuyển. Theo sau nàng cũng khuyên nói, không sai, công chúa, tìm chỗ khoan dung mà độ lựa. Đại tư tế cũng chỉ là cho rằng công chúa cách làm có chút quá mà thôi, nếu nhân gia đã xin lỗi, hai bên đều thối lui một bước, không phải thành. Huống chi người tới là khách, ngươi như vậy không thuận theo không buông tha, kia không phải ở khó xử khách nhân sao. Lưu Đức Phi đây là muốn Lâm Nguyệt Lan rơi chậm lại tự mình thân phận, đối với đối phương thỏa hiệp. Đồng thời, nàng đây là lấy lòng A Đoá Xài Quốc cùng Ô Vân Quốc hai cái quốc gia. Từ mặt khác ý nghĩa đi lên nói, nàng đây là vì các quốc gia chi gian hữu hảo bang giao mà thôi, không phải sao. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, không có trả lời Lưu Đức Phi, chỉ là cười như không cười nhìn về phía Lưu Đức Phi. Tức khắc gian, Lưu Đức Phi cảm giác được ngồi ở mông phía dưới ghế dựa, giống như một cây châm đâm thẳng nàng ngông, trên mặt biểu tình cứng đờ, có chút xấu hổ. Nàng trong lòng rất rõ ràng, nàng mặt ngoài là ở là lướt công chúa nói chuyện, trên thực tế, lại là ở khó xử Lâm Nguyệt Lan. Đức Phi, người nói sai rồi. Trần Hoàng hậu thanh lãnh thanh âm trực tiếp ở hội trường thượng vang lên, là lướt công chúa không phải ở hướng cố quốc công chúa xin lỗi, mà là sắc bén đôi mắt quét về phía Lưu Đức Phi, tiếp theo lại nhìn về phía hội trường, rất là thận trọng nói, hướng thiên hạ bá tánh xin lỗi. Cố quốc công chúa chỉ là thay thế thiên hạ bá tánh tiếp thu là lướt công chúa xin lỗi mà thôi. Không có chân thành thực lòng, cố quốc công chúa đương nhiên có thể không tiếp thu xin lỗi. Lưu Đức Phi biểu tình lạnh lùng, nhìn một chút đối diện Trần Hoàng hậu, biểu tình có chút bất mãn, nhưng thực mau tiếp xúc đến hoàng đế bệ hạ cảnh cáo ánh mắt, ngay sau đó có chút xấu hổ cười cười nói, hoàng hậu nương nương nói chính là muội muội tưởng cha. Ngay sau đó nàng liền ngồi không ở hé răng. Tiêu Cảnh Ngọc nghe được Đức Phi nói, vốn dĩ trong lòng là có chút đắc ý, tự nhận là Lâm Nguyệt Lan không thuận theo không buông tha đã làm Long Yến quốc người một nhà đều có chút xem bất quá đi, này không, có người nói chuyện sao? Chính là cái này Lưu Đức Phi thế nhưng dăm ba câu bị cái này hoàng hậu cấp uống ở. Tiêu Cảnh Ngọc tức khắc cảm thấy đầy bụng ủy khuất, đỏ bừng hốc mắt, trên mặt một loại kiên quyết dục khóc biểu tình, nhìn làm người rất là đau lòng. Thực mau liền có người thương hương tiếc ngọc lên. Hoàng muội, là lướt công chúa cũng là nhất thời nóng nội, tạo thành nói sai, ngươi cần gì phải quá mức so đo đâu. Huống chi, là lướt công chúa đã xuất khẩu xin lỗi, liền đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô, không phải thực hảo sao. Ngồi ở giữa mặt sau nào đó hoàng tử nói. Đại gia theo thanh âm nhìn lại, rõ ràng là lục hoàng tử. Hắn nói lời này khi, Lâm Nguyệt Lan là chú ý tới trên mặt hắn chậm rãi là ghen ghét biểu tình, tuy rằng thực tránh mau quá. Lâm Nguyệt Lan trên mặt hiện ra lạnh lùng ý cười, nhưng lại phảng phất không có nghe được, sắc bén đôi mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Ngọc. Đối với cái này lục hoàng tử khuyên bảo, chút nào không thèm để ý. Nàng chính là biết, nàng từ một cái nông gia nữ nhảy mà thành thân phận hiển quý, một cái dưới vạn người phía trên cố quốc công chúa. Thả cái này cố quốc công chúa, có bệ hạ chính miệng hứa hẹn, không cần nàng tuân thủ cung quy lễ nghi, nhìn thấy trừ bỏ bệ hạ ở ngoài hoàng tử phi tần. Căn bản là không cần khom lưng quỳ xuống. Nay liền thu nhận chính chính quy quy hoàng tử phi tần hâm mộ ghen ghét. Bởi vậy, ở trước mắt bao người, Lâm Nguyệt Lan một mà lại khó xử ngoại quốc khách, hơn nữa không thuận theo không buông tha, cái này làm cho rất nhiều người xem bất quá đi. Cho nên lâu, cái này lục hoàng tử chính là bị đẩy ra đầu thương điểu. Đồng dạng, rất nhiều người âm thầm cảm thấy cái này lục hoàng tử quả thực chính là cái đại ngốc tử. Nhân gia hoàng hậu ở gian dạy Lưu Đức Phi khi, liền nói Tiêu Cảnh Ngọc không phải ở hướng cố quốc công chúa xin lỗi, mà là ở hướng khắp thiên hạ bá tánh xin lỗi, cần thiết chân thành thực lòng. Nhưng cái này lục hoàng tử lại ám chỉ bọn họ quốc gia cố quốc công chúa thật thật tại tại ở khó xử ngoại quốc khách. Đây chính là thật thật tại tại người một nhà đánh người một nhà mặt. Này không phải làm người khác chế rêu sao? Lục hoàng tử nói âm rơi xuống hạ. Ngồi ở bên cạnh lục hoàng tử mẫu phi sắc mặt mánh đến lập tức trở nên trắng bệnh. Nàng có một loại thật không tốt là dự cảm. Quả nhiên. Câm mồm. Vũ Văn Lung diễm nghiêm khắc uy nghiêm quát, xem ra đêm qua ngươi nóng lên, đem đầu góc cấp cháy hỏng. Ngươi tới, đem lục hoàng tử cấp nâng đi xuống, tìm cái ngựa ý đi hề, đem lục hoàng tử đầu cho chấm hảo hảo nhìn một cái. Cái này hôn trướng đồ vật. Nhân gia cố quốc công chúa ở giữa gìn triều đại quốc gia tôn nghiêm cùng khí thế, hiện tại khen ngược, một cái hai cái đều tưởng cấp kéo chân sau. Hắn nói âm rơi xuống hạ, lục hoàng tử bên cạnh liền xuất hiện hai cái tiểu thái giám. Theo sau, này hai cái tiểu thái giám một tả một hưu đem lục hoàng tử cấp nâng đi xuống. Lục hoàng tử sắc mặt như hắn mẫu phi giống nhau, nháy mắt trở nên trắng bệnh trắng bệnh. Hắn minh bạch, về sau hắn vĩnh viễn sẽ không có cơ hội, lại tham dự như vậy hoàng gia quan trọng yến hội. Nói cách khác, hắn tương đương bị hắn phụ hoàng cấp từ bỏ. Cứ như vậy, hắn ở trong cung địa vị, chỉ sợ liền cái nô tài đều không bằng. Tưởng tượng đến này tương lai kết cục, lục hoàng tử trên mặt tràn ngập sợ hãi, mờ mịt cập vô thố. Hắn căn bản là không rõ, hắn cũng chỉ là vì tử hai nước băng giao, hảo ý khuyên bảo một cái kia cố quốc công chúa mà thôi, lại không có nghĩ đến thế nhưng sẽ chiêu này kết cục. Mặc kệ lục hoàng tử có hiểu hay không, hắn chính là vẻ mặt tái nhợt, toàn thân nhun ra bị tiểu thái giám cấp nâng đi xuống. Ở đây phi tần cập hoàng gia con cháu, sắc mặt cũng lập tức trở nên hơi hơi trắng bệnh. Bọn họ cũng không có dự đoán được, chỉ là như vậy ngắn ngủn nói mấy câu, lục hoàng tử liền đưa tới như vậy kết cục. Nhưng đồng thời, cũng đang âm thầm may mắn. Cũng may, là lục hoàng tử cấp ra đầu, nếu là bọn họ cấp lô mạng ra tiếng, như vậy. Mọi người không khỏi đánh một cái lạnh run. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn từng bước vì nàng xuất đầu người, liền tính Lâm Nguyệt Lan không tiếng động ngồi ở chỗ kia, liền có người ra tới, hung hăng đả kích những người đó. Tiêu Cảnh Ngọc lại trở nên càng thêm ủy khuất, cập có một loại khuất nhục cảm. Nàng không khỏi đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bên cạnh nhị hoàng huynh, cẩn thận mở miệng kêu lên, nhị hoàng huynh. Tiêu Cảnh Duệ hung ác nham hiểm biểu tình vẫn luôn chưa từng biến quá, cho dù biết rõ Tiêu Cảnh Ngọc làm khó dễ người không thành, phản bị làm khó dễ, cũng mặt không đổi sắc, thậm chí liền cái ánh mắt đều chưa từng đã cho Tiêu Cảnh Ngọc một cái. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn đến Tiêu Cảnh Duệ thờ ơ, lập tức trở nên càng thêm vô thố lên. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cảm giác được thập phần khuất nhục lớn tiếng xin lỗi nói, thực xin lỗi. Này thanh thực xin lỗi, ở đây tất cả mọi người nghe thấy được. Lúc này, Lâm Nguyệt Lan cuối cùng vừa lòng, không có ở khó xử, chỉ là gật gật đầu, rất là nghiêm túc nói. Này liền đúng rồi sao? Ngươi ăn nông dân loại đến lương thực, xuyên nông dân sở dệt quần áo, liền phải học được đối nông dân tôn trọng cùng cảm ơn. Cho nên, ngươi này thanh xin lỗi, ta thế thiên hạ nông dân bá tánh cấp nhận lấy. Trừ bỏ Tiêu Cảnh Ngọc, ở đây mọi người khỏe miệng đều không khỏi chịu chịu. Đây là điển hình chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Đồng thời, càng nhiều nhân tâm nhận định cái này cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan thật sự thực không đơn giản. Rõ ràng ở bọn họ cho rằng một chuyện nhỏ, lại trở nên bị nàng phóng vô hạn biến đại, sau đó, lại rất là làm như có thật chỉ trích người sai lầm, làm ngươi tự mình chọn cái sai cũng không được. Tiêu Cảnh Ngọc không có chiếm được chút nào tiện nghi, nàng xin lỗi làm Lâm Nguyệt Lan vừa lòng lúc sau, liền tỏ vẻ việc này đã kết thúc. Cho nên, cái này A Đoá Sải Quốc Lương Nhân sẽ đối với mới vừa rồi hắn sở đưa ra vấn đề, ngay sau đó nói, nếu cô quốc công chúa mới vừa rồi theo như lời, bổn tư tế sở ra kia đạo đề, liền ở nông thôn tam tùy trĩ nhi, 60 tùy hảo hảo lao phụ đều biết, vậy thỉnh công chúa cho chúng ta giải đáp đi. Làm chúng ta ở đây chưa từng biết người, nghe một chút công chúa cao kiến như thế nào. Lương nhân sẽ lần này là có vẻ hùng hổ doa người. Nếu Lâm Nguyệt Lan thật không biết nói, như vậy mới vừa rồi nàng theo như lời nói, chính là mạnh miệng, kia chính là muốn đã chịu cười nhạo. Chỉ là thực đáng tiếc. Nay đề đối với hiện đại mà đến nàng, thật là lại đơn giản bất quá. Lâm Nguyệt Lan ăn một viên tưởng trấn nam đưa qua lột ra quả nho, nuốt vài cái, theo sau, chuông bạc tiếng cười, vang vọng ở toàn bộ hội trường. Nàng nói, nếu đại tư tế muốn nghe đáp án, vậy ngươi liền nghe hảo. Lão nhân kia muốn cho ngươi mang gà trống, gà mái, tiểu kê các 4 chỉ, 18 chỉ cùng 78 chỉ, chính là. Nghe được Lâm Nguyệt Lan trực tiếp cấp ra chính xác đáp án. Lương nhân sẽ thật là giật mình một mảnh, hắn không thể tin tưởng nhìn Lâm Nguyệt Lan, nói, ngươi thế nhưng thật sự biết. Đầu tiên là một đầu nghi hoặc mờ mịt mọi người, nhìn đến lương nhân sẽ giật mình biểu tình khi, liền biết, Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa theo như lời chính là chính xác đáp án. Nhưng mà, cho dù biết đáp án, bọn họ những người này đồng dạng là nghĩ trăm lần cũng không ra a. Ngay sau đó, Ô Long Quốc Tam Hoàng tử rất là khiêm tốn thỉnh giáo nói, công chúa, chẳng biết có được không báo cho, ngài lại như thế nào đến ra này đó đáp án. Chương 64 bộc lộ mũi nhọn năm. Lâm Nguyệt Lan điểm điểm giải thích nói, ở nhà của chúng ta hương, gặp được loại này vấn đề, giống nhau đều là sử dụng giả thiết phương pháp. Giả thiết pháp? Mọi người nghi hoặc. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, ở ta Long Yến Quốc có một loại văn tự, kêu chữ cái. Nay chữ cái biểu trùng, có A, B, C chờ 26 cái một chữ độc nhất mẫu. Lâm Nguyệt Lan chậm rãi giảng thuật này đó đáp án. Này 26 cái ghép vần đơn từ mẫu, ở chúng ta số học giữa, có thể xem như nào đó không biết bao nhiêu. Bởi vậy, mới vừa rồi đại tư tế sở cấp ra đề, gà trống, gà mái cập tiểu kê giá cả phân biệt là 5 văn, 3 văn, cập 1 phần 3 giá. Như vậy, cái này tư thế liền thành, 5x3y1, 3z100, ở cái này giả thiết tư thế giữa, lại khác thiết một cái số nguyên tham số k, như vậy, liền có x4k, y257k, z753k. Bởi vì gà số x, y, z đều chỉ có thể là số dương, cho nên thỏa mãn này tổ tư thế k giá trị chỉ có thể là 1, 2, 3. Phân biệt dùng 1, 2, 3 đi thay thế tư thế trung k, như vậy, tự nhiên, tính ra tới đáp án, chính là 4 chỉ gà trống. 4 chỉ gà trống giá trị 20 văn tiền, 3 chỉ tiểu kê giá trị 1 văn tiền, hợp nhau tới gà số là 7, tiền số là 21, mà 7 chỉ gà mái đâu, gà số là 7, tiền số cũng là 21. Nếu thiếu mua 7 chỉ gà mái, liền có thể dùng này số tiền nhiều mua 4 chỉ gà trống cùng 3 chỉ tiểu kê. Như vậy, trăm gà vẫn là trăm gà, trăm tiền vẫn là trăm tiền. Cho nên, chỉ cần chỉ có cầu ra một đáp án, căn cứ loại này phát tắc, lập tức liền có thể cầu ra cái khác đáp án tới. Đối với Long Yến Quốc người tới nói, kia 26 cái ghép vần một chữ độc nhất mẫu, bọn họ đã rất quen thuộc. Hơn nữa ở đây người, không có một cái ngu ngốc ngốc tử, cho nên, Lâm Nguyệt Lan như vậy một giải thích, bọn họ lập tức liền hiểu được. Nhưng đối với không quen thuộc Long Yến Quốc này đó chữ cái tới nói ngoại quốc khách quý, nghe Lâm Nguyệt Lan giảng, ít, y, z chờ số, liền như giảng thiên thư giống nhau. Bọn họ là thật sự nghe không hiểu a. Bất quá, nhìn Long Yến Quốc người, mỗi người gật đầu, tỏ vẻ thì ra là thế khi, bọn họ trong lòng liền mãn hụt hẫng, trên mặt cũng có chút xấu hổ chi sắc. Ngươi nói làm người biết ngươi nghe không hiểu, kia không phải làm Long Yến Quốc chê cười sao? Nhưng nếu ngươi nói nghe hiểu được nói, kia lại xác xác thật thật nghe không hiểu a. Nhưng bọn hắn duy nhất minh bạch chính là, Lâm Nguyệt Lan theo như lời, chính là lương nhân hội sở ra để mục cái kia chính xác đáp án. Cuối cùng, Lâm Nguyệt Lan cười tủm tìm hỏi, đại tư tế, ngài nói bản công chúa nói được nhưng đối. Lương nhân sẽ nghe Lâm Nguyệt Lan giải thích, cũng là như lọt vào trong sương mù, nhưng là, đối với Lâm Nguyệt Lan theo như lời 4 chỉ gà trống, 18 chỉ gà mái cập 78 chỉ tiểu kê đáp án, ở kia bổn sách cổ ghi lại, xác thật là cái dạng này. Lương nhân sẽ tưởng Lâm Nguyệt Lan không biết lại làm bộ biết. Hắn đều đã tính toán ở cái này cái gọi là cố quốc công chúa không biết giải đề đáp án khi, muốn hung hăng nhục nhã một chút Long Yến Quốc, tiếp theo liền đưa ra liên hôn việc. Đương nhiên, liên hôn đối tượng chính là cái này cố quốc công chúa. Giờ phút này, cái này cố quốc công chúa đem đáp án giải thích đạo lý rõ ràng, thả nhìn Long Yến Quốc bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, chính là hắn muốn phủ nhận cái này đáp án cũng không được. Lương nhân sẽ cười cười nói, cố quốc công chúa thật là thông minh tuyệt đỉnh. Bổn tư tế thật là bội phục. Lâm Nguyệt Lan lại là thực khiêm tốn nói, đại tư tế, ngươi thật là quá khen. Bất quá nàng chuyện vừa chuyển, cười hỏi, đại tư tế, không biết ngươi có biết, này đề còn có mặt khác đáp án nột. Lương nhân sẽ sau khi nghe xong, trên mặt mang cười biểu tình lập tức cứng đờ, theo sau, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, phải không? Kia bổn tư tế chăm chú lắng nghe. Trong lòng lại ở bụng mắng, Lâm Nguyệt Lan nhất định là cố ý. Mới vừa rồi hắn cố ý nói, đề này, hắn là nghĩ trăm lần cũng không ra, căn bản mục đích chính là vì khó xử Long Yến Quốc quân thần. Nhưng hiện tại, này đề chẳng những bị người phá giải, lại còn có hắn sở không biết mặt khác đáp án. Này không phải trần trụi quán ở đánh hắn cái này ra để mục người mà sao. Bởi vậy, sắc mặt của hắn có chút khó coi, rất là hy vọng Lâm Nguyệt Lan như vậy câm mồm. Nhưng, nếu chọc phải Lâm Nguyệt Lan, có thể làm như vậy câm mồm sao? Kia đương nhiên không có khả năng. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, còn có là mới vừa rồi tam nguyên không chừng thức phương trình tới giải. Dùng số nguyên 1, 2, 3, 4. Chờ theo thứ tự mang nhập tư thế giữa, là có thể được đến trừ vừa rồi cấp ra, 4 chỉ gà trống, 18 chỉ gà mái cập 78 chỉ tiểu kê trăm tiền trăm gà ở ngoài, còn theo thứ tự có 8 chỉ gà trống, 11 chỉ gà mái cùng 81 chỉ tiểu kê, gà trống 12 chỉ, gà mái 4 chỉ, tiểu kê 84 chỉ, từ từ, chỉ cần ấn cái này tư thế đi tính, liền còn sẽ có nhiều hơn đáp án. Lương nhân sẽ sắc mặt có thể nói cực kỳ phức tạp. Khó xử người không thành, phản biến thành bị nhục nhã trở về. Lương nhân sẽ nhìn cao tòa thượng Vũ Văn Lung diễm ngượng ngùng cười nói, bệ hạ, Long Yến Vương triều quả nhiên là nhân tài đông đúc ca. Bổ tư tế thật là hổ thẹn hổ thẹn. Vũ Văn Lung diễm có thể nói là mặt rồng đại duyệt. Hắn liền biết, nhìn kêu nha đầu thái độ, như vậy vấn đề, khẳng định có thể giải quyết. Vũ Văn Lung diễm cười nói, đại tư tế, ngài thật là quá khen. Bất quá, đại tư tế, này vấn đề giải quyết, hẳn là có thể hồi phục cái kia lão nhân đi. Lương nhân sẽ cứng đờ nói, đó là đương nhiên. Trên thực tế nào có cái gì lão nhân, kia thuần túy là vì khó xử Long Yến quốc mà tìm một cái cớ mà thôi. Ở đây đều trong lòng biết rõ ràng. Bất quá, lương nhân sẽ ngồi xuống, cho rằng việc này giải quyết lúc sau. Tiếp theo hắn lại nghe được một đạo thanh âm, làm hắn tâm tức khắc nhảy dựng lên. Lâm Nguyệt Lan sắc bén ánh mắt trực tiếp bắn về phía lương nhân sẽ, theo sau nhàn nhạt nói, đại tư tế, lại nói tiếp, bản công chúa cũng đồng dạng có một đề, muốn thỉnh giáo một chút đại tư tế cập các vị nước ngoài khách. Lương nhân sẽ sắc mặt vẫn luôn cứng ngưng, nghe Lâm Nguyệt Lan nói, hắn trong lòng có một cổ thật không tốt dự cảm, nhưng cũng đến căng ra đầu hỏi, kia cố quốc công chúa mời nói. Lâm Nguyệt Lan cầm trong tay quả táo hạch một ném, ném tới rác rưởi bàn chung, theo sau, vô vô tay, lớn tiếng nói, là cái dạng này. Ta cùng Nam đại ca, đi chùa miếu dân hương, vừa vặn đụng tới hỏa thượng phân màn thầu. 100 màn thầu 100 tăng. Đại tăng 3 cái càng vô tranh. Tiểu tăng 3 người phân một cái. Lớn nhỏ hỏa thượng các mấy đinh. Dịch thanh bạch thoại văn, này ý tứ là, có 100 cái hỏa thượng phân 100 chỉ màn thầu. Vừa lúc phân xong, nếu đại hòa thượng một người phân ba chỉ, tiểu hòa thượng ba người phân một con, thử hỏi đại, tiểu hòa thượng các có mấy người? Nay đề lời nói ở hiện đại, cũng không phải rất khó. Cùng lương nhân hội sở ra chi đề, cách làm khác nhau, kết quả như nhau. Chỉ là thiết một phương trình, kia này đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng đối với cổ nhân tới nói, số học tri thức có cực hạn, là có chút nan giải. Bất quá, Long Yến quốc người. Ở hoàng gia quý tộc chi gian, đã phổ cập chữ cái. Phía trước nghe Lâm Nguyệt Lan giải quyết lương nhân sẽ kia để phương pháp, cho nên, có chút thông minh người, lập tức liền sẽ suy một ra ba, thực mau phải ra đáp án. Ánh mắt lập tức phát ra ánh sáng, có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Nhưng là, chính là bởi vì bọn họ là thông minh người, cho nên, nhìn Lâm Nguyệt Lan thẳng tắp nhằm vào A Đoá Xài quốc đại tư tế bộ dáng, liền rất là rõ ràng. Đây là Lâm Nguyệt Lan ở khó xử bọn họ. Này có phải hay không có nói là, gậy ông đập lưng ông A. Bởi vậy, bọn họ cũng là trộm vui sướng xem diễn. Liên ở lương nhân sẽ đại tư tế khẩn mi khóa mặt, một bộ thật sâu tự hỏi bộ dáng khi, mặt khác quốc gia khách khứa cũng đồng dạng như thế. Không biết qua bao lâu, Lâm Nguyệt Lan liền nhàn nhạt hỏi, đại tư tế, không biết nhưng có nghĩ ra giải quyết phương pháp A. Nhìn Lâm Nguyệt Lan kiêng ngạo mạn ngữ khí, lương nhân sẽ sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Hắn nói, cố quốc công chúa, này đệ bổn tư tế còn sẽ không giải. Có không lại dung bổn tư tế một chút thời gian, làm bổn tư tế hảo hảo suy nghĩ một chút. Lương nhân sẽ nói rơi xuống hạ, tiêu hách thủy lại lớn tiếng nở nụ cười, nói, đại tư tế, ngươi thật là thú vị. Mới vừa rồi ngươi ra kia đề là lúc, chính là đối bọn họ hùng hổ doa người, hiện tại đến phiên ngươi. Thế nhưng còn có mặt mũi làm nhân ra lại cấp một chút thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi đây là chẳng lẽ chiếm ngoại quốc khách khứa ưu thế sao? Hắn này tiếng cười, hắn theo như lời những lời này, rõ ràng là mang theo trào phúng cùng châm biếm. Hắn nói rơi xuống hạ, liền dẫn tới rất nhiều người tiếng cười to, này đó tiếng cười, có chút chính là thuần túy muốn cười to, có chút xác thật tồn tại xem diễn cười nhạo thành phần. Nhưng mà, đối với lương nhân sẽ đến nói, mặc kệ là loại nào tiếng cười, đều là cười nhạo tiếng động. Lương nhân sẽ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, muốn đi phản bác Tiêu Hách Thủy, nhưng lại nghĩ không ra nói cái gì tới. Bởi vì, Tiêu Hách Thủy theo như lời đích xác thật là đại lời nói thật. Phía trước, đại gia vui sướng xem Long Yến quốc xui xẻo, phong thủy thay phiên chuyển, không có bao lâu, liền biến thành nhìn xem hắn chê cười. A Đoá Xài Quốc đại vương tử hách kia kéo A Chiết, nhìn đại tư tế bị cười nhạo, lập tức lửa giận phản bác nói, chúng ta A Đoá Xài Quốc tôn trọng chính là lực lượng, dùng võ vi tôn, căn bản khinh thường với loại này thường xuyên qua lại tinh kế. Cho nên, vị này công chúa, các ngươi cầm này đó các ngươi Long Yến quốc văn hóa tới yêu cầu quốc gia của ta đại tư tế tới giải quyết, có phải hay không có chút quá mức à? Hắn nói âm rơi xuống hạ, Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra không có ra tiếng, nhưng là, cái này lương nhân sẽ đại tư tế này sắc mặt rõ ràng trở nên càng thêm xấu hổ. Hắn đây là xấu hổ buồn bực. Trong lòng âm thầm mắng to nói, đại vương tử cái này tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản người, thật là tức chết ta. Rõ ràng hiện trường sẽ cười to, là bởi vì lương nhân sẽ khiêu khích không thành, phản bị thành khiêu khích người. Cho nên, nếu vấn đề không giải quyết, như vậy, mặc kệ là cái này đại tư tế, vẫn là A Đoá Xài Quốc đều sẽ tiêu thượng khiêu khích Long Yến Quốc mục đích, lấy mượn này nhục nhã Long Yến Quốc, sau đó, làm cho bọn họ thẹn quá thành giận, thành có khai chiến lý do. Hai nước chi gian, phát động chiến tranh nguyên nhân căn bản chính là đơn giản như vậy. Nhưng đại vương tử nói, tuy ở trình độ nhất định thượng cấp đại tư tế giải vây, đồng thời, A Đoá Xài Quốc liền thật sự bị tiêu thượng khiêu khích quốc gia. Tuy đây là lương nhân sẽ tự mình mục đích, nhưng ở không có tìm được minh hữu quốc gia tình huống dưới, này nhưng đối với bọn họ quốc gia đại đại bất lợi a. Lương nhân sẽ hiện tại có tâm vì đại vương tử nói biện giải, lại có vẻ vô lực a. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, nghe nói A Đoá Xài Quốc là cái đại thảo nguyên quốc gia, nhiều năm lấy chăn dê mục mã mà sống. Cái kia đại thảo nguyên quốc gia, tôn trọng lực lượng, xuất hiện ra đại lượng anh hùng dũng sĩ. Còn mỗi năm sẽ cử hành một lần dũng sĩ luận võ, sau đó, tuyển ra đệ nhất dũng sĩ. Cái này dũng sĩ liền sẽ trở thành các ngươi trong quân đội tướng lãnh, mỗi năm có thể từ thống soái giữa đạt được 30 con dê khen thưởng, đồng thời cũng có thể nên thú thảo nguyên thượng mỹ lệ nhất cô nương. Chính là như vậy, đại vương tử. Lương nhân sẽ sau khi nghe xong, đồng tử manh đến một trận kịch liệt co rút lại. Này đó tuy không phải đại thảo nguyên bí mật, nhưng đối với phương xa quốc gia Long Yến quốc tới nói, mấy tin tức này chỉ cần không cố tình đi hỏi thăm, giống nhau là không biết. Nhưng cái này cố quốc công chúa, thế nhưng thuận miệng liền tới, tựa hồ đối bọn họ đại thảo nguyên hết thảy, đều rất là quen thuộc. Chẳng lẽ, A Đoá Xài Quốc thành Long Yến quốc mục tiêu không thành? Cho nên, bọn họ mới có thể đi lưu ý đại thảo nguyên tin tức. Đại tư tế suy nghĩ, đại vương tử cũng không cảm kích. Chỉ là hắn nghe Lâm Nguyệt Lan vừa nói xong, đại vương tử đôi mắt lập tức sáng ngời, rất là cao hứng hỏi, xác thật là như thế này, ngươi là làm sao mà biết được. Tiếp theo không đợi Lâm Nguyệt Lan trả lời, hắn lại tiếp tục nói, chúng ta thảo nguyên thượng dũng sĩ mỗi người lớn lên cường tráng như ngưu, tựa như bổn vương tử như vậy. Nói lời này khi, hai tay dùng sức chụp phủi tự mình bộ ngực, rất là kiêu ngạo nói, năm nay dũng sĩ, nhưng chính là bổn vương. Bổn vương từ trước đến nay thực hướng tới đến Long Yến vương triều đi một chuyến, phụ vương liền cho phép, bổn đại vương tử bồi đại tư tế tới một hồi Long Yến quốc. Đại vương tử vừa nói xong, Lâm Nguyệt Lan liền ra vẻ rất có hứng thú hỏi, Nga, phải không? Đại vương tử thật đối Long Yến quốc rất là hướng tới cảm thấy hứng thú. Nghe Lâm Nguyệt Lan như thế vừa hỏi, ở đây văn võ đại triều, sắc mặt mánh đến biến đổi. Có thể ở trong quan trường hỗn người, làm sao nghe không ra, Lâm Nguyệt Lan hỏi chuyện ý tứ. Một cái gì bang vương tử, đối hắn quốc hướng tới cảm thấy hứng thú, này đại biểu cho cái gì? Đây chính là đại biểu cho hắn rất có khả năng muốn chiếm biệt quốc lãnh thổ vì mình quốc mình có A. Mà Long Yến quốc liền thành hắn trong mắt một miếng thịt A. Sắc mặt bỗng nhiên phản ứng nhiệt hạch giả, đương nhiên là có mặt khác dị quốc khách quý. Bọn họ tuy có đồng dạng dã tâm cùng ý đồ, nhưng hiện tại ở chủ nhà trước mặt, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lương nhân sẽ mặt, nghe Lâm Nguyệt Lan kia có dụ dỗ tính nói lúc sau, mày huyệt thái dương trô manh đến nhảy dựng, liền sợ cái này đại vương tử trả lời một ít không nên trả lời đồ vật. Hắn muốn ở kia phía trước, ngăn cản đại vương tử trả lời. Đã có thể vào lúc này, hắn phát hiện tự mình, vô luận như thế nào há mồm, lại một chữ thanh âm đều phát không ra. Đó là đương nhiên. Đại vương tử suy nghĩ không nghĩ trả lời. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục hỏi, nếu là đại vương tử ngài đối tới Long Yến vương triều rất là hướng tới, vì sao ngươi không phải tự mình tới, mà biến thành bồi đại tư tế lại đây đâu? Lâm Nguyệt Lan lại một lần hỏi chuyện, làm lương nhân sẽ sắc mặt mánh đến một trận phản ứng nhiệt hạch. hắn muốn há mồm ngăn cản đại vương tử không lựa lời nói, nhưng lại như mới vừa rồi giống nhau, hắn căn bản là phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Đại vương tử lớn tiếng nói, đại tư tế hắn ở ta A Đoá Xài Quốc mưu trí vô song, đức cao vọng trọng, lần này hội nghị nói hắn có cố nhân ở Long Yến Quốc, cho nên liền tưởng thừa dịp ngũ quốc giao lưu hội nghị trong lúc, tới tìm cố nhân. Cho nên, phụ vương liền phái đại tư tế thay thế hắn tới Long Yến Vương triều đi một chuyến. Mà bổn vương mà là bởi vì khen thưởng, thỉnh cầu phụ vương cho phép bồi đại tư tế tới Long Yến Vương triều nhìn một cái. Đại vương tử nói, liền cao tỏa thượng quân vương Vũ Văn Lung Diễm đều đổi đổi. Hắn lời này làm sao không phải là ám chỉ, đại tư tế ở Long Yến Quốc phái mật thám, tìm hiểu Long Yến Quốc tình hình trong nước. Lâm Nguyệt Lan giống như thực cảm thấy hứng thú lại hỏi, ngươi phụ vương thực nghe đại tư tế nói sao? Chương 65 buộc lộ mũi nhọn 6. Nghe Lâm Nguyệt Lan hỏi chuyện, cái này đại vương tử giống như đương nhiên đáp, đó là đương nhiên. Chúng ta đại tư tế rất có bản lĩnh. Không chỉ có chúng ta vương thất rất là tín nhiệm đại tư tế, chính là chúng ta A Đoá Xài Quốc sở hữu con dân cũng là tín nhiệm đại tư tế. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày lại hỏi, Nga, rất có bản lĩnh. Kia bản công chúa đảo muốn nghe xem vị này đại tư tế quang vinh vĩ đại sự tích. Nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy hỏi đại vương tử, lương nhân sẽ đại tư tế mi huyệt lại lần nữa nhảy nhảy, lần này tựa hồ có một cổ thật không tốt dự cảm. Hắn hiện tại có một loại cảm giác, tựa hồ cái này Long Yến Quốc cố quốc công chúa ở nhằm vào hắn. Chẳng lẽ là bởi vì mới vừa rồi ra đề mục cố ý khó xử một chút Long Yến Quốc, bởi vì hắn vì Âu Vân Quốc là lướt công chúa nói hai câu, đã bị nàng ghi hận thượng không thành. Cho nên, đầu tiên là ra đề mục khó xử, tiếp theo chính là muốn hỏi thăm sự tích của hắn. Hắn làm những chuyện như vậy, đương nhiên tự mình biết. A Đoá Xài Quốc tuy tôn trọng dùng võ vì vinh, nhưng đồng dạng, những người đó rất là thờ phụng quỷ thần. Cho nên, hắn liền lợi dụng này đó quỷ thần nói đến, ở A Đoá Xài Quốc từng bước một lấy được dân chúng tín nhiệm, cho tới bây giờ ở A Đoá Xài Quốc hy vọng rõ ràng đã vượt qua vương thất. Lương nhân sẽ không biết cái này đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt đại vương tử sẽ giảng ra cái dạng gì kinh người chi lầm, nhưng là, hắn biết, hắn cần thiết ngăn cản đại vương tử giảng thuật. Chỉ là hắn đã không kịp ngăn cản, đại vương tử liền tùy tiện nói ra, hơn nữa ngôn ngữ chi gian, còn có một loại rất là coi đây là kiêu ngạo kích động cùng hưng phấn. Hắn nói, đại tư tế nhưng có bản lĩnh. Hắn sẽ pháp thuật, cấp A Đoá Xài dân chữa bệnh, chỉ là đối với cái kia người bệnh, dùng phất trần nhẹ nhàng đảo qua, lại cho hắn một chén đại tư tế từ thần tiên tìm mời đến thần thủy, chờ người bệnh uống xong thủy lúc sau, kia người bệnh không đến 15 phút, liền đem người bệnh cấp trị hết. Đại tư tế thiện tâm, ta A Đoá Xài Quốc con dân sinh bệnh, đều sẽ tìm tới đại tư tế chữa bệnh, đại tư tế cũng sẽ không cự tuyệt. Trước mắt vì thế, đại tư tế cấp rất nhiều người chưa khỏi bệnh đâu. Tuy rằng không biết Lâm Nguyệt Lan nha đầu này sẽ gì đột nhiên đối A Đoá Xài Quốc đại tư tế như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng là hoàng đế bệ hạ biết rõ nha đầu này tính tình, tuyệt không sẽ vô mục thối tha. Thả nhìn đi xuống, nhìn xem nha đầu này rốt cuộc muốn làm cái gì. Vũ Văn Lung Diễm ở Lâm Nguyệt Lan có chút khó xử A Đoá Xài Quốc đại tư tế thời điểm, là hơi hơi do dự một chút. Ở hắn cho rằng, bọn họ hẳn là chuyển biến tốt liền tâm liền hảo. Rốt cuộc A Đoá Xài Quốc là ngoại lai khách quý, nào có chủ nhân ra luôn là khó xử khách khứa đạo lý. Mặt khác Long Yến Quốc người, đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan như thế nhằm vào A Đoá Xài Quốc khi, cũng đều là nhữ nhữ mày. Mấy cái ngoan cố đại thần, còn lại là cho rằng Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa, thật là vượt qua tự mình quyền lợi. Nàng tuy rằng là một người dưới, vạn người phía trên cố quốc công chúa. Khá vậy không có khó xử ngoại lai khách khứa đạo lý A. Nói đến nói đi, kỳ thật chính là này đó ngoan cố đại thần chính là không muốn Lâm Nguyệt Lan, nữ nhân này ra ra cái này đầu. Một nữ nhân, nên hoa ở nhà, giúp chồng dạy con, từ phu từ tử, hảo hảo làm một cái hiền thê lương mẫu, mà không phải tay cầm quyền thế, tùy hứng làm bậy, không tuân cung quy lễ nghi, không có tôn ti, quả thực là bọn họ trong mắt một cái dị loại. Nhưng cố tình bệ hạ chính là đối nữ nhân này, sủng ái vô độ, cực kỳ tín nhiệm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mới vừa rồi lục hoàng tử chỉ là nói mấy câu, đã bị bệ hạ từ bỏ đứa con trai này. Mà bệ hạ từ bỏ nhi tử, cái này chàng có thể nghĩ. Rất nhiều lần, có mấy cái đại thần muốn mở miệng ngăn cản Lâm Nguyệt Lan, nhưng đều bị hoàng đế bệ hạ cấp dùng ánh mắt ngăn trở. Này đó đại thần nhận được cảnh cáo, chỉ có thể tâm tình có chút buồn bực ngồi ở vị trí. Sau đó, một đôi mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, lại nhìn liếc mắt một cái đại tư thế. Bọn họ đảo muốn nhìn một cái này Lâm Nguyệt Lan, rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhưng mà, nghe thấy cái này đại vương tử lời nói, tất cả mọi người cảm giác được kinh ngạc cùng tò mò, đồng thời trong lòng cũng có hoài nghi. Nhìn đại vương tử kia sùng bái cùng kiêu ngạo biểu tình, hoàn toàn không giống như là làm giả. Chẳng lẽ, này đại tư tế thật sẽ pháp thuật? Nháy mắt đại gia rất là hồ nghi nhìn về phía ngồi ở chỗ kia, nhẹ vuốt tự mình tròm râu vẻ mặt cao ngạo đại tư tế. Nhưng trên thực tế đại tư tế trong lòng lại moi muốn chết. Bởi vì, hắn thấy được Lâm Nguyệt Lan kia trên mặt cười như không cười biểu tình, hắn trong lòng càng thêm bất an lên, hắn tổng cảm giác được cái này cố quốc công chúa tựa hồ phát hiện cái gì. Lâm Nguyệt Lan tràn đầy tò mò hỏi, đại vương tử, không biết đại tư tế là như thế nào thi pháp thuật cứu người. Đại vương tử trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kiêu ngạo nói, đại tư tế cầm phất trần vây quanh tế đàn, vòng đi một vòng lúc sau, lại đi đến tế đàn trước bàn, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy đến, bắt nước nổi lửa, hơn nữa là một loại màu lam ngọn lửa. Đại tư tế nói, đây là thần tiên chi hỏa, chỉ có trải qua thần tiên chi hỏa thiêu đốt thủy, mới là thần thủy, mới có thể trị bệnh cứu người. Chỉ cần người bệnh uống xong này thần tiên thủy, bao bách bệnh tiêu trừ. Nghe đến đó, Lâm Nguyệt Lan cơ bản đã minh bạch là chuyện như thế nào. Ở đây nghe được đại tư tế có thể ở nước trong bốc cháy lên màu lam ngọn lửa, trên mặt tức khắc rất là nghi hoặc biểu tình, nhưng là trong lòng đã tin vài phần. Nếu cái này đại tư tế thực sự có như vậy bản lĩnh, như vậy nếu thỉnh hắn đến tự mình quốc gia đảm đương đại tư tế, sau đó vì bọn họ này đó hoàng gia phục vụ, như vậy, bọn họ bị thương sinh bệnh, còn muốn xem cái gì thái y đi hề, ăn những cái đó khổ hề hề dược. Có này tính toán, bao gồm Vũ Văn Lung Diễm ở bên trong. Nếu cái này đại tư tế thật là có bản lĩnh, thật sẽ pháp thuật, như vậy, đem hắn mua chuộc ở bên trong, với Long Yến Quốc trở thành một đại cường quốc, như hổ thêm cánh. Đương nhiên, cũng là muốn A Đoá Xài Quốc thả người, vị này đại tư tế nguyện ý mới được. Nhưng mọi người xem hướng đại tư tế ánh mắt, đã có rõ ràng lửa nóng. Lương nhân sẽ đương nhiên nhìn đến đại gia ánh mắt, mới vừa rồi bất an đã một tiêu mà tán. Trong lòng lại nghĩ đến, có phải hay không phải rời khỏi kia dã man lại lạc hầu A Đoá Xài Quốc, đi hướng lớn nhất mạnh nhất quốc Âu Vân Quốc. Bởi vì hắn đã tiếp thu tới rồi Âu Vân Quốc là lướt công chúa ném qua tới ám chỉ. Đương nhiên, là người đều hướng chỗ cao đi. A Đoá Xài Quốc đã cấp không được hắn hiện tại muốn đổ vật, quyền thế cùng mỹ nhân, vậy chỉ có thể thực xin lỗi. Liên ở đại gia suy nghĩ chỉ khoảng nửa khắc. Lâm Nguyệt Lan lại ở túi đầu phân phó đứng ở bên cạnh tiểu thái giám vài câu, tiểu thái giám gật gật đầu, liền rời đi. Sau một lát, tiểu thái giám liền bưng một chén nước trong lại đây. Lâm Nguyệt Lan kêu tiểu thái giám đem này chén nước trong đoàn qua đi cấp A Đoá Xài Quốc đại vương tử. Sau đó, nàng liền từ vị trí thượng đứng lên, vỗ vỗ tay, đi đến hội trường trung gian. Theo sau, liền đối với đại vương tử nói, đại vương tử, ngươi xem một chút. Này trong chén có phải hay không nước trong? Đại vương tử rất là nghi hoặc tiếp nhận tiểu thái giám chén, sau đó bưng lên tới nhìn nhìn, ngửi ngửi, gật đầu nói, không sai. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người không biết Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc ở bán cái dạng gì cái nút. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn lại ngồi không yên, lớn tiếng quát hỏi nói, cố quốc công chúa, êm đẹp, ngươi làm người đoan một chén nước trong ở chỗ này làm cái gì? Còn có, thỉnh ngươi làm rõ ràng. Đây là năm đại chi gian liên bang hữu nghị giao lưu hội nghị, không phải ngươi cố quốc công chúa một người sân nhà. Thì ngươi không cần nhiễu loạn hội nghị tiến hành. Nếu đã có tâm đem cái này đại tư tế đào đến Âu Vân Quốc đi, như vậy tự nhiên, liền phải ngăn cản Lâm Nguyệt Lan muốn tiến hành hết thảy. Tiêu Cảnh Ngọc tự nhận là, cái này Lâm Nguyệt Lan cũng là cùng nàng giống nhau, nổi lên đào người tâm tư. Lâm Nguyệt Lan nhìn lại muốn dậm chân Tiêu Cảnh Ngọc, cười cười nói, là lướt công chúa. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Bản công chúa không phải đang nghe nói đại tư tế như vậy có bản lĩnh lúc sau, trong lòng tràn ngập ngưỡng cảnh chi tình. Cho nên bản công chúa chính là muốn nghe một chút đại tư tế cứu người chữa bệnh vĩ đại sự tích. Bản công chúa nghĩ, có thể tham khảo một chút vị này đại tư tế vĩ đại sự tích, sau đó, lấy hắn vì tấm gương, làm lòng yến quốc những cái đó có lý tưởng có khát vọng thanh niên chi trí, hảo hảo giống vị này đại tư tế học tập. Nói không chừng liền sẽ trở thành dân chúng sùng bái vị nhân nột. Cho nên, bản công chúa đúng là tôn sùng hai nước chi gian bang giao A. Là lướt công chúa, ngươi nói bản công chúa đây là ở nhiễu loạn hội nghị tiến hành sao? Nghe Lâm Nguyệt Lan theo như lời nói, ở đây mọi người khỏe miệng lại lần nữa không khỏi chịu chịu. Tuy Lâm Nguyệt Lan theo như lời như vậy dễ nghe, nhưng vì cái gì bọn họ trong lòng cảm giác, giống như không phải có chuyện như vậy à. Nhưng thật ra ở cố ý nhằm vào cái này đại tư tế đâu. Nghe Lâm Nguyệt Lan theo như lời lý do như thế cao lớn, cái này Tiêu Cảnh Ngọc đều không hảo lại mở miệng ngăn trở. Chỉ có thể chung cắn cánh môi, biểu tình có chút không cam lòng tiếp tục nhìn nghe. Nhìn không có người lại nhìn nàng không vừa mắt, Lâm Nguyệt Lan liền từ đại vương tử trong tay tiếp nhận chén, theo sau rất là nghiêm túc nói, đại vương tử, ngươi chính là thấy rõ ràng, này trong chén xác thật là nước trong, đúng không? Đại vương tử vẻ mặt nghi hoặc gật đầu nói, bổn vương tử xem đến rất rõ ràng, này xác thật là một chén nước trong. Ngay sau đó hắn rất là khó hiểu hỏi, không biết cô quốc công chúa đây là muốn làm cái gì? Lâm Nguyệt Lan rất là thần bí cười cười nói, đại vương tử, đừng có gấp, trong chốc lát, ngươi liền sẽ biết bản công chúa đây là muốn làm cái gì. Không ngừng là đại vương tử rất tò mò Lâm Nguyệt Lan đột nhiên làm người đoan một chén nước trong lại đây làm cái gì, ở đây trừ bỏ đại tư tế ở ngoài, bất luận cái gì một cái đều là tò mò không thôi. Đến nỗi đại tư tế, ở từ nhìn đến tiểu thái giám mang sang một chén nước trong lúc sau, này trong lòng tức khắc bất ổn, lại một lần bất an lên. Cái này Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải là nghĩ đến cái loại này khả năng, lương nhân sẽ đôi mắt mánh đến co rụt lại, có một loại thanh âm nói cho hắn, cần thiết ngăn cản Lâm Nguyệt Lan kế tiếp động tác, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Nghĩ vậy, lương nhân sẽ liền muốn đi ngăn cản Lâm Nguyệt Lan động tác. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng ngăn cản, liền nghe được ở đây mọi người một trúng tiếng kinh hô, a, lương nhân sẽ đảo mắt vừa nhìn đi, đồng tử kịch liệt co rụt lại, hai mắt đống nhiên trợn to. Như thế nào sẽ? Nàng như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Lương nhân sẽ trong đầu nháy mắt xuất hiện như vậy ba cái dấu chấm hỏi. Nguyên lai, giờ phút này gian, Lâm Nguyệt Lan cũng ở trước mắt bao người, làm một chén nước trong khởi thủy, đồng dạng khởi chính là màu lam ngọn lửa. Cho nên, trong phút chốc, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Này không phải A Đoá Xài Quốc Đại Tư Tế sẽ dùng pháp thuật sao? Như thế nào cái này cố quốc công chúa cũng sẽ. Đương nhiên kỳ quái nhất cùng nghi hoặc đương nhiên phải kể tới vị này A Đoá Xài Quốc đại vương tử. Kia một lần, hắn tận mắt nhìn thấy đến chính là đại tư tế làm nước trong thiêu đốt, thả ngọn lửa nhan sắc vì màu lam. Lúc này đây, hắn lại tận mắt nhìn thấy đến thanh hỏa thiêu đốt, lại ngọn lửa nhan sắc đồng dạng là màu lam, nhưng lại là một người khác ở thi pháp. Chẳng lẽ, Long Yến quốc cố quốc công chúa cũng sẽ pháp thuật không thành? Cố quốc công chúa, chẳng lẽ ngươi sẽ pháp thuật? Đại vương tử rất là kỳ quái lại nghi hoặc hỏi, ngay sau đó hắn liền rất kinh ngạc cảm thán nói, trách không được phụ vương từng nói, Long Yến quốc là cái cường đại quốc gia. Nguyên lai, vốn tưởng rằng theo ta A Đoá Xài Quốc đại tư tế sẽ pháp thuật, không nghĩ tới, thế nhưng còn có những người khác cũng sẽ pháp thuật. Ngay sau đó hắn lại hỏi, vậy ngươi cũng là dùng pháp thuật cho người ta xem bệnh sao? Đại vương tử như vậy vừa hỏi, nháy mắt làm Long Yến quốc một chúng hoàng thân đại thần, tâm thần vừa động. Bọn họ đã sớm nghe nói, cái này cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan y thuật siêu quần, có thể làm hơi thở thoi thóp người bệnh khởi tử hồi sinh, chẳng lẽ nàng chính là dùng này pháp thuật chữa bệnh. Đồng thời, những người này trong lòng đối Lâm Nguyệt Lan đã có suy tính, đối với cái này cố quốc công chúa nhất định phải giao hảo. Bởi vì ai có thể bảo đảm tự mình sẽ không sinh bệnh. Bình bình an an sống đến tiến quan tài. Lâm Nguyệt Lan mặc kệ ở đây người, có cái dạng nào ý tưởng. Nàng lắc lắc đầu nói, đại vương tử, ngươi hiểu lầm. Này không phải cái gì pháp thuật. Này chỉ giang hồ chơi kỹ một loại tiểu xiếc mà thôi. Nghe được Lâm Nguyệt Lan trả lời, đại vương tử rất là khiếp sợ lại hồ nghi lại hỏi, ngươi nói cái gì? Này chỉ là giang hồ bên trong tiểu xiếc. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ở giang hồ bên trong, có rất nhiều giả danh lừa bịp đạo sĩ. Bọn họ vì thủ tín ba cánh, liền sẽ làm ra một ít ra người đoán trước, khó có thể tưởng tượng việc, tới chứng minh tự mình là thật là có bản lĩnh. Liên tỷ như, giống bản công chúa như vậy cách làm. Vớ vẩn. Tiêu Cảnh Ngọc giận dữ đứng lên lớn tiếng quát, cố quốc công chúa, ngươi đây là tại hoài nghi đại tư tế là ở giờ trò bị bậm sao. Ngay sau đó, nàng liền cười lạnh nói, ha ha, thật là buồn cười, nhân gia đại tư tế vẫn luôn là A Đoá Xài Quốc đại tư tế, có phải hay không dở trò bị bợm, A Đoá Xài Quốc vương thất sẽ không biết. Nàng phản ý chính là, nhân gia vương thất chẳng lẽ không có người thông minh sao? Lâm Nguyệt Lan không để ý đến Tiêu Cảnh Ngọc, chỉ là lại cười như không cười nhìn đại vương tử. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, cái này đại vương tử đột nhiên nghĩ đến, vị này đại tư tế giống như chính là đạo sĩ tới. Chẳng lẽ, đại tư tế cũng là thuộc về giả đạo sĩ loại bọn bịp bợm giang hồ. Nhưng, đại vương tử vẫn là không quá tin tưởng, tự mình sùng bái mấy năm đại tư tế, thế nhưng sẽ là một cái bọn bịp bợm giang hồ. Bởi vậy, đại vương tử rất là hoài nghi nhìn một chút Lâm Nguyệt Lan, hầu nghi nói, cố quốc công chúa, kia thỉnh ngài nói cho bổn vương tử, ngươi đây là như thế nào làm được. Lâm Nguyệt Lan cười cười, sau đó, bắt tay tâm mở ra. Mọi người vừa thấy, nàng lòng bàn tay thình lình một khối màu trắng tinh thể. Đại tư tế nhìn đến Lâm Nguyệt Lan trong tay đồ vật khi, cả người đều ngơ ngẩn, toàn thân không tự hiểu là run rẩy lên. Hắn không biết, vì sao có loại cảm giác này. Nhưng hắn tựa hồ có một loại dự cảm, hắn vinh hoa phú quý, khả năng liền bởi vậy mà chặt đứt. Đây là thứ gì? Đại vương tử giật mình hỏi. Mọi người cũng đều là loại này nghi hoặc. Giác thạch. Lâm Nguyệt Lan nói, ở nhà của chúng ta hương còn có một loại khác cách nói, kêu trừng khô canxi. Loại này màu trắng tinh thể một gặp được thủy liền sẽ nổi lửa. Nói, Lâm Nguyệt Lan liền cầm trong tay một cái tiểu khối đồ vật, ném tới rồi nước trong chén. Chương 66 buộc lộ mũi nhọn 7. Chương 66 buộc lộ mũi nhọn 7. Lâm Nguyệt Lan đem giác thạch đồ vật ném đến kia chén nước trong sau. Tiếp theo mọi người như mới vừa rồi chứng kiến giống nhau, nước trong bị thiêu đốt, thả chính là màu lam ngọn lửa. Tức khắc gian, đại gia đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, một lát sau, mọi người đều nhất trí dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía đại tư tế. Giờ phút này đại tư tế, giữa trán mồ hôi liên tục, vẻ mặt trắng bệnh, hai chân trực tiếp run. Hắn biểu hiện biểu tình, bán đứng hắn khẩn trương sợ hãi. Nhưng hắn đối mặt mọi người hầu nghi đặt câu hỏi ánh mắt, lại cường trang chấn định. Ngay sau đó đối với Lâm Nguyệt Lan lệnh giọng quát, hử, cố quốc công chúa, ngươi đây là đang làm cái gì? Hoài nghi bổn tư tế năng lực sao? Bổn tư tế nói cho ngươi, bổn tư tế bản lĩnh chính là chân thật tài liệu, mà không phải giống ngươi nói, những cái đó người trong giang hồ chút tài mọn, bổn tư tế căn bản là không biết loại này cái gì rất thạch, cũng không biết thứ này ngộ thủy sẽ nổi lửa. Cho nên, thì ngươi không cần hoài nghi bổn tư tế, nếu không... Bổn tư tế rất là hoài nghi cố quốc công chúa ngươi dụ ý, trên thực tế, chính là vì phá hư Long Yến quốc cùng A Đoá Xài quốc chi gian hai nước băng giao. Lâm Nguyệt Lan, ngươi giáp tâm ở đâu? Cuối cùng một câu rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu mang theo trột dạ lớn tiếng quát hỏi Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, còn lại là lạnh lùng cười nói, ngươi đừng nói sang chuyện khác, nói này đó nói chuyện giật gân nói, hoan buồn ta. Ý đồ che giấu ngươi là cái bọn bị bợm giang hồ hành vi. Hừ, A Đoá Xài quốc đại vương tử liền tại đây, đều không có nói bản công chúa ở phá hư Long Yến quốc cùng A Đoá Xài quốc chi gian bang giao quan hệ, ngươi chỉ là một cái tư tế mà thôi, lại có cái gì tư cách nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi quyền lợi so đại vương tử còn đại? Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng phản bác, theo sau, nàng sắc bén ánh mắt trên dưới nhìn quét đại tư tế một vòng, tiếp theo hừ lạnh nói, hừ. Nếu ngươi không thừa nhận ngươi chính là lợi dụng này dắt thạch làm nước trong nồi lửa, vậy ngươi lại có cái gì chứng minh, ngươi là thực sự có pháp lực, mới làm một chén bình thường nước trong, biến thành thần thủy. Lâm Nguyệt Lan tin tưởng cái này đại tư tế tuyệt không dám ở trước công chúng thi triển hắn pháp thuật, nhưng nàng chính là muốn buộc hắn ra tay, bắt được hắn chứng cứ, chứng minh hắn chính là một cái bọn bị bợm giang hồ, là một cái giả đạo sĩ, mở ra hắn thật diện mạo, làm tốt hơn Nguyệt báo thủ. Lương nhân sẽ biết Lâm Nguyệt Lan sử dụng chính là phép khích tướng, cho nên hắn trong lòng cảnh cáo chính mình, không cần mắc mưu, không cần mắc mưu, ngàn vạn không cần mắc mưu. Cho nên hắn cường trang chấn định cười cười nói bổn tư tế sở học pháp thuật, há có thể loạn dùng. Nếu bất luận cái gì một cái hoài nghi bổn tư tế người, đều phải bổn tư tế dùng pháp thuật đi chứng minh chính mình sẽ pháp thuật, kia bổn tư tế không phải thành khôi hải vai hề sao. Nói nữa, sư môn có lệnh, tuyệt không có thể bởi vì cá nhân lòng tham, sẽ bị loạn dùng pháp thuật, cho nên thỉnh công chúa thứ lỗi. Hắn nói thỉnh công chúa thứ lỗi khi, đầu vẫn cứ nâng đến cao cao, rất là cao ngạo, cập một loại bệ nghệ tư thái. Không nghĩ tới, hắn gáy mắt hoàng hốt, há có thể giấu giếm được ở đây một ít khôn khéo người, như Vũ Văn Lung Diễm, Tiêu Cảnh Duệ, Tiêu Hách Thiên đám người, nhưng duy nhất không có chú ý người, chỉ sợ cũng chỉ có cái này A Đoá Xài Quốc Đại Vương Tử. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, cười cười nói Nga nguyên lai là như thế này a. Nhưng ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói chính là ở chỗ này ở đây bất luận kẻ nào, chính là bất luận kẻ nào. Phải biết rằng nơi này bất luận kẻ nào, chính là ta Long Yến Vương Triều Hoàng đế bệ hạ cập chúng đại thần tại đây, còn có các đại quốc hoàng tử hoàng tôn cũng tại đây, như vậy nhiều người, như vậy nhiều thân phận quý trọng người tại đây, sao có thể liền thành tùy tùy tiện tiện bất luận kẻ nào đâu. Cho nên đại tư tế, ngươi yên tâm lạp, bọn họ đều không phải bất luận kẻ nào. Hơn nữa muốn bản công chúa nói à, muốn tại như vậy nhiều thân phận quý trọng người trước mặt, thi triển ngươi pháp thuật, chứng minh ngươi là cái đại năng người, không phải một kiện thực vinh hạnh sự tình sao. Đại tư tế dùng tùy tiện bất luận kẻ nào tới cự tuyệt Lâm Nguyệt Lan yêu cầu, mà Lâm Nguyệt Lan đồng dạng dùng bất luận kẻ nào tới phản bác đại tư tế, chỉ là hắn tùy tiện bất luận cái gì người biến thành thân phận quý trọng người, đồng dạng là người, tại thân phận thượng lại khác nhau như trời với đất. Nơi này là các quốc gia hữu nghị bang giao hội nghị, nơi này bất luận cái gì một người, thân phận đều không thể so lương nhân sẽ cái này đại tư tế thấp hèn. Bởi vậy, đại tư tế cái kia không thể ở bất luận kẻ nào trước mặt thi triển pháp thuật lấy cớ, căn bản là không còn dùng được. Lương nhân sẽ sau khi nghe xong, cao ngạo đầu, lập tức trở nên đối Lâm Nguyệt Lan trợn mắt giận nhìn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, cố quốc công chúa, ngươi phi buộc bổn tư tế như thế sao? Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, đại tư tế, ngươi sai rồi. Bản công chúa nhưng không có bức ngươi. Chỉ là bản công chúa rất là tò mò ngươi pháp thuật mà thôi. Ngay sau đó, nàng lại trở nên rất là nghi hoặc tò mò hỏi, đại tư tế, ngươi là thật sự sẽ pháp thuật đi. Lương nhân sẽ đối Lâm Nguyệt Lan thật là hận đến ngứa răng. Nhưng hắn cần thiết cự tuyệt, bởi vì hắn tự mình có mấy cân mấy lượng, trong lòng là hiểu rõ. Hắn cũng không dám cấp tự mình cam đoan, ở thi triển những cái đó pháp thuật khi, sẽ không bị người nhìn ra sơ hở, đặc biệt là cái này giống như vẫn luôn nhằm vào hắn cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan. Đã có thể ở hắn tính toán cự tuyệt khi, lúc này cái này đơn xuẩn đại vương tử, rất là nghiêm túc nhìn về phía đại tư tế, mang theo chút hào khí cùng lòng đầy căm phẫn tức giận nói, đại tư tế, cái này cố quốc công chúa nói ngươi là kẻ lừa đảo, bổn vương tử tuyệt không tin tưởng. Bọn họ như thế vũ nhục ngươi, ngươi bộc lộ tài năng, thi triển một chút pháp thuật, làm nàng cấp câm miệng. Cái này đại vương tử trừ bỏ một thân cậy mạnh, lại sẽ không động não. Cho nên, nghe cái này đại vương tử nói, đại tư tế mắng thầm, ngu xuẩn. Lúc sau, liền nghĩ như thế nào đem đại vương tử cấp lừa dối qua đi, làm hắn không cần thi triển pháp thuật. Phía trước, hắn chú ý mặt khác quốc gia mấy cái cầm đầu hoàng tử bao gồm Long Yến quốc quốc quân ánh mắt, rõ ràng là muốn đem hắn đào đi bọn họ quốc gia, mà cũng tưởng hướng chỗ cao đi, muốn đi mặt khác quốc gia tới, đương một cái có quyền thế đại tư tế. Chính là, thông qua Lâm Nguyệt Lan như vậy một lộ tay, hắn lại chú ý tới, những người này lại đối hắn sinh ra hoài nghi. Cho nên, nếu hắn muốn đi mặt khác quốc gia, chỗ cao phát triển, đương một cái có quyền thế đại tư tế, nhất định phải muốn bộc lộ tài năng. Nhưng mà, đối mặt Lâm Nguyệt Lan kia cười như không cười thả hùng hổ dọa người ánh mắt, hắn trong lòng là rút lui có trật tự. Bởi vì, hắn trong lòng cái loại này cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Có một loại trực giác nói cho hắn, hắn cái gì đều không thể làm, nếu không, hắn kết cục sẽ thập phần thảm. Cho nên, cùng với vì đi mặt khác quốc gia, mạo lớn như vậy nguy hiểm, còn không bằng an an ổn ổn ở A Đoá Xài Quốc đương một cái đại tư tế. Ít nhất, ở A Đoá Xài Quốc, hắn cái này đại tư tế quyền lợi chính là áp đảo vương quyền phía trên. Vương thất bên trong bất luận cái gì một người nhìn thấy hắn, đều cần thiết tất cung tất kính kêu một tiếng, đại tư tế. Quốc vương nhìn thấy hắn, đều phải làm hắn ba phần, thả bởi vì hắn lên tiếng, liền chính mình thương yêu nhất nữ nhi đều giữ được, lúc sau, còn phải gương mặt tươi cười đối với hắn. Loại này bao trùm vương quyền phía trên quyền thế, thật là cực hảo. Còn có A Đoá Xài Quốc tuy ở tài nguyên tiền tài thượng có chút thiếu thốn, làm hắn có chút bất mãn ở ngoài. Hắn ở A Đoá Xài Quốc muốn cái gì có cái gì, qua đến cũng coi như là sung sướng. Cho nên, vì đi mặt khác quốc mạo lớn như vậy nguy hiểm, căn bản là không đáng. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, từ trước đến nay nhìn tứ chi phát đạt, đầu óc vụng về đại vương tử, thế nhưng như thế kéo hắn chân sau. Nếu không phải hắn trong lòng rất rõ ràng, cái này đại vương tử xác thật là cái không đầu óc người, hắn đều phải nghĩ lầm, cái này đại vương tử là cùng Lâm Nguyệt Lan, cố ý hát đôi, chính là vì dẫn hắn hạ nhảy. Nhưng mà, hắn biết rõ là bấy dập, rồi lại buộc lòng phải hạ nhảy. Đại tư tế lương nhân sẽ căng ra đầu, đối với đại vương tử nói đại vương tử, bổn tư tế pháp thuật, không phải ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Ngươi chẳng lẽ còn không tin bổn tư tế sao? Nhưng đại vương tử đương nhiên nói, đại tư tế, bổn vương tử chính là tin tưởng ngươi tới. Nhưng là, ngoại quốc các khách nhân, muốn chính mắt nhìn một cái đại tư tế bản lĩnh, khiến cho bọn họ nhìn một cái, làm cho bọn họ biết đại tư tế là tuyệt đối có thật bản lĩnh một cái cao nhân. Nếu là ngày thường, Nga, hoặc là ở Lâm Nguyệt Lan không có biểu diễn ở kia nước trong thiêu đốt tình huống dưới, đại tư tế nghe được A Đoá Xài Quốc đại vương tử khen, khẳng định là phi thường cao hứng cập ở trước mặt mọi người biểu hiện ra một bộ cao nhân bộ dáng. Nhưng là, hiện tại Lâm Nguyệt Lan lại trước tiên biểu diễn hắn ngày thường nhất sở trường biểu diễn pháp thuật, hắn sao có thể lại đi thi pháp. Nhưng đối với mặt khác pháp thuật, nhất định phải muốn hắn tín đồ tới phối hợp. Mà hắn tín đồ, cái này đại vương tử tuy cũng coi như một cái, nhưng ở trước mắt bao người, hơn nữa ở người khác nghi ngờ hắn năng lực tình huống dưới, hắn sao có thể phối hợp. Chính yếu chính là, hắn tổng cảm giác giờ phút này đại vương tử có chút không thích hợp a. Trước kia, cái này đại vương tử tuy biểu hiện ra sắc thật sùng bái hắn bộ dáng, nhưng nào có như bây giờ tích cực a. Bất quá, giờ phút này, mặc kệ đại tư tế có thế nào băn khoăn cập hoài nghi, hắn là thật sự bị đại vương tử nói cấp làm cho cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Vốn dĩ hắn tưởng nói chính là thi triển trong miệng phun hỏa pháp thuật, nhưng tiếp theo đại vương tử còn nói thêm, đại tư tế, dứt khoát ngươi liền thi triển nước trong nổi lửa pháp thuật đi. Làm vị này cố quốc công chúa nhìn một cái, ngươi xác thật là sử dụng pháp thuật, mà không phải này đó bảng môn tả đạo phương pháp, có phải hay không? Nghe được đại vương tử nói như vậy, đại tư tế lương nhân sẽ thật là khí cực. Hắn hiện tại là thật sự hận không thể lập tức đem cái này đại vương tử miệng cấp phong thượng. Bởi vì, hắn môi nói một câu, giống như chăng muốn đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh bên trong. Nhưng, hắn hiện tại lại thực minh bạch, hắn cần thiết ở mọi người trước mặt, biểu hiện ra hắn bản lĩnh. Nếu không, nếu ở dị quốc bị truyền ra hắn là bọn bị bợm giang hồ, truyền tới A Đoá Xài Quốc vương thất trong thai, kia hắn áp đảo vương quyền phía trên quyền lợi, sẽ nháy mắt sụp đổ, hắn khẳng định tin tưởng. Kia quốc vương sẽ mượn cơ hội này diệt trừ hắn. Cho nên, đối với giờ phút này là cố ý, vẫn là vô tình, hắn hiện tại thật không thể khẳng định. Nếu hách kia kéo ai chết cái này đại vương tử là cố ý, lấy hắn đối cái này đại vương tử hiểu biết, hắn là tuyệt đối sẽ không có như vậy thông minh đầu óc. Nếu không phải cố ý, lời này lời nói ngoại, đều như là đối hắn từng bước ép sát. Bất quá, mặc kệ là loại nào tình huống, hiện tại hắn cần phải làm là giấu giếm mọi người đôi mắt, làm hắn pháp thuật thuận lợi thi triển. Nghĩ vậy, lương nhân sẽ cười nói, nếu đại gia như thế chờ mong bổn tư tế pháp thuật, kia bổn tư tế thi triển một hồi, lại như thế nào? Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, gật gật đầu cười nói, ân, kia chờ mong đại tư tế thật bản lĩnh lâu, không chỉ có làm bản công chúa mở rộng tầm mắt, ta tưởng, ở đây mọi người, đều muốn mở rộng tầm mắt, đúng không? Nàng lời nói rơi xuống hạ, Tiêu Hách Thủy liền lập tức lớn tiếng nói, không sai. Bổn hoàng tử cũng là thực chờ mong đại tư tế thi triển pháp thuật, làm cho chúng ta này đó phàm nhân tục tử mở rộng tầm mắt. Hắn nói vừa nói xong, nhưng thật ra ở đây một ít người phụ họa. Người tới, lại đảo một chén nước trong lại đây. Đúng lúc này, Vũ Văn Lung Diễm uy nghiêm mệnh lệnh người đi lộng thủy tới, tiếp theo hắn liền ha ha lớn tiếng cười nói, đại tư tế. Chấm cái này nghĩa nữ bản thân chính là cái lòng hiếu kỳ trọng, lòng hiếu học cường người, nàng có cái gì chỗ đắc tội, ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha thứ nàng một hồi đi. Vũ Văn Lung Diễm nói là như thế này nói, nhưng mà, hắn hành động, lại là đối cái này cố quốc công chúa hành vi này cực kỳ phối hợp. Lương nhân hội tâm trung bất mãn, lại cũng đồng dạng không thể biểu hiện ra ngoài. Một cái hai cái, hắn đều không thể cự tuyệt cập biểu hiện ra vì mãn tới. Trong lòng thật là nghẹn khuất cực kỳ. Nhưng, tới rồi cuối cùng, hắn còn phải căng ra đầu biểu diễn đi xuống. Sau một lát, hoàng đế bệ hạ lệnh người chuẩn bị nước trong, thực mau liền lên đây. Vũ Văn Lung Diễm cười đối các quốc gia hoàng tử vương tử nói, thỉnh chư vị khách quý kiểm nghiệm một chút này thủy, có phải hay không thật sự nước trong. Thái giám tuân lệnh đem thủy đoan ở mỗi một cái trước bàn, làm người kiểm tra một chút. Tất cả mọi người gật đầu nói, không tồi, này thủy sắc thật là nước trong. Theo sau, thái giám liền đem thủy đoan đến đại tư tế trước mặt, thái độ rất là cung kính. Lâm Nguyệt Lan cười nói, đại tư tế, này thủy đã mọi người kiểm tra đo lường vì nước trong, vậy thỉnh đi. Lương nhân sẽ tay bắt một chút to rộng ống tay áo, thả nắm thật chặt. Tiếp theo, hắn liền tiến lên nhìn một chút này chén nước trong lúc sau, ánh mắt sắc bén, biểu tình nghiêm túc, lúc sau, hắn liền bắt tay vươn tới, lòng bàn tay chiều hạ đối với này chén nước trong, ngay sau đó, hắn đôi mắt một bế, năm ngón tay khép lại, chỉ khoảng nửa khắc, này thủy lập tức nổi lên hỏa, hơn nữa như đại vương tử theo như lời, cũng như Lâm Nguyệt Lan biểu diễn như vậy, này ngọn lửa là màu lam. Có lẽ là mới vừa rồi nhìn Lâm Nguyệt Lan biểu diễn quá một lần, đại gia đối lương nhân sẽ biểu diễn tuy cũng chờ mong cùng ngạc nhiên, nhưng lại tựa hồ cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Bất quá, một ít nữ nhân tiểu hài tử lại kinh hô nói, hoa, thật đúng là pháp thuật lạc, thật là hảo thần kỳ Nga. Nhưng ngay sau đó, liền có một cái tiểu hài tử rất là nghi hoặc hỏi, gì, công chúa tỷ tỷ như thế nào bắt lấy cái kia thần tiên đại nhân tay đâu? Hắn này cả kinh hô. Lúc này mới làm mọi người chú ý tới, giờ phút này cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan, sắc sắc thật thật bắt lấy nhân ra tay, trên mặt biểu tình, mang theo một loại ý vị không rõ ý cười. Lại xem đại tư tế, sắc mặt giống như không tốt lắm à, giữa trán đại tích chảy hãn, biểu tình có chút cứng đờ, hắn cương cười đối Lâm Nguyệt Lan nói, công chúa bắt lấy bổn tư tế tay làm cái gì? Chẳng lẽ công chúa là coi trọng bổn tư tế không thành? Lâm Nguyệt Lan lại cười như không cười gật đầu nói, không sai. Bản công chúa chính là coi trọng ngươi, ngươi trong tay đổ vật. Nàng vừa nói xong, mọi người ở đây kỳ quái hồ nghi nhìn chăm chú lúc sau, đem đại tư tế tay vừa nhấc lôi kéo gian, trong tay hắn đổ vật liền lập tức bại lộ ở mọi người trước mặt. Chương 67 bộc lộ mũi nhọn 8. Chương 67 bộc lộ mũi nhọn 8. À, này không phải cùng mới vừa rồi công chúa biểu diễn nước trong chung nổi lửa khi sử dụng rất thạch sao? Có người lập tức kinh hô nói. Đúng vậy, đúng vậy. Chẳng lẽ vị này đại tư tế thi triển nước trong thiêu đốt pháp thuật, thực chất thượng cũng là mượn này rất thạch. A, nói như vậy, đây là một cái kẻ lừa đảo lâu. Nhìn đến giờ phút này chứng cứ lại trước, đang nghe đến mọi người hoài nghi tiếng động, A Đoá Xài Quốc đại vương tử ngay sau đó liền mang theo chút phẫn nộ lạnh giọng quát hỏi nói, đại tư tế, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói ngươi là xác thật sẽ pháp thuật, mà không phải giống cố quốc công chúa theo như lời như vậy, là lợi dụng chút bàng môn tả đạo bọn bị bợm giang hồ. Một khi đã như vậy, vì sao ngươi trong lòng bàn tay, sẽ có rất thạch? Đại tư tế bị Lâm Nguyệt Lan bắt lấy tay khi, trong lòng hoảng hốt, cả người theo sát khẩn trương lên. Nhưng rốt cuộc ở A Đoá Xài Quốc đã làm mười mấy năm đại tư tế, sóng to gió lớn cũng coi như kiến thức quá không tốt. Cho nên, đang khẩn trương hoảng loạn qua đi, hắn cũng lập tức hơi hơi bình tĩnh lại. Theo sau, hắn cường trang chấn định rất là sinh khí phẫn nộ nói, đại vương tử, bổn tư tế là bị hãm hại. Này rất thạch, là nàng, đối, chính là nàng đối đặt ở ta trong tay. Hoảng loạn lúc sau, lập tức nghĩ đến một cái lý do. Mà cái này lý do, chính hắn lại càng nói càng là có chuyện như vậy. Mà đại bộ phận người nghe lương nhân sẽ nói như vậy, cũng là có chút tin tưởng. Bởi vì, phía trước Lâm Nguyệt Lan trong tay xác thật có rất thạch tới, mà Lâm Nguyệt Lan bắt lấy lương nhân sẽ tay, sớm không chảo, vãn không chảo, lại muốn giờ phút này chảo. Hơn nữa từ phía trước Lâm Nguyệt Lan một loạt hành vi tới xem, này đại tư tế tựa hồ cùng nàng có thủ oán, nơi trốn nhằm vào hắn. Hiện tại nghĩ đến, cho dù đại tư tế có làm lỗi địa phương, kia khả năng chính là ở hắn ra đề mục làm khó một chút Long Yến Vương triều người. Đến nỗi vì sao mặt sau đại tư tế đột nhiên làm khó cái này cố quốc công chúa, kia nguyên nhân cũng chỉ sợ là ở Ô Vân quốc là lướt công chúa trên người. Cho nên, chẳng lẽ liền bởi vì như vậy, mới bị cố quốc công chúa lần nữa làm khó dễ. Nay cố quốc công chúa tâm nhãn cũng chưa chắc quá nhỏ đi, so lô kim còn nhỏ. Nghĩ tới này đó người, nhìn Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, lập tức trở nên có chút vi diệu. Lâm Nguyệt Lan cũng mặc kệ người khác là như thế nào ý tưởng. Nàng hiện tại nhìn cái này hại A Nô đại tư tế hoảng không chọn lộ, thẹn quá thành giận bộ dáng, lập tức cảm thấy buồn cười. Nàng hỏi, ai nha, đại tư tế, ngươi cũng thật oan uổng tiểu nữ tử. Rõ ràng, ngươi tại đây nước trong bên trong phóng rất thạch, bị bản công chúa đương trường bắt lấy, liền ngậm máu phun người, hoan uổng đến bản công chúa trên người tới. Đại tư tế rất là tức giận hỏi, hừ, ngươi mới là ngậm máu phun người, hoan uổng đến bổn tư tế trên người tới. Ngươi nói, bổn tư tế ở nước trong phong rất thạch, kia bổn tư tế hỏi một chút, ai thấy à? Nói, hắn còn cố ý hướng bốn phía hỏi một chút những người khác. Hắn có như vậy dũng khí hỏi mọi người, chính là xác định hắn này vài thập niên chưa từng bị người phát hiện quá, hiện tại cũng giống nhau. Rất nhiều người nghe hắn như vậy vừa hỏi, nhưng thật ra lắc lắc đầu nói, chúng ta xác thật không có thấy. Chúng ta chỉ là nhìn thấy, cái này đại tư tế tay, hướng một phóng nắm chặt, này nước trong liền nổi lửa. Đúng vậy, ta thấy cũng là cái dạng này. Lập tức có người phụ hòa nói. Tiếp theo chính là lục tục thanh âm, ở hội trường bên trong vang lên, mỗi một tiếng, mỗi một câu, đều là đang nói, bọn họ tựa hồ đều không có thấy đại tư tế hướng trong nước phóng rất thạch. Đúng lúc này, Tiêu Cảnh Ngọc lại nhảy ra tới. Nàng trực tiếp cười lạnh nói, thật là buồn cười. Nhân gia đại tư tế dựa vào thật bản lĩnh làm ở nước trong nổi lửa, đâu giống người nào đó dùng bọn bịp bợm giang hồ mánh khóe bịp người hù lộng ở đây mỗi người. Hiện tại khen ngược, nàng còn khẩn bắt lấy nhân gia tay không bỏ, thật là không biết kiểm điểm. Tại đây một khắc, cái này đại tư tế xem như hoàn toàn yên lòng, ngay sau đó, một sửa phía trước hoảng loạn khẩn trương, vẻ mặt ngạo nghễ, đầu nâng đến cao cao, rất là khinh miệt lại khinh thường nói, hừ, cố quốc công chúa, ngươi chính là nghe thấy được, ở đây người, không có ai thấy bổn tư tế đem thứ này đặt ở trong nước, cho nên, thỉnh ngươi đừng oan uổng bổn tư tế. Nếu không, chọc giận bổn tư tế, kia chính là ảnh hưởng hai nước bang giao chi nghị, này hậu quả là ngươi có thể gánh vác sao. Tưởng Trấn Nam nghe Tiêu Cảnh Ngọc vũ nhục Lâm Nguyệt Lan nói, lạnh băng ánh mắt lập tức bắn về phía nàng đi, tùy lánh lệ quát, câm miệng. Nguyệt Nhi làm việc, không tới phiên ngươi lắm mồm. Ngay sau đó, hắn liền từ đứng dậy, rất là thong dong lánh khốc đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, sắc bén ánh mắt quét một vòng ở đây mỗi người, sau đó, nghiêm túc lạnh lẽo nói, bản tướng quân thấy. Tuy là đơn giản sáu cái tự, lại là sắc bén, khi thế, làm người tin phủ. Mọi người đều minh bạch hắn ý tứ. Chính là hắn thấy đại tư tế hướng trong nước phóng rất thạch. Ngay sau đó, rất nhiều người kia hồ nghi ánh mắt, lại lập tức nhìn chằm chằm đại tư tế. Đại tư tế tuy bị Lâm Nguyệt Lan từng bước ép sát, nhưng mới vừa rồi mọi người ngôn luận, cho hắn một cái giảm sóc bình tĩnh thời gian. Cho nên, cho dù Tưởng Trấn Nam đứng ra chứng minh, làm đại gia bởi vì Tưởng Trấn Nam nói, mà sinh ra hoài nghi, hắn cũng có thể thực mau phản bác. Đại tư tế cười lạnh nói, ha ha, đại tướng quân là công chúa vị hôn phu, ngươi đương nhiên là muốn che chở tự mình nữ nhân. Đây là ở nghi ngờ Tưởng Trấn Nam làm giả chứng. Vốn tưởng rằng Tưởng Trấn Nam sẽ cho tự mình biện giải, nhưng là đại gia chỉ nhìn đến Tưởng Trấn Nam chỉ là cấp đại tư tế một cái lạnh lùng ánh mắt, căn bản chính là khinh thường với giải thích. Bổn hoàng tử cũng thấy. Đúng lúc này, vẫn luôn ở lặng im uống rượu Âu Vân Quốc nhị hoàng tử đột nhiên tới như vậy một câu, tức khắc, đem ở đây rất nhiều người thực sự kinh ngạc một phen. Bởi vì, vừa rồi là lướt công chúa bị cố quốc công chúa bức bách đến như vậy gần như vũ nhục hoàn cảnh, nhưng vị này hoàng tử nhậm là không rên một tiếng, hơn nữa hé răng khi, lại chỉ là lạnh lùng làm là lướt công chúa cấp Long Yến quốc cố quốc công chúa xin lỗi, làm người cho rằng, cái này nhị hoàng tử có phải hay không cùng là lướt công chúa có thủ hoán A. Mà hiện tại đột nhiên ra tiếng, càng làm cho mọi người cho rằng, này nhị hoàng tử xác thật cùng là lướt công chúa có thủ hoán. Bởi vì là lướt công chúa rõ ràng ở nhằm vào cố quốc công chúa, mà hắn hiện tại lại là ở giúp đỡ là lướt công chúa đối đầu cố quốc công chúa. Mọi người không có kinh ngạc bao lâu, ngay sau đó Ô Long quốc tam hoàng tử Tiêu Hách Thiên cũng nói, bổn hoàng tử cũng thấy theo sau dùng ngón tay vị này đại tư tế nói, hắn từ trong tay háo lấy ra rất thạch, sau đó, nhanh chóng bỏ vào nước trong. Vị này Ô Long quốc tam hoàng tử đã nói được đủ rõ ràng. Ba vị đại nhân vật đã xuất khẩu chứng minh vị này đại tư tế xác thật là dùng làm tệ phương thức, làm nước trong bốc cháy lên hỏa, ngay sau đó lại lục tục có người, chứng minh vị này đại tư tế chính là xác thật trong tay cầm rắt thạch bỏ vào trong nước. Theo càng ngày càng nhiều người ra tới chứng minh, lương nhân sẽ biểu tình từ cao ngạo chậm rãi biến thành hoảng loạn, sắc mặt cũng từ tức giận là lúc xanh mét, dần dần trở thành tái nhợt sắc, cuối cùng biến thành hôi bại chi sắc. Nếu chỉ là Tưởng Trấn Nam hoặc là Long Yến quốc người đứng ra chứng minh, kia hắn đương nhiên có thể đúng lý hợp tình phản bác trở về. nói bọn họ che chở Lâm Nguyệt Lan, căn bản là không đủ để thủ tín. Nhưng hiện tại ra làm chứng minh người, trừ bỏ Long Yến Vương triều người, còn có Ô Vân Quốc, Ô Long Quốc cập Thủy Chu Quốc tam đại quốc gia sứ đoàn thủ lĩnh nhân vật đứng ra chứng minh, như vậy, hắn là căn bản là vô pháp phản bác. Đúng lúc này, A Đoá Xài Quốc đại vương tử đứng ra phản bác nói, bổn vương tử căn bản là không tin đại tư tế là cái sẽ gian lận người, nhất định là các ngươi thiên vị công chúa, mà làm ra giả chứng. Lương nhân sẽ sau khi nghe xong, chưa bao giờ từng có thần sắc, thập phần cảm kích đại vương tử như thế ngu dốt. Vào lúc này khác người, hắn vẫn là có thể tin tưởng hắn. Ngay sau đó, trên mặt hắn hôi bại chi sắc lại dần dần biến thành bình thường chi sắc, đang định hắn còn tưởng biện giải hắn vô dụng dắt thạch khi, kế tiếp, nghe được đại vương tử nói, lại làm hắn nháy mắt biến sắc. Vị này đại vương tử hào khí tận trời nói, hừ, các ngươi mỗi người nói ta đại tư tế là sử dụng dắt thạch làm nước trong nồi lửa, nhưng trừ bỏ cố quốc công chúa sở chảo cái tay kia sau, các ngươi sở thấy trong tay hắn dắt thạch, này cũng có thể là cố quốc công chúa đem nàng phía trước trong tay dắt thạch đặt ở đại tư tế trên tay, cũng là có thể không phải. Cho nên, trừ phi cố quốc công chúa ngươi có thể lại lấy ra mặt khác chứng cứ, nếu không, làm bổn vương tử tin tưởng chúng ta đại tư tế là cái bọn bị bợm giang hồ, căn bản là không có khả năng. Đại vị này đại vương tử vừa nói xong, Lâm Nguyệt Lan liền đối với A Đoá Xài Quốc đại vương tử nói, đại vương tử, nếu bản công chúa dùng một ít thủ đoạn có thể chứng minh đâu. Chỉ là, cái này chứng minh hy vọng sẽ không ảnh hưởng hai nước bang giao mới hảo. Đại vương tử lắc lắc đầu nói, tuyệt đối sẽ không. Tiếp theo hắn còn nói thêm, nhưng bổn vương tử không hy vọng đại tư tế có bất luận cái gì thương tổn. Thỉnh đại vương tử yên tâm. Lâm Nguyệt Lan thanh lãnh thanh âm vừa nói xong, liền cấp tưởng trấn nam hơi hơi gật gật đầu. Hai người chi gian hỗ động, ở đây tất cả mọi người nhìn thấy. Nhưng, đồng thời, cũng đều ở trong lòng nghi hoặc cực kỳ. Nay cố quốc công chúa rốt cuộc muốn như thế nào chứng minh, vị này A Đoá Xài đại tư tế, không phải sử dụng pháp thuật, mà xác thật là gian lận. Tiếp theo, bọn họ liền biết, hai người chi gian hỗ động là chuyện như thế nào, cũng minh bạch Lâm Nguyệt Lan là muốn như thế nào chứng minh rồi. Bởi vì, bọn họ tất cả mọi người thấy, này tưởng trấn nam thân ảnh chợt lóe, ở đất đèn ánh lửa hết sức, này sẽ đại tư tế đã bị người lột quần áo, chỉ còn lại có một cái che giấu tiểu quần đùi. A, ở đây sở hữu nữ nhân trừ Lâm Nguyệt Lan ngoại, mặt đều đỏ, rất là ngượng ngùng. Đồng thời, trong lòng cũng là càng thêm nghi hoặc, này đại tướng quân đột nhiên lột nhân ra quần áo làm cái gì, lại không phải nữ nhân. Bất quá, thực mau đại gia liền nhìn đến, tưởng trấn nam ở lột xuống dưới quần áo giữa, phiên phiên, thực mau liền bên hông một cái cổ tay áo, tìm được rồi một cái túi tiền. Liên ở đại gia cho rằng, nay túi tiền là sở trang chính là bạc khi, ngay sau đó đại gia lại nhìn đến tưởng trấn nam cởi bỏ túi tiền khẩu sau, đảo ra tới tất cả đều là rất thạch, mỗi người đều có xúc sắc lớn nhỏ, nhìn có 10-20 cái đâu. Tưởng trấn nam đem đồ vật đưa cho Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan tiếp nhận đồ vật lúc sau, ước lượng, theo sau cười hỏi, đại tư tế, thỉnh ngươi nói cho đại vương tử, đây là thứ gì? Như thế nào sẽ giấu ở ngươi bên hông đâu? Đại tư tế bị Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng trấn nam thô bạo hoảng sợ, căn bản là không có phản ứng lại đây. Hắn cũng chỉ là muốn Lâm Nguyệt Lan như thế nào chứng minh hắn gian lận khi, tiếp theo liền cảm giác được toàn thân lạnh cả người, đại hắn phản ứng lại đây, trên người quần áo bị người lột quang khi, hắn giấu ở bên hông dắt thạch đã bị lục soát ra tới rồi Lâm Nguyệt Lan trên tay. Lương nhân sẽ quả thực là khí trắng mặt, giận chỉ vào Lâm Nguyệt Lan quát to, thật là đê tiện, vô sỉ. Đại vương tử tựa hồ cũng minh bạch cái này đại tư tế chính là cái giả danh lừa bị bọn bị bợm giang hồ, hiện tại bị vạch trần, thẹn quá thành giận. Ngay sau đó sắc mặt trở nên thật không tốt hỏi, đại tư tế, thỉnh ngươi giải thích một chút, vì cái gì ngươi túi tiền trang đến không phải bạc, mà là dắt thạch đâu. Lương nhân sẽ nổi giận đùng đùng nói, giải thích, có cái gì giải thích. Đây là địa bàn của người ta, nàng muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn tùy vào bổn tư tế khống chế không thành. Đại vương tử gắt gao nhấp môi, nghi hoặc hỏi, đại tư tế, ngươi ý tứ, chính là cố quốc công chúa ở hãm hại ngươi. Đó là đương nhiên. Lương nhân sẽ đương nhiên đáp. Giờ phút này, hắn không có thời gian suy nghĩ mặt khác lý do cùng lấy cớ. Hắn chỉ có một mực chắc chắn, là Lâm Nguyệt Lan cố ý hãm hại hắn. Liên tính ở trước mắt bao người, bọn họ từ hắn trong quần áo lục soát ra rất thạch, nhưng động thủ người, lại là tưởng Trấn Nam. Cho nên, chỉ cần muốn tưởng Trấn Nam, cái này cố quốc công chúa vị hôn phu, như vậy nói hãm hại hắn như vậy đủ rồi. Vốn dĩ hắn cho rằng, cái này đại vương tử từ trước đến nay rất là sùng bái hắn, đối hắn là mù quáng tin tưởng, cho nên, chỉ cần hắn cắn định rồi là Lâm Nguyệt Lan đám người hãm hại hắn, như vậy cái này đại vương tử liền sẽ tin tưởng hắn. Bởi vậy, chỉ là ở chỗ này mất mặt không quan trọng, chỉ cần hắn trở về A Đoá Xài Quốc, như vậy hắn làm theo chính là cái kia cao cao tại thượng A Đoá Xài Quốc đại tư tế lương nhân sẽ. Nhưng hắn nghĩ đến đảo Mỹ khen ngược, lại không có nghĩ đến, cái này ngu dốt đại vương tử lại thái độ khác thường, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, hắn nói, ngươi luôn miệng nói bọn họ ở hãm hại ngươi. Vậy ngươi nói cho bổn vương tử, vì cái gì cái này trang rắt thạch túi tiền là bổn vương tiểu muội thê. Hắn nói lời này khi, biểu tình rõ ràng có vẻ kích động, này túi tiền chính là tiểu muội, bọn họ lại không quen biết tiểu muội, đi nơi nào chuẩn bị tiểu muội sở theo túi tiền, vì đến chính là vì hãm hại ngươi cái này đường xa mà đến rồi lại chưa thấy qua mặt đại tư tế. Tiểu muội chết, vẫn luôn là hắn trong lòng kết cùng oán giận. Chính là, lúc ấy, cái này lương nhân sẽ lợi dụng kia chàng thai họa cùng dân chúng dư luận tiếng động, bức bách bọn họ không thể không đem tiểu muội trộm tiễn đi. Nhưng chính là như vậy, tiểu muội vẫn là không có đào tẩu, bị lương nhân sẽ phái người cấp trảo đã trở lại. Lúc sau, tiểu muội liền mất tích không thấy bóng người. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Vì thế, phụ vương cùng mẫu hậu phảng phất trong một đêm tiểu tụy già rồi mười mấy tuổi, nhưng khi đó, cái này lao đông tây ở dân chúng giữa danh vọng cực cao, căn bản là nề hà hắn không được. Bởi vậy, chỉ có thể đem tiểu muội sinh tử, làm như một hồi ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn vương thất, phụ vương mẫu hậu, cập huynh đệ mấy cái, thật sâu đem loại này cừu hận đè ở đáy lòng, liền chờ đợi một cái cơ hội, đem lương nhân sẽ cập hắn nhanh đuốt một lưới bắt hết. Cho nên, bọn họ vương thất người, mỗi người đều làm bộ rất là sùng bái bộ dáng của hắn, làm hắn buông đề phòng cùng cảnh giác chi tâm, lấy đạt tới tê mỏi hắn dụng ý. Làm người ngoài ý muốn kinh hỉ chính là, lúc này đây Long Yến chi hành trình, thế nhưng làm cho bọn họ bắt được tới rồi cơ hội. Bởi vậy, A Đoá Xài Quốc đại vương tử hách kia kéo A Chít một sửa phía trước đầu góc đơn giản bốn chân phát đạt, cái loại này ngu dốt hình tượng, nháy mắt trở nên uy nghiêm cập sắc bén. Nghe được đại vương tử chất vấn, lương nhân sẽ một trận ngạc nhiên. Chương 68 Kinh Tài Tuyệt Diễm 1. Nghe đại vương tử chất vấn, lương nhân sẽ căn bản là không có phản ứng lại đây, hoàn toàn một trận ngạc nhiên. Bởi vì, mặc cho ai cũng rất khó lấy nghĩ đến, ở hắn trước mặt, nhìn rất là ngu dốt người. Sẽ nháy mắt trở nên như thế sắc bén cùng uy nghiêm. Tiếp theo đại vương tử cũng hoàn toàn không đợi lương nhân sẽ phản ứng, tiếp theo liền lạnh giọng mắng to nói, lương nhân sẽ, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo, lừa bổn đại vương tử, lừa phụ vương, lừa toàn bộ vương thất trên dưới, thậm chí lừa A Đoá Xài Quốc cả nước con dân. Hừ, ngươi thật là hảo tâm kế A. Lương nhân sẽ lại không biết sao đến, đột nhiên đối với A Đoá Xài Quốc mắng to nói, các ngươi này đàn ngu xuẩn. Có thể quái bổn tư tế sao? Muốn trách thì trách các ngươi tự mình xuẩn, dễ dàng như vậy tin tưởng bổn tư tế. Đại vương tử nghe lương nhân sẽ mắng to, hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi, cho nên nói, ngươi theo như lời sẽ pháp thuật, sẽ tiên đoán, đều là gạt chúng ta. Lương nhân sẽ quát lớn, đó là đương nhiên. Như vậy những cái đó bị ngươi chữa khỏi người bệnh lại là sao lại thế này? Điểm này đại vương tử rất là kỳ quái hỏi. Còn có thể sao lại thế này? Lương nhân sẽ tựa hồ bất chấp tất cả, cái gì đều công đạo ra tới. Hắn tiếp tục nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Chỉ cần bổn tư tế lấy điểm tiền cho bọn hắn, làm cho bọn họ trang bệnh, sau đó, lại đến tìm bổn tư tế trị liệu. Lúc sau, bọn họ coi như làm bị bổn tư tế trị liệu hảo A ngu ngốc. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn lớn tiếng mắng một câu. Ở đây người sau khi nghe xong, mới vừa rồi muốn thỉnh cái này đại tư tế ra tay cấp người nhà nhìn xem bệnh người, lập tức đánh mất ý niệm. Người này thật đúng là cái kẻ lừa đảo a. Vừa rồi còn tưởng rằng người này thật là sẽ pháp thuật, đem những cái đó người bệnh y hề hảo, không nghĩ tới, chân tướng thế nhưng như thế đâu. Nhưng là, rất kỳ quái, vì sao cái này đại tư tế sẽ đột nhiên, tự mình đem sở hữu hết thể cấp cung khai ra tới đâu. Rõ ràng chỉ cần hắn không nói, cái này đại vương tử hiện tại cũng sẽ không lấy hắn thế nào. Thật là kỳ quái. Đại vương tử sau khi nghe xong, trên mặt trừ bỏ phẫn nộ sinh khí, còn có một loại hận không thể đem cái này đại tư tế thiên đao vạn quả hận ý. Chỉ là hắn ẩn nhẫn ngập trời tức giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi, cho nên, nhà ta tiểu muội tựa như công chúa sự, cũng là ngươi cố ý chỉnh ra tới. Đó là đương nhiên. Đại tư tế không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, ai làm nàng lớn lên như thế mỹ lệ động lòng người, nhìn khiến cho nhân tâm ngứa. Năm lần bảy lượt đối nàng ám chỉ, bổn tư tế muốn cưới nàng, không nghĩ tới, nàng như vậy không biết điều, thế nhưng mỗi lần đều tìm lấy cớ cấp qua loa lấy lệ qua đi. Bổn tư tế cũng từng nghĩ tới, hướng đi phụ vương mẫu hậu cầu thú, nhưng bổn tư tế cũng rất rõ ràng, ngươi phụ vương mẫu hậu là tuyệt đối sẽ không đem bọn họ thương yêu nhất nữ nhi, gả cho bổn tư tế. Cho nên, bổn tư tế đương nhiên nếu không chọn thủ đoạn được đến kia mỹ lệ công chúa. Nếu không đem những cái đó thiên thai nhân họa giá họa đến nàng trên người, làm ngươi phụ vương mẫu hậu trộm tiến đi, bổn tư tế căn bản là không có cơ hội đem người đưa tới tư tế trong phủ. Nói tới đây, hắn gáy mắt lại oán hận nói, đáng giận chính là, cái kia tiện nữ nhân, thế nhưng liều chết không tử, nhất đáng giận chính là, nàng thế nhưng lợi dụng sắc đẹp, dù dỗ ta tư tế trong phủ hộ vệ, làm cho bọn họ đem kia tiện nữ nhân trộm tặng đi ra ngoài. Đại vương tử nghe được lương nhân sẽ nói tiểu muội trộm đi ra ngoài, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, ở biết cái này làm A Đoá xài quốc kính ngưỡng sùng bái đại tư tế, thế nhưng cất giấu như thế xấu xa tâm tư lúc sau, hắn hai nắm tay, nắm đến cạc cạc vang lên. Chỉ là không chờ hắn đem nắm tay huy qua đi, liền nghe được từng đợt bạch bạch tiếng động. Theo sau, đại gia liền trợn mắt há hốc mồm nhìn đến Lâm Nguyệt Lan. Cái này bọn họ trong mắt nhu nhược cố quốc công chúa, hai cái bàn tay liền đem cái này tuy nhìn tuổi có chút đại, nhưng thân thể còn tính cường tráng rắn chắc đại tư tế đánh ngã xuống đất. Tiếp theo, bọn họ liền nhìn đến lương nhân sẽ manh đến phun ra một mồm to máu tươi, huyết chung còn mang theo mấy cái bị huyết sắc chất lỏng bao vây lấy hàm răng. Nháy mắt, ở đây rất nhiều người lộ ra đồng tình ánh mắt. Này cố quốc công chúa tay kính cũng đặc lớn đi. Lâm Nguyệt Lan đấy mắt phát ra một mạt sắc bén lệ khí, nàng lạnh giọng quát, thật là liền xuất sinh đều không bằng đồ vật, bản công chúa thay thế những cái đó bị ngươi thai hỏa nữ nhân giáo huấn một chút ngươi. Nói, Lâm Nguyệt Lan liền tiến lên, đối với lương nhân xé chân, liền nháy mắt lấy dâm đi xuống. Tiếp theo, tất cả mọi người nghe được răng rắc xương cốt đứt gãy thanh âm. A, một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết, tại đây hội trường bên trong, vang vọng phía chân trời. Nghe như vậy cực kỳ bi thảm tiếng kêu, ở đây trừ bỏ số ít mấy cái thần sắc bất biến ở ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít, này sắc mặt đều có chút biến tái nhợt. Cái này cố quốc công chúa, thật là quá mức thô bạo dã man đi. Nhưng càng nhiều người khủng bố còn lại là, Lâm Nguyệt Lan nhìn giống một cái nhược nữ tử, thế nhưng là có như vậy thật lớn lực lượng. Nhẹ nhàng một chân, liền đem lương nhân sẽ chân cổ tay cấp dâm thoái. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt càng là trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới, cái này Lâm Nguyệt Lan là như thế hung bạo tàn nhẫn người. Nhẹ nhàng liền đem một người cấp phế đi. Hơn nữa, người này nhìn cùng nàng cũng không có bao lớn thù bao lớn oán, nhiều lắm chính là mới vừa rồi ra để mục làm khó dễ một chút nàng mà thôi, kết quả chính là được đến như vậy thảm thiết trả thù. Nàng tưởng tượng đến mới vừa rồi nàng tựa hồ nơi trốn nhằm vào cái này Lâm Nguyệt Lan, nàng có thể hay không giống trả thù A Đoá xài quốc đại tư tế như vậy, tới trả thù nàng. Tưởng tượng đến này, Tiêu Cảnh Ngọc cả người đều sợ hãi run rẩy lên. Dẫm xong lương nhân sẽ lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền quay đầu đối với A Đoá xài quốc đại vương tử nói, xin lỗi, đại vương tử, bản công chúa nhất thời xúc động liền đem cái này giả danh lừa bịp đại tư tế cấp phế đi. Nay một người làm việc một người đương, bản công chúa hy vọng đại vương tử ngàn vạn không cần bởi vì việc này, trách tội Long Yến quốc, mà ảnh hưởng hai nước băng giao. Đại vương tử nghe Lâm Nguyệt Lan nói sau, rất là sang sảng cười to nói, công chúa, ngươi nghiêm trọng. Ngươi thay ta A Đoá xài quốc vương thất trừ bỏ một đại hoa hại, bổn vương tử cảm tạ ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ trách tội với ngươi đâu. Đến nỗi ảnh hưởng hai nước bang giao việc, càng là lời nói vô căn cứ. Ha ha! Nghe đại vương tử nói, Long Yến vương triều quân thần trên dưới cuối cùng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ tuy không rõ, vì sao Lâm Nguyệt Lan đột nhiên đối cái này A Đoá xài quốc đại tư tế xuống tay như thế tàn nhẫn, nhưng đối phương dù sao cũng là A Đoá xài quốc đại tư tế, mặc kệ này đại tư tế là thật là có bản lĩnh, vẫn là giả có bản lĩnh, kia đều là người ta A Đoá xài quốc bên trong việc. Nói trắng ra là, chính là nhà mình sự nhà mình xử lý, nếu bị người ngoài xử lý, trong lòng tổng hội không thoải mái. Nhưng cái này Cố Quốc công chúa một lời không hợp, liền nhẹ nhàng đem nhân ra danh vọng rất cao đại tư tế cấp phế đi, A Đoá Xài Quốc thật sự sẽ không giận chó đánh mèo trách tội, thậm chí ảnh hưởng hai nước bang giao sao. Long Yến Quốc mọi người tâm đều là khẩn trương, rất theo, nhưng nhìn như thế tàn nhẫn Lâm Nguyệt Lan, tất cả mọi người không tự giác nuốt nuốt nước miếng, nhưng lại là không dám mở miệng ngăn cản nàng. Bất quá, tới rồi cuối cùng, nhưng thật ra không nghĩ tới, Đại Vương Tử sẽ đối Lâm Nguyệt Lan nói như vậy cảm tạ nói, càng là hứa hẹn sẽ không ảnh hưởng hai nước chi gian băng giao. A Đoá Xài Quốc Đại Vương Tử ngay sau đó phân phó thuộc hạ, người tới, Đại Tư Tế ở tới Long Yến Vương Triều trên đường vô ý té ngã, khiến trọng thương, vô pháp trị liệu. Hiện tại đem Đại Tư Tế đưa về dịch quán, hảo sinh an bài làm người chăm sóc, không có bổn vương tử mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được thăm Đại Tư Tế. Là, Đại Vương Tử thuộc hạ lập tức tuân lệnh nói, cái này lương nhân sẽ ở tới này phía trước, dù sao cũng là danh vọng uy vọng đều vượt qua vương thất Đại Tư Tế. Nếu làm hắn các tín đồ biết được, bọn họ Đại Tư Tế ở Long Yến Quốc bị cấp phế đi, nhất định sẽ bọn họ nghi ngờ vương thất, thậm chí bởi vậy có thể khiến cho náo động. Hừ, ai nói cái này Đại Vương Tử là cái tứ chi phát đạt, đầu óc ngu dốt, nhìn một cái nhân ra xử sự, không hoảng không loạn, gọn gàng ngăn nắp, chính yếu chính là, nhân ra thật là nằm gai nếm mật, trang buồn mấy năm, làm cái này tự cho là đúng, thông minh tuyệt đỉnh cuối cùng thả lỏng cảnh giác cùng đề phòng, cho nên làm cho chính mình thê thảm kết cục. Đại A Đoá Xài Quốc thuộc hạ đem cái này Đại Tư Tế nâng sau khi đi, hiện trường có một lát an tĩnh. Bọn họ ở trầm mặc bên trong, trầm mặc nhìn Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan lúc này đầy cho bọn hắn ấn tượng, thật là quá khắc sâu. Thật là một lời không hợp, liền đem người cấp phế đi. Trước kia, bọn họ là nghe nói qua, cái này Lâm Nguyệt Lan thật là cái võ nghệ cao cường người, võ nghệ không được, nàng một người có thể độc sấm Kim Loan Điện sao. Cũng nghe nói qua, cái này Lâm Nguyệt Lan là cái thô bạo nữ nhân, ở Trấn Quốc Công Phủ tưởng Trấn Diệp thành thân khi. Trấn Quốc Công Phủ một nhà bốn người, trừ bỏ Tưởng Vân Phong, những người khác đều từng ăn nàng bàn tay, thả làm người căn bản là không thể phản bác. Chính là, bọn họ lại chưa từng nghe nói qua, cái này Lâm Nguyệt Lan, bệ hạ nghĩa nữ, Cố Quốc Công Chúa thế nhưng lại như thế tàn nhẫn độc các người a. Mọi người tâm, đều run run lên, trong lòng đều ở cảnh cáo tự mình, về sau không có việc gì, ngàn vạn trêu chọc cái này sát thần, một lời không hợp liền bàn tay. Dẫm đạp phế nhân A. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người đều trở lại tự mình vị trí thượng, sau đó, tiếp tục một cái tức ra, một cái ăn cái gì. Nhưng thực hiển nhiên, ăn cái gì người, chính là Lâm Nguyệt Lan, mà Long Yến Quốc Trấn Quốc Đại Tướng Quân, còn lại là phụ trách vì vị hôn thê phục vụ. Như thế khác nhau như trời với đất trạng thái, rất nhiều người khỏe miệng không khỏi vừa kéo, hô to tiếp thu không nổi A. Mặc kệ A Đoá Xài Quốc Đại Tư Tế lương nhân sẽ có cái dạng nào kết cục, cũng mặc kệ Lâm Nguyệt Lan hiện tại là cái bộ dáng gì người, nhưng cái này hiến hội dù sao cũng phải tiếp tục tiến hành. Vũ Văn Lung Diễm ngồi ở mặt trên, nói, đại gia tiếp tục ăn được, uống hảo, chơi hảo A. Nghe Vũ Văn Lung Diễm nói, có không ít người ở trong lòng phun tao, ăn được, uống hảo, không thể chê, bởi vì bọn họ ăn đến nhất chân quý trái cây, uống đến là độc hưu hoàng gia đặc cộng rượu vang đỏ. Đến nỗi chơi hảo, ha ha, mới vừa rồi Cố Quốc công chúa tới như vậy một tay, làm mọi người kinh hồn táng đảm một hồi a, ai dám chơi a, bất quá, này cũng đồng thời làm mọi người nhìn một cái xuất sắc a. Nhân ra hảo hảo một cái A Đoá Xài Quốc Đại Tư Tế, thanh danh uy vọng, chính là vượt qua A Đoá Xài Quốc vương thất quyền lực, nhiều uy phong a. Nhưng chính là như vậy một cái uy phong người, cái này Cố Quốc công chúa nói hủy liền hủy, lại còn có tựa hồ không có gì cừu hận đi. Công chúa, mới vừa rồi ngươi sở ra chi đề, bổn hoàng tử trái lo phải nghĩ, lại trong khoảng thời gian ngắn vô pháp giải quyết, có không báo cho chi đâu. Liên ở đại gia lặng im là lúc, Ô Long Quốc Tam Hoàng tử Tiêu Hách Thiên rất là cung kính thỉnh giáo nói. Hắn một là nghĩ đến đánh vỡ như vậy yên tĩnh không khí, thứ hai, hắn xác thật là khiêm tốn thỉnh giáo. Lâm Nguyệt Lan lại vây vây tay, nói, Tam Hoàng tử, vấn đề này đáp án. Ngươi chỉ cần hỏi ở đây bất luận cái gì một người, bọn họ đều có thể giải quyết. Ý tứ là nói, như vậy dễ dàng đề mục, không cần nàng tới giải thích. Hiển nhiên nàng theo như lời bất luận cái gì một người, là bao gồm nơi này thái giám cung nữ. Nga. Tiêu Hách Thiên kinh ngạc không thôi, đây là thật vậy chăng? Hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Đối với bọn họ tới nói, nghĩ trăm lần cũng không ra chi đề, ở chỗ này, lại trở nên bất luận cái gì một người đều có thể giải quyết. Cho nên nói, vị này cố quốc công chúa mới vừa rồi ra hòa thượng phân màn thầu chi đề, là thật sự cố ý ở làm khó A Đoá Sải quốc đại tư tế. Nói như vậy, bọn họ chi gian thực sự có thù hận không thành. Hoặc là nói, cái này cố quốc công chúa tâm nhãn là thật sự so lỗ kim còn nhỏ không thành. Liên bởi vì vị này đại tư tế nhân bỏ ra để làm khó một chút nàng, đã bị nàng trả thù thành như vậy một cái thảm thiết kết cục. Nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy trả lời, đã không ngừng là Tiêu Cảnh Ngọc như vậy tưởng, ở đây ngoại lai khách khứa đều là như thế này tưởng. Nhưng hiển nhiên, Tiêu Hách Thiên vẫn là có chút hồ nghi. Hắn chỉ vào bên cạnh một cái cung nữ nói, tới, ngươi tới nói cho bổn hoàng tử, mới vừa rồi các ngươi cố quốc công chúa sở ra chi đề, muốn như thế nào giải quyết ta. Cung nữ rất là cung kính nói, hồi điện hạ, công chúa sở ra chi đề đáp án vì đại hòa thượng 25 người, tiểu hòa thượng vì 75 người. Nghe thấy cái này tiểu cung nữ thuận miệng vừa ra, chính là đáp án, thật đúng là hơi hơi giật mình. Hắn nhướng mày, tiếp tục hỏi, vậy ngươi là như thế nào được đến cái này đáp án? Tiểu cung nữ tiếp tục trả lời nói, hồi điện hạ, có thể giả thiết đại hòa thượng vì ít người, như vậy tiểu hòa thượng chính là một không không ít, cho nên cái này tư thế có thể xếp thành như công chúa theo như lời phương trình tử, 3x1, 3, 1 không không ít, 100, kia giải phương trình đến ít 25, mà tiểu hòa thượng còn lại là 1002575 người. Có thể tuyển tiến cung đương cung nữ thái giám người, cũng không phải là quá buồn người, nếu không, rất khó ở như vậy người ăn thịt người cung đình bên trong sống sót. Nghe tiểu cung nữ giải thích đáp án, bốn cái quốc gia sứ đoàn hơi hơi nhíu nhíu mày, nếu có điều ngộ. Không có bao lâu trước, A Đoá Sải quốc cái kia đại tư tế sở ra chi đề, đối với bọn họ tới nói, lại nghĩ trăm lần cũng không ra, mà Long Yến quốc cố quốc công chúa, liền dùng một cái giả thiết phương pháp, lại dễ như trở bàn tay giải quyết. Đồng dạng trước đó không lâu trước, cái này cố quốc công chúa đồng dạng ra một đạo đề, yêu cầu cái kia đại tư tế giải quyết, bọn họ còn tưởng rằng này đề thật đến sẽ rất khó, so với trước đại tư tế sở ra chi đề càng khó. Nhưng không nghĩ tới, này đó sứ thần các có tâm tư. Này hai lời giải trong đề bài quyết phương pháp, đều là sử dụng đến giả thiết phương pháp. Mà Long Yến quốc giả thiết phương pháp sở hữu sử dụng giả thiết không biết bao nhiêu, đều là sử dụng đến Long Yến quốc đặc có chữ cái, cứ như vậy, này vấn đề chính là giải quyết dễ dàng. Bọn họ không nghĩ tới, này đó chữ cái, tác dụng thật là kỳ diệu a. Thủy Chu quốc thái tử Lãnh Kỳ Giật rất là tò mò hỏi, bệ hạ, không biết quý quốc sở sử dụng những cái đó chữ cái, rốt cuộc là người phương nào sáng chế. Thật là ghê gớm. Rõ ràng 3 năm trước đây, còn không có thứ này, nhưng 3 năm sau liền có. Này liền thuyết minh này đó cái gọi là chữ cái chính là gần đây phát ra minh ra tới. Chương 69 Kinh Tài Tuyệt Diễm 2. Chỉ là từ bọn họ vừa bước vào Long Yến Quốc, liền sôi nổi nghe được chính là Lâm Nguyệt Lan, cái này cố quốc công chúa sự tích, mà có hạng nhất, chính là cố quốc công chúa kiến nghị biên soạn Long Yến Vương Triều Từ Điển, hơn nữa cả nước quảng phát. Sau đó, cứ như vậy, vô luận nam nữ già trẻ, đều có thể sử dụng từ điển biết chữ. Nghe được như vậy đồn đãi, bọn họ vốn tưởng rằng cái này cố quốc công chúa ít nhất sẽ có một ít tuổi người, nhưng tới rồi Long Yến quốc hoàng đô lúc sau, mới biết được, cái này cố quốc công chúa hàng xóm tốt bụng mới mười mấy tuổi, là Long Yến quốc trấn quốc đại tướng quân vị hôn thê. Nghe được như vậy đáp án, hiển nhiên làm cho bọn họ mọi người chấn động. Nhưng đồn đãi dù sao cũng là đồn đãi, này đó sứ thần vẫn là muốn xác nhận một chút đáp án. Nghe được Thủy Chu quốc thái tử do hỏi, Vũ Văn Lung Diễm lập tức cười nói, ha ha, thứ này nhưng đều là Lan Nha đầu phát ra mình sáng tạo. Hoàng đế bệ hạ một chút đều không đoạt công. Nghe được đáp án, này đó sứ đoàn hiển nhiên vẫn là chấn động. Ở phía trước bọn họ cho rằng phát minh từ điển người, cái này cái gọi là cố quốc công chúa, khẳng định là thượng nhất định tuổi người, chỉ có thượng nhất định tuổi, có nhất định kinh nghiệm phong phú người, mới có thể nghĩ đến phát minh sáng tạo đồ vật. Nhưng hiện tại mới biết được, cái này cố quốc công chúa hiển nhiên là vượt qua bọn họ tưởng tượng, mới mười mấy tuổi mà thôi, nghe nói đều còn không có cập kê đâu, đã có thể như vậy một người, ngắn ngủn thời gian, lại thay đổi Long Yến quốc thế cục. Cố quốc công chúa thật là ghê gớm. Thủy Chu quốc công chủ thiệt tình tán thưởng nói. một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, thế nhưng như thế thông minh, thế nhưng có thể nghĩ đến phát minh này chữ cái, còn có thể nghĩ đến biên soạn từ điển, làm người thường đều có thể nhận thức tự. Việc này, đặt ở trước kia, đó là tưởng cũng không dám tưởng sự tình A. Kia từ điển, nghe nói rộng khắp phát, bất luận cái gì một gia đình, chỉ cần trên tay có 10 cái tiền đồng, liền có thể mua sắm một quyển từ điển. Thủy Chu Quốc công chủ tán thưởng, trong sân đại bộ phận người đều nghe thấy được, đáy mắt hiện lên một đạo khác thường. Mà Tiêu Cảnh Ngọc đáy mắt lại hiện lên một mặt ghen ghét, thượng nha cắn môi dưới cánh, trên mặt biểu tình có vẻ rất là không cam lòng. Xác thật, cố quốc công chúa chẳng những lớn lên quốc sắc thiên hương nghiêng nước nghiêng thành, còn như thế thông minh tuyệt đỉnh. Thủy Chu Quốc thái tử Lãnh Kỳ Giật cũng thiệt tình tán thưởng nói, nghe nói cố quốc công chúa cải tiến lương thực gieo trồng phương pháp, đề cao lương thực sản lượng, thật là tạo phúc bá tánh a. Thủy Chu Quốc hai anh em thiệt tình tán thưởng, những người khác cũng đi theo gật gật đầu. Dân dĩ thực vi thiên, Lâm Nguyệt Lan loại này cải tiến, nghe nói, từ ban đầu mẫu sản tăng thạch, đến bây giờ mẫu sản đạt tới 5-6 thạch trở lên, quả thực là phiên bội trở lên, này còn không phải là tạo phúc ba cánh. Tạo phúc ba cánh, chính là làm quốc gia phú cường A. Tới chơi sứ đoàn tâm thần vừa động. Loại này cải tiến quá gieo trồng phương pháp, nếu tiến cử đến bọn họ quốc gia, như vậy. Bất quá, bọn họ là có loại này tâm tư, nhưng là, muốn đổi lấy loại này thực phương pháp, nhất định phải trả giá nhất định đại giới. Đương nhiên, loại sự tình này, chỉ có thể ở tư đế thượng trao đổi. Nghe nói cô quốc công chúa y thì thuật cao minh, Lãnh Mộ tưởng thỉnh công chúa ra tay cứu trị một chút ta mẫu thân. Lãnh Kỳ Giật rất là đột nhiên lại rất là chân thành nói. Nghe Lãnh Kỳ Giật nói chuyện này, mọi người cũng đột nhiên nghĩ đến, cái này cô quốc công chúa vẫn là cái y thì thuật cao minh đại phu. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Lãnh Thái Tử, người quá khen. Không có trực tiếp đồng ý Lãnh Kỳ Giật thỉnh cầu. Không biết công chúa sư phụ là ai, thế nhưng có thể dạy ra như thế xuất sắc đồ đệ. Tiêu Hách Thiên đột nhiên rất là tò mò hỏi. Đương nhiên, trên mặt ý cười, nhìn chính là ý vị không rõ. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tiêu Hách Thiên, biểu tình đồng dạng có chút khác thường lại nhìn Tiêu Hách Thiên phía sau ngồi nam nhân. Ngay sau đó, nàng liền từ vị trí trốn đi ra tới, đối với Tiêu Hách Thiên phía sau nam tử, doanh doanh nhất bái, rất là cung kính nói. Đồ đệ Lâm Nguyệt Lan bái kiến sư phụ. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên đối Ô Long Quốc một cái không chút nào thu hút bạch đi rìa nam tử, doanh doanh nhất bái, lập tức đem ở đây mọi người hạ nhảy dựng, đặc biệt là Long Yến Quốc một chúng trên dưới quân thần. Bọn họ ai đều không có nghĩ đến, bọn họ cố quốc công chúa sư phụ thế nhưng sẽ là Ô Long Quốc người A. Tiêu Hách Thiên phía sau thần y rìa vô nhai tử nhìn đến Lâm Nguyệt Lan, thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn tới, lập tức nhướng mày. Có chút kinh ngạc cùng tò mò. Ngay sau đó hắn liền nghi hoặc cười hỏi, công chúa, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Kẻ hèn nhưng chưa từng thu quá cái gì đồ đệ, lại như tới đồ đệ. Huống chi, ngươi ta chi gian, liền mặt đều chưa từng gặp qua. Nghe Ô Long Quốc Tam Hoàng tử phía sau nam tử nói như vậy, tức khắc làm đại gia nghi hoặc kinh ngạc không thôi. Bọn họ chi gian thế nhưng không quen biết sao? Nếu không quen biết, bọn họ lại tính cái gì đồ đệ? Còn có, cái này phía trước tàn nhẫn độc các cố quốc công chúa, rốt cuộc là nào này bạch tí hề nam tử học được cái gì a? Lâm Nguyệt Lan tựa hồ có điều đoán trước. Nàng cười cười nói, sư phụ không có trực tiếp thu Nguyệt Lan vì đồ đệ, nhưng sư tổ cũng đã thế đồ đại thu làm đồ, cho nên, mặc kệ sư phụ có hay không thu Nguyệt Lan vì đồ đệ, Nguyệt Lan chỉ có thể là sư phụ đồ đệ. Còn có đồ nhi tuy không có gặp qua sư phụ, nhưng sư tổ cấp đồ đệ vẽ một bức bức họa. Cho nên, đồ đệ liếc mắt một cái liền nhận ra sư phụ. Lâm Nguyệt Lan nói ôm rơi xuống hạ, Lý Tư Tĩnh liền lập tức rất là hầu nghi hỏi, lão nhân kia sẽ bức họa. Tâm tình của hắn là thực kích động. Mấy ngày hôm trước, hắn ở biết tự mình đột nhiên nhiều một cái đồ đệ khi, liền suy đoán đến có thể là sư phụ đại hắn thu đồ đệ. Kia một khắc, hắn suy đoán tới rồi sư phụ không có chết, tâm tình lập tức cao hứng cùng kích động lên. Không nghĩ tới, kia một lần diệt môn thảm án. Sư phụ thế nhưng tránh được một kiếp. Đương nhiên, hắn nói ôm rơi xuống hạ, coi như tức phản ứng lại đây, hắn lộ hãm. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, sư phụ quả nhiên biết đồ đệ. Theo sau nàng lại giải thích nói, sư tổ tuy không có bức họa, nhưng đồ đệ bên người người, có người sẽ bức họa. Cái kia dựa vào sư tổ đối sư phụ ngũ quan miêu tả, liền đem sư phụ đại khái tướng mạo họa đến 8-9 phần 10. Lý Tư Tĩnh rất là tò mò hỏi, người nọ là ai a? Lâm Nguyệt Lan khỏe mắt hơi hơi ngắm hướng về phía cao tòa thượng hoàng đế bệ hạ, Lý Tư Tĩnh lập tức minh bạch người kia là ai, trong lòng thật là kinh ngạc cực kỳ. Chẳng lẽ sư phụ cùng Long Yến quốc hoàng đế bệ hạ nhận thức không thành? Nhưng lại áp xuống trong lòng loại này nghi hoặc, đem muốn nhất hỏi lập tức hỏi ra tới, sư phụ hắn lao nhân ra có khỏe không? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, sư phụ, ngài yên tâm, sư tổ hắn hiện tại thực hảo. Hảo liên hảo. Lý Tư Tĩnh gật gật đầu, cuối cùng hoàn toàn yên lòng, nhìn Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, hảo liên hảo, ta còn tưởng rằng kia một lần sư phụ hắn. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, sư phụ ở kia một lần tránh được, lúc sau, liền đến Lâm Gia Thôn, thành nơi đó một cái thôn đại phu. Lâm Nguyệt Lan đơn giản giải thích, lại làm Lý Tư Tĩnh minh bạch, kia một lần sư phụ thật là may mắn chạy thoát. Kia sư phụ hắn lao nhân ra ở đâu? Lý Tư Tĩnh lại hỏi. Đào Nguyên Thôn. Lâm Nguyệt Lan đáp. Ứng xong này một câu, Lâm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, sư phụ, sư tổ hắn lao nhân ra rất muốn ngài. Lý Tư Tĩnh sau khi nghe xong, trên mặt biểu tình có chút động dung, đồng thời lại có chút phức tạp. Hắn thực lo lắng kia một lần họa diệt môn, ngài không có như vậy may mắn. Lâm Nguyệt Lan nhìn Lý Tư Tĩnh biểu tình, tiếp tục nói, mấy năm nay, hắn đều không vui, trong lòng cất giấu thực trọng tâm tư. Lý Tư Tĩnh nghĩ nghĩ nói, nếu hắn lao nhân ra quá đến hảo, ta liền không đi quấy rầy hắn. Hắn vẫn là không tính toán thấy sư phụ. Bởi vì, hắn cảm thấy hắn không mặt mũi nào gặp mặt sư phụ. Hắn trong lòng rất rõ ràng, Dược Vương Cốc lúc trước sở tao diệt môn thảm án, chính là bởi vì hắn khiến cho. Cho nên, trong lòng vẫn luôn hoài ấy nấy. Có lẽ biết Lý Tư Tĩnh trong lòng suy nghĩ, Lâm Nguyệt Lan lại nói câu, sư phụ, sư tổ hắn lao nhân ra chưa bao giờ trách ngươi. Nếu không, sư tổ hắn lao nhân ra tuyệt không sẽ đại đổ thu đồ đệ. Lời này tuy không có nói ra, nhưng Lý Tư Tĩnh thực minh bạch. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng thở dài một hơi nói, hảo. Đây là đáp ứng Lâm Nguyệt Lan đi gặp sư phụ. Nghe Lâm Nguyệt Lan cùng cái này bạch đi ghi nam tử có qua có lại đối thoại, liền minh bạch, đôi thầy trò này tuy chưa bao giờ có đã gặp mặt, nhưng lại xác thật là thầy trò. Đãi bọn họ một đoạn đối thoại hạ màn sau, hoàng đế bệ hạ mơ hồ minh bạch, cái này ô long quốc bạch đi ghi nam tử, là Lâm Nguyệt Lan phương diện kia sư phụ. Nhưng, hắn vẫn là nhịn không được tò mò hỏi, nha đầu, người này sư phụ là. Lâm Nguyệt Lan cười cười, đáp lại nói, bệ hạ, đây là sư phụ ta thần y Yể Vô Nhai tử. Nàng tiếng nói vừa dứt, lập tức kinh ngạc ở đây trừ Tiêu Hách Thiên ở ngoài mọi người. Tưởng Chấn Nam trong lòng cũng ẩn ẩn có chút suy đoán, cho nên, cũng không cảm giác được cố ý ngoại. Nhưng những người khác không giống nhau a. Thần y Yể Vô Nhai tử, y lý thuật siêu quần, thiên hạ vô song, nghe nói có thể y Yể người chết trị bạch cốt. Đây là Lâm Nguyệt Lan xuất hiện phía trước, người trong thiên hạ đối thần y Yể Vô Nhai tử y lý thuật đánh giá. Nhưng người này, tính tình cổ quái, ý nghĩa người toàn bằng tâm tình. Nếu không, chính là tay phủng vạn kim, hắn cũng khinh thường nhìn lại, tương phản, liền tính ngươi một đồng không rút, hắn còn khả năng cho ngươi trị liệu. Hơn nữa thần long thấy đầu không thấy đuôi, này hành tung căn bản là trôi nổi không chừng, căn bản tìm không thấy người a. Hiện tại, đột nhiên nghe được, như vậy hành tung thần bí người, liền ở bọn họ trước mắt, thật là làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Nhưng càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, bọn họ vẫn luôn cho rằng thần y Yể Vô Nhai tử là cái bạch hoa tròm dâu lão nhân già, nhưng nhìn lên, này thần y Yể bạch y hắc phát phi kiên, tướng mạo anh tuấn, nhưng nhìn lại mang theo một cổ mị hoặc chi lực người, có chút tà nghịch trẻ trung người, khóe miệng đều không khỏi vừa kéo. Ám đạo, đồn đại thật là không thể tin a. Ai nói thần y Yể Vô Nhai tử là cái lão nhân già? Nhìn một cái trước mắt cái này người thanh niên là ai? Nhưng khẳng định không phải bị người giả mạo. Bất quá, đồng thời, cũng biết, cái này Lâm Nguyệt Lan còn tuổi nhỏ, liền như vậy tinh vi y thuật là đến từ nơi nào? Bệ hạ, trách không được cố quốc công chúa còn tuổi nhỏ, y thuật liền tốt như vậy đâu. Chân thể tướng đột nhiên kinh ngạc cảm thán nói. Chỉ bằng toàn thái y y viện đối Chu Quý Phi cùng Tam Hoàng tử sở trung chi độc bó tay không biện pháp. Mà cái này Lâm Nguyệt Lan lại có thể dễ như trở bàn tay giải quyết bệ hạ sở trung chi độc, là có thể biết nàng y lý thuật có bao nhiêu hảo. Hơn nữa nhất có nghe đồn, kinh thành từ nửa năm trước khởi sở khai một nhà bệnh viện Lâm Thị, phía sau mà người, chính là cái này Lâm Nguyệt Lan. Nhưng mặc kệ đồn đãi là thật là giả, Lâm Nguyệt Lan, nữ tử này, không thể dễ dàng đắc tội. Liên tính là bất luận kẻ nào vô luận là vinh hoa phú quý, nhưng lại không thể bảo đảm tự mình cả đời bình an đến lão. Vạn nhất sinh cái gì trọng đại bệnh tật, bọn họ cũng chỉ có thể cầu đến những cái đó đại phu trên người, mà lúc sau sinh tử, cũng nắm giữ ở đại phu trong tay. Trần Tể Tướng vừa nói xong, lập tức liền có người đi theo phụ họa. Đây là kỳ hảo ý đồ. Tuy Lâm Nguyệt Lan nhìn căn bản là không cần bọn họ kỳ hảo, nhưng bằng hữu luôn là hảo quá ám hạ độc thủ địch nhân. Lâm Nguyệt Lan bĩu môi ám đạo. Thủy Chu Quốc Thái tử Lãnh Kỳ Giật cùng công chúa Bình Tĩnh Tuyết, nhìn đến như vậy nhận thân một mộ. Trong lòng lập tức âm thầm kích động cùng cao hứng. Bọn họ lần này vận khí thật tốt. Đã từng bọn họ nhiều phiên tìm thần y Liễu Vô Nhai tử, giờ phút này, thế nhưng liền ở bọn họ trước mắt. Hai anh em liếc nhau, trong lòng lập tức có quyết định. Bởi vậy, hai người liền đứng lên, đi hướng Tiêu Hách Thiên vị trí, đối với Lý Tư Tĩnh vị trí, không người thỉnh cầu nói, thần y Liễu, thỉnh thần y Liễu ra tay, cứu trị một chút chúng ta mâu thân. Nghe được hai anh em thỉnh cầu, Lý Tư Tĩnh hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn liếc mắt một cái Lâm Nguyệt Lan, theo sau lại hỏi, các ngươi mâu thân đoạt được bệnh gì? Nghe thần y gì hỏi như vậy, Lãnh Kỳ Giật hơi có chút kích động nói, thần y gì, ta nương nàng thường xuyên đau đầu. Hắn đem hắn mâu thân nhiễm bệnh trạng nhất nói ra, cuối cùng hắn hỏi, thần y gì, ta mâu thân này rốt cuộc là được bệnh gì a? Trong cung thái y gì, một cái hai cái, đều bó tay không biện pháp, còn làm cho bọn họ chuẩn bị hậu sự tới. Nhưng là, bọn họ hai anh em cùng phụ hoàng tuy rất là bi thống, nhưng căn bản là không nghĩ quá, từ bỏ bất luận cái gì một cái cứu trị mâu thân cơ hội. Bọn họ cũng từng ý đồ đi tìm thần y Liễu Vô Nhai tử, nhưng tìm 2-3 năm, đều chưa từng có bất luận cái gì tin tức. Nhìn mâu thân bệnh một ngày so một ngày nghiêm trọng, tùy thời sẽ cách bọn họ mà đi, bọn họ trong lòng thật là nôn nóng vạn phần. Liên ở phía trước không lâu, bọn họ nghe nói, Long Yến quốc gia một vị tiểu thần y Liễu, này tiểu thần y thuật đồng dạng siêu quần. Diệu thủ hồi xuân, khởi tử hồi sinh. Trung hợp, lúc này, ngũ quốc chi gian bang giao lưu hội nghị chính là ở Long Yến hội cử hành. Bởi vậy, bọn họ ôm một tia hy vọng đi tới Long Yến quốc. Không nghĩ tới, bọn họ vận khí lại là như vậy hảo, sẽ gặp được thần y Liễu Vô Nhai tử, càng chưa từng nghĩ đến, cái này tiểu thần y sư phụ chính là thần y Liễu Vô Nhai tử. Ở như vậy một cái quan trọng trường hợp, đi đàm luận một người bệnh tình việc, có lẽ cũng không thích hợp. Nhưng là, giờ phút này, lại liền không có một người đưa ra phản đối ý kiến. Một là, người này là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hành tung trôi nổi không chừng, lại có thể y hề người chết trị bạch cốt thần y hề Vô Nhai tử. Bọn họ cũng rất muốn thừa dịp cơ hội này nhận thức một chút thần y hề, hảo đối tự mình cập người nhà thân thể nhiều một trọng an toàn bảo đảm. Nhị là, này thần y hề Vô Nhai tử thế nhưng sẽ là cố quốc công chúa sư phụ. Mới vừa rồi, vị này cố quốc công chúa tàn nhẫn độc các thủ đoạn, bọn họ chính là kiến thức qua. Hơn nữa, này cố quốc công chúa tâm nhãn rất nhỏ, so lô kim càng tiểu, đắc tội nàng, kia kết cục có thể hay không so với kia cái A đoá xài quốc đại tư tế thảm hại hơn. Cho nên, này cố quốc công chúa sư phụ, còn muốn hỏi người bệnh tình việc, ai dám đi quấy rầy? Bởi vậy, hiện tại liền nhìn đến một đám người ngoài nghề, vân xương mù ngoại nghe thần y phân tích bệnh tình. Lý Tư Tĩnh sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, mẫu thân ngươi bệnh, khả năng khi còn nhỏ khiến cho một loại ám thương, hiện tại tái phát, khiến cho toàn thân đau đớn khó nhịn. Ta khai một cái phương thuốc, các ngươi liền chiếu cái này phương thuốc đi bắt dược, sau đó, này dược ăn trước một tháng. Một tháng lúc sau, ta xem bệnh tình, lại trọng khai căn tử. Lãnh Kỳ Giật cùng Bình Tĩnh Tuyết huynh muội hai ánh mắt sáng lên, trong lòng càng là kích động không thôi. Chương 70 Canh 1. Chương 70, canh 1. Nghe thần y thì dặn dò, Lãnh Kỳ Giật cùng Bình Tĩnh Tuyết huynh muội hai ánh mắt sáng lên, trong lòng càng là kích động không thôi, biểu tình cũng trở nên sinh động lên. Không nghĩ tới, bọn họ mẫu thân bệnh, bối rối toàn bộ Thủy Chu Quốc Thái y cùng đại phu bệnh tình, liền nhẹ nhàng như vậy đã bị thần y cấp giải quyết. Bọn họ hiện tại biết bọn họ vận khí tốt, lại không có nghĩ đến vận khí sẽ tốt như vậy, chẳng những gặp thần y, hơn nữa cái này thần y. Tùy nghe bọn hắn trong miệng miêu tả liền nhìn ra bệnh tình, còn đúng bệnh hốt thuốc. Mẫu thân bệnh, căn bản là không giống trong cung ngựa y theo như lời, thuốc và kim châm cứu vô y. Huynh muội hai rất là cảm kích nói, đa tạ thần y y, thật sự thực cảm tạ thần y y. Lý Tư Tĩnh lại lắc lắc đầu nói, trước không vội cảm tạ. Ta cấp xem bệnh, cũng không phải là miễn phí, mà là có một cái yêu cầu. Chỉ cần có thể trị hảo mẫu thân bệnh, chúng ta hai anh em liền tính muốn phó bất luận cái gì đại giới đều nguyện ý. Bình tĩnh Tuyết biểu tình còn rất là kích động nói, còn thỉnh thần y y phân phó. Lý Tư Tĩnh nhìn Lâm Nguyệt Lan, sau đó hỏi, biết bệnh viện Lâm thị sao? Huynh muội hai sau khi nghe xong, lại liếc nhau, sau đó gật đầu đáp, biết. Ân Lý Tư Tĩnh gật gật đầu nói, bệnh viện Lâm thị là ta này đồ đệ sở khai, nơi đó chữa bệnh điều kiện đều không hảo sai, duy nhất thiếu chút nữa chính là thiếu chút ánh sáng. Cái gọi là thiếu ánh sáng, lại không phải nói chân chính khuyết thiếu ánh mặt trời ánh sáng, mà là có khác ý tứ. Nghe thần y thì nói, này kinh thành bệnh viện Lâm thị thế nhưng cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan sở khai, việc này quả thực giống như là nước sôi tạc nổi, đem toàn bộ hội trường lập tức liền tạc mở ra. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong nhíu môi, một chút đều không ngoài ý muốn, nàng sư phụ biết bệnh viện Lâm thị hết thảy, cập suy đoán đến phía sau màn lão bản chính là nàng. Nàng liền biết, hắn cái này sư phụ khẳng định nghe được tự mình không thể hiểu được có cái đồ đệ sau, khẳng định sẽ làm một phen điều tra. Lúc trước, nàng liền phân phó Lâm ký dược phô cùng bệnh viện Lâm thị, giọng trống khua chiêng nói, cái này phía sau màn lão bản chính là thần y y đồ đệ, chính là vì đem nàng sư phụ dẫn ra tới. Lúc ấy, nàng làm tiểu lục tìm người khi, sở tìm được tin tức, thần y y vô nhai tử là bị người cầm tù ở Ô Long quốc Tam hoàng tử giữa sân. Bất quá, hiện tại nhìn sư phụ cùng vị này Tam hoàng tử quan hệ, có chút không đơn giản a. Xem ra lúc trước bị cầm tù ở Tam hoàng tử trong phủ, cũng có nhất định ẩn tình đi. Có tiểu lục, thiên hạ việc, chỉ cần nàng có tâm đi hỏi thăm, bất luận cái gì việc, đều tránh được không để cho đôi mắt lỗ thai. Tiểu lục tuy là vạn vật chi vương, nhưng đối với nhân loại tình cảm việc, lại rốt đặc cắn mai, hắn sở hỏi thăm việc, cũng chỉ là chút mặt ngoài sở nhìn tình huống, đến nỗi chân thật nội tình, lại không cách nào phát hiện. Cho nên, lúc ấy, tiểu lục nói cho nàng, hắn sư phụ là bị người cầm tù ở Tam hoàng tử trong phủ, ăn ngon uống tốt chiêu đãi, chỉ là hai người chi gian lại không giống thù địch khi, nàng trong lòng liền có chút kỳ quái. Hiện tại nhìn, Ô Long quốc Tam hoàng tử Tiêu Hách Thiên đi sứ Long Yến quốc, kết quả, hắn sư phụ đi theo lại đây, liền tiến cung đều đi theo cùng nhau lại đây, hơn nữa đi theo Tiêu Hách Thiên bên người, này khí thế có chút như có như không đối ngoại biên cảnh giác cùng đề phòng chi tâm, bảo hộ Tiêu Hách Thiên. Hiện tại Lâm Nguyệt Lan bị nhà mình sư phụ bại lộ bệnh viện Lâm thị, nhưng thật ra không có một chút sinh khí. Dù sao bệnh viện Lâm thị là nàng Lâm Nguyệt Lan sở khai, việc này khẳng định sẽ sớm hay muộn bại lộ ở người trước mặt, cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi thôi. Nhìn nhà mình thần y rìa sư phụ, chỉ là nghe Thủy Chu Quốc Lãnh Kỳ Giật hai anh em miêu tả bọn họ mâu thân bệnh tình cập bệnh trạng, là có thể lập tức phán đoán ra, người nọ đoạt được chi bệnh căn bản nhất nguyên nhân, lại còn có thể đúng bệnh hốt thuốc khai căn tử, có thể thấy được, hắn cái này sư phụ y lý thuật xác thật là thật bản lĩnh cao minh, mà không phải giống nàng, là dựa vào tiểu lục cùng không gian linh thủy mà gian lận. Liên ở Lâm Nguyệt Lan suy nghĩ gian, hội trường liền náo nhiệt lên. Cái gì, bệnh viện Lâm thị thế nhưng là cố quốc công chúa sở khai. Nghe nói bệnh viện Lâm thị đại phu mỗi người y thuật cao minh, có thể đối người bệnh thân thể mổ bụng sau, còn có thể sống sót, hơn nữa này bệnh còn có thể chữa khỏi. Đây chính là, khắc y quán sở không dám a. Ta cũng là nghe nói. Chỉ là, đối người bệnh mổ bụng gì đó, chẳng lẽ sẽ không làm người đau chết sao? Lập tức có người tiếp ứng hắn nói, lắc đầu nói, sẽ không. Nghe nói, ở bọn họ khó người bệnh khai đau là lúc, sẽ đối người bệnh trong thân thể tiêm vào một loại gây tê dược vật. Loại này gây tê dược vật, có thể khiến cho người toàn thân không thể động đậy, nhưng ở nơi đó đại phu động đau tử là lúc, đổ máu thiếu, một chút cũng không đau, khá vậy làm người đầu óc rất là thanh tỉnh. Bất quá hắn vừa nói xong, liền lại có người lập tức bổ đi lên, nói, ta nghe nói, ở bệnh viện Lâm Thị, bị đánh gây tê lúc sau, sẽ lập hôn mê qua đi, chờ một giấc ngủ dậy lúc sau, giải phẫu này liền làm tốt. Rất là thần kỳ. Đối với gây tê, so sánh với hiện đại gây tê tới nói, Lâm Nguyệt Lan đã trải qua không gian dược vật cập linh tuyển cải tiến, ở gây tê người bệnh lúc sau, loại này dược vật sẽ nhanh chóng xúc tiến miệng vết thương tổ chức hình thành, khiến cho người bệnh ở gây tê thanh tỉnh lúc sau, chỉ là cảm giác được hơi ngứa cập hơi hơi đau đớn mà thôi. Mà không phải hiện đại gây tê dường như, người bệnh trên người gây tê một khi quá hiệu, liền lập tức dẫn tới người bệnh toàn thân đau đớn không thôi, có loại sống không bằng chết cảm giác. Ta cũng nghe nói bệnh viện Lâm Thị, chính là có quyền thế người đi vào xem bệnh, đều cần thiết xếp hàng, nếu không, liền sẽ bị người cấp ném ra, không cho trị liệu. Ở Kinh Thành, tùy tay một chảo liền có khả năng bắt được một cái hoàng gia quý tộc. Một cái không có bất luận cái gì quyền thế người, hơi hơi đắc tội một cái ít có quyền thế người, liền có khả năng bị người tổng cấp làm hại tan xương nát thịt. Một cái không có bất luận cái gì hậu trường bối cảnh thương nghiệp thế lực, muốn ở Kinh Thành chiếm cứ một vị trí nhỏ, kia quả thực vọng tưởng. Nhưng cố tình bệnh viện Lâm Thị chính là một cái ngoại lệ. Chương 71, canh 2. Lâm Thị ý nguyện giống như là lực lượng mới xuất hiện, đột nhiên xuất hiện tại đây Kinh Thành, hơn nữa bất luận cái gì thế lực, đều hỏi thăm không đến này bệnh viện Lâm Thị lai lịch, chỉ là biết, nhà này bệnh viện đại phu, mỗi người bản lĩnh lợi hại. Người bệnh đi xem bệnh, vô luận có tiền không có tiền, đều cần thiết xếp hàng, nếu có trọng đại bệnh tình, nhu cầu cấp bách lập tức cứu giúp bệnh hoạn, bệnh viện còn có một cái phòng, gọi là khoa cấp cứu. Này đó bệnh hoạn không cần xếp hàng, trực tiếp đi vào trước xem bệnh cùng trị liệu. Cái này phòng, nịnh hót còn lại là, trước cứu người, lại phó tiền khám bệnh cùng dược phí. Cái này bệnh viện không sợ ngươi ở y thì hảo bệnh tình lúc sau, sẽ quỵt nợ không cho. Nếu người bệnh xác thật không có tiền, hơn nữa người thật thành, bệnh viện có thể giảm miễn hắn sở hữu trị liệu phí dụng. Nhưng là, nếu người bệnh đồng dạng là cái người nghèo, lại tưởng chơi tâm nhãn, bôi nhọ bệnh viện xen vào việc người khác chờ nguyên do, an vạ không nghĩ đưa tiền, vậy ngượng ngùng, ngươi này tiền không cho, cũng đến cấp, nếu không, bệnh của ngươi là trị hết, nhưng đồng dạng thiếu cánh tay thiếu chân cũng không nhất định. Rốt cuộc, nhân ra là khai bệnh viện, mà không phải khai thiện đường, hảo tâm cho ngươi trị hết bệnh, còn phải tiếp thu ngươi ác ý chỉ trích cập vu khống, thực xin lỗi, buồn bệnh viện không tiếp thu. Bất quá, ngươi nếu từ tiến bệnh viện là nằm, như vậy ở bệnh viện Lâm Thị sau, là tung tăng nhảy nhót, như vậy, ngươi lại xuất viện khi, lại có thể nằm, lúc này đây, không ai lại quản ngươi. Đến nỗi, những cái đó có quyền thế có tiền người, y hảo lúc sau, nhất định phải cấp trị liệu phí dụng, đừng tưởng rằng có quyền thế, liền có thể đối bệnh viện Lâm Thị rất là khinh miệt, kia đồng dạng thực xin lỗi, bệnh viện Lâm Thị cũng không phải tỉnh đèn dầu, nhậm người khi dễ. Bởi vì, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại trị hết bệnh, liền có thể vạn sự đại cát, nói không chừng, ở ngươi bước ra bệnh viện Lâm Thị sau, ngươi lại bệnh tình tái phát, vậy ngươi liền lại uy hiếp lợi dụng thậm chí là quỷ cầu bệnh viện Lâm Thị đại phu trị liệu, kia cũng là không có khả năng. Kia đến lúc đó ngươi mệnh, có lẽ liền thật sự đi đời nhà ma. Đương nhiên, đối với thông minh có tiền có thế người tới nói, bọn họ khẳng định tình nguyện ra này bút biết rõ có khả năng xảo trá này số tiền, cũng không muốn đắc tội một cái khả năng ở sinh mệnh đe dọa hết sức, có thể tùy tay đem chính mình từ tử vong bên cạnh cứu trở về tới người. Cũng chính là những cái đó mắt cao hơn đỉnh, tự cho là đúng người, đem hắn trị liệu tốt bệnh viện Lâm Thị, còn cần thiết lấy lòng hắn, nịnh bợ hắn, thuận theo hắn, thậm chí là hắn nói, vì hắn sử dụng từ từ. Đối với những người này, Lâm Nguyệt Lan sở hạ mệnh lệnh, chính là đem này đó tự cho là đúng người cấp ném văng ra. Bởi vì, những người này không phải thân thể có bệnh, mà là đầu óc có bệnh. Bọn họ bệnh viện là cho người chữa bệnh trị thân thể, không bao gồm trị đầu óc có bệnh. Này đó đầu óc có bệnh người bên trong, đương nhiên cũng có hoàng gia quý tộc, bọn họ tự nhận là xuất thân cao quý, có thể làm bệnh viện Lâm Thị cho bọn hắn xem bệnh, đã là bọn họ bệnh viện Lâm Thị vinh hạnh. Nhưng, bệnh viện Lâm Thị còn muốn thu bọn họ chẩn trị phí dụng, này liền làm cho bọn họ không hài lòng. Hơn nữa làm cho bọn họ càng không hài lòng lại là, này thu phí cũng liền thôi, chỉ là tượng trưng tính thu một ít, cũng coi như là bọn họ đối bệnh viện Lâm Thị tưởng thưởng. Cố tình bệnh viện Lâm Thị đối với khốn cùng thất vọng người không lấy một xu, đối với bọn họ này đó có quyền thế người, lại là giá cao thu. Này dựa vào cái gì? Cho nên, những cái đó không phục tự cho là cao nhân nhất đẳng hoàng gia quý tộc, muốn cấp bệnh viện Lâm Thị một chút nhan sắc nhìn xem. Ngay sau đó, bọn họ liền tìm một cái cớ, làm bắt giữ bệnh viện Lâm Thị đại phu, niêm phong bệnh viện Lâm Thị, không cho bọn họ tiếp tục khai đi xuống. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, nha môn bên kia chính là không đáp lại, liền tính gây áp lực, bọn họ vẫn là cự tuyệt. Hơn nữa càng vì đáng giận chính là, tiếp theo cùng bọn họ tương quan thân mật người, một cái hai cái đều sẽ lần lượt bị bệnh. Bọn họ cũng từng nghĩ tới, là bệnh viện Lâm thị sở đảo quỷ, nhưng lại hết sức nghi hoặc, bọn họ đều là có tiền, có thế người, bên người đều có cao thủ bảo hộ, trong phủ cũng là phòng thủ kiên cố, thức ăn một ngày tăng cơm, cũng đều sẽ có người nghiệm chứng, hay không có độc, cho nên, bọn họ căn bản là sẽ không làm người có cơ hội hạ dược A. Mặc kệ là kinh thành cao minh đại phu, có lẽ là trong hoàng cung ngự y yể, đều bó tay không biện pháp. Bởi vì, bọn họ căn bản là vô pháp phán đoán, những người này là thật bị bệnh, vẫn là bị người hạ độc. Y thì thuật bên trong, vọng, nghe, hỏi, thiết, chỉ có này đó đều rõ ràng mới có thể đúng bệnh hút thuốc, mà này đó nháo sự người bệnh tình, bọn họ căn bản là vô pháp phán đoán ra tới, bởi vậy cũng căn bản vô pháp trị liệu. Bất đắc dĩ, này đó hoàng gia quý tộc chỉ có thể đem ánh mắt lại một lần xem hạ bệnh viện Lâm Thị. Bệnh viện Lâm Thị đối không có thành tin bọn họ đương nhiên cho cự tuyệt. Liên tính này đó hoàng gia quý tộc muốn ở bệnh viện Lâm Thị nháo sự, cũng đều là nhất nhất bị ném ra ngoài cửa. Nhưng là, đắc tội nhiều như vậy thế lực bệnh viện Lâm Thị, vẫn như cũ kiên quyết ở kinh thành, hơn nữa càng ngày càng tốt xu thế. Có chút người có thể là cố kỵ bệnh viện Lâm Thị đắc tội nào đó quyền quý, không dám quang minh chính đại tìm bệnh viện Lâm Thị đại phu xem bệnh, nhưng đồng dạng, bệnh viện Lâm Thị cũng trị liệu càng thêm tôn quý quyền quý, tỉ như giống Quách công tước trong phủ Lao Thái phu nhân, Trần Hoàng hậu nhà mẹ đẻ đại cháu trai, Trần Tể tướng ca ca đích trưởng tử từ, ngay sau đó thời gian chuyển rời, bệnh viện Lâm Thị hy vọng là càng ngày càng cao. Những cái đó muốn trả thù bệnh viện Lâm Thị nào đó thế lực, lại trở nên càng thêm lực bất tòng tâm cảm giác. Rất nhiều người đều tại hoài nghi, nơi này là bệnh viện rốt cuộc có cái dạng gì thâm hậu bối cảnh, nhiều lần bị người khiêu khích, nhiều lần bị hoàng gia quý tộc cấp theo dõi, nhưng mỗi lần đều có thể bình yên vô sự, thả hình thức lớn mật, một cái không hợp liền đem người ném ra ngoài cửa, lại có thể bình an đến nay. Hiện tại bọn họ mới hiểu được, bệnh viện Lâm Thị không phải không có bối cảnh, tương phản, bệnh viện Lâm Thị bối cảnh rất là thâm hậu. Chương 72, canh 3. Cho dù ở nửa năm trước, Lâm Ngọc Lan cái này cố quốc công chúa còn không có bị sắc phong vì công chúa, nàng vẫn như cũ có một cái khác thân phận, đó chính là Tưởng Chấn Nam vị hôn thê. Nay cũng liền giải khai này nửa năm chi mê, vì sao bệnh viện Lâm Thị đắc tội như vậy nhiều hoàng gia quý tộc quyền thế, lại có thể bình yên vô sự. Tự mình nữ nhân ở kinh thành âm thầm khai một nhà y y quán, có thể không duy trì sao? Hắn một cái trấn quốc đại tướng quân, chẳng lẽ còn thật sẽ sợ nào đó người nào đó thế lực không thành? Hiện tại này bệnh viện Lâm Thị bối cảnh cho hấp thụ ánh sáng, Lâm Nguyệt Lan chính là này phía sau màn lão bản. Rất nhiều trực tiếp kinh hô, thật là quá làm người ra ngoài dự kiến. Càng làm cho người ngoài ý muốn cùng kinh ngạc chính là, hiện tại Lâm Nguyệt Lan đã không phải đơn thuần trấn quốc đại tướng quân vị hôn thê, nàng vẫn là hoàng đế bệ hạ nghĩa nữ, là Long Yến quốc vương triều cố quốc công chúa, hiện tại lại biết được, nàng là thiên hạ đều biết thần y Y Vô Nhai tử đồ đệ, này đó thân phận bối cảnh thêm lên, vậy càng làm cho bệnh viện Lâm Thị không có sợ hãi, tin tưởng trừ bỏ thánh thượng, không còn có ai có cái này lá gan, dám đi đắc tội bệnh viện Lâm Thị đi. Huống chi, bệnh viện Lâm Thị cũng là ở kinh thành nhất cụ nổi danh y lý thuật cao minh đại y y quán. Ngay sau đó, rất nhiều người nhìn Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, mang theo hoảng sợ cùng sợ hãi, đồng thời cũng mang theo ngạc nhiên cùng nghi hoặc, cập một loại hy vọng. Một loại cùng chi giao hảo hy vọng. Cái này cố quốc công chúa mới bao lớn, nghe nói còn không có cấp kê, lại có năng lực ở cả nước các tỉnh quận thành lập bệnh viện Lâm Thị, hơn nữa bệnh viện danh dự thực hảo, hy vọng rất cao. Cố quốc công chúa thật là ghê gớm. Lúc này đây rất nhiều người thiệt tình tán thưởng. Chính là nha, nàng có thể cải tiến cây nông nghiệp gieo trồng phương pháp, để cao lương thực sản lượng, kia bình dân bá tánh lương thực thu hoạch ít nhất để cao gấp đôi. Nàng còn có thể phát minh con số ả rập, làm này đó con số ả rập rộng khắp dùng cho quốc gia của ta công nghiệp cùng thương nghiệp. Nàng phát minh chữ cái, kiến nghị biên soạn từ điển, làm triều đình quảng phát từ điển, không chỉ có được lợi với có trí học giả, thư sinh, đồng thời cũng được lợi với bình thường nông dân ba cánh, nhận thức tự bọn họ không đến mức bị người lừa, bị người bán còn giúp nhân ra đếm tiền. Hắn này một phen nói xuống dưới, lập tức được đến rất nhiều người gật đầu tán đồng. Đương nhiên, có người khen có người tán, sẽ có người hâm mộ ghen ghét, nói ra vừa lật chua lòm lời nói, rõ ràng là có một loại không ăn được nho thì nói nho còn xanh cảm giác. Hừ, một nữ nhân xuất đầu lộ diện, thật là đổi phong bại tục. Từ trong một góc một đạo thực không dung hợp thanh âm từ kia truyền đến. Nhưng thanh âm trầm thấp, như là cố tình áp chế tự mình, không cho người nghe ra tới. Quả nhiên, có người nhìn lại, lại không có phát hiện là ai khai như vậy tôn khẩu, cũng không sợ bị so lỗ kim không còn nhỏ cố quốc công chúa cấp trả thù. Đương nhiên, có người nói ra tới, lại không dám chân chính quang minh chính đại xuất đầu lộ diện, kia mới thật là cái chê cười. Bất quá, đối với cái này không biết ai theo như lời nói, rất lớn bộ phận người đều là tán thành. Một nữ tử, muốn như vậy thông minh làm cái gì, làm nhiều chuyện như vậy lại làm cái gì. Dù sao, nàng cả đời, đều cần thiết gả chồng, dựa vào nam nhân mà tồn tại. Ở nhà từ phụ, gả chồng từ phu, phu tử tòng tử, phu đức, phu nôn, phu dung, phu công, nữ nhân tam tòng tứ đức, nhất định phải tuân thủ. Cho nên, một nữ nhân bên ngoài xuất đầu lộ diện, chu toàn ở những cái đó nam nhân chi gian, chỉ là tứ chi thượng một ít tiếp xúc, đều sẽ làm người sản xuất lời ra tiếng vào, đổi phong bại tục, càng đừng nói, này còn đề cập đến nữ tử trong sạch vấn đề. Nghe nói vậy, Lâm Nguyệt Lan vốn định phản bác vài câu. A, vậy ngươi không phải nữ nhân sinh. Lâm Nguyệt Lan tiện nghi sư phụ rất là bên vực người mình nhìn lo âu nào đó người lạnh giọng nói, nữ nhân làm sao vậy? Ở đây bên trong, ai mà không nữ nhân sinh? Như vậy khinh thường nữ nhân, nói như vậy tới, các ngươi mẫu thân, các ngươi nãi nãi, các ngươi tỉ muội, ngươi đều là khinh thường lâu. Nếu thật là nói như vậy, một cái bất hiếu bất nghĩa bất trung đồ đệ, có gì tư cách ngồi ở chỗ này? Có thể ngồi ở chỗ này đại thần, nhưng đều là triều đình trọng thần, cũng là trọng hiếu người. Nhưng là, đối với rất là bên vực người mình thần y hề tới nói, ở đây người, mặc kệ là ai như vậy nói hắn đồ đệ, hắn đều cần thiết phản bác trở về che chở hắn đồ đệ. Hắn nói tiếp, hử, ta đồ đệ xuất đầu lộ diện lại làm sao vậy? Lại không có thương tổn quá các ngươi, đối với ngươi các ngươi lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Từ đâu ra đổi phong bại tục? Lại nói, ta đồ đệ là bằng chính mình bản lĩnh, làm tiếp theo hệ liệt làm người kinh ngạc cảm thán việc, dựa vào cái gì phải bị các ngươi phê bình. Ta nói cho các ngươi, ở đây bất luận cái gì một người, đều không có tư cách phê bình ta đồ đệ, bao gồm ta chính mình. Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn sư phụ đối nữ nhân thế nhưng như thế khai sáng. Phải biết rằng, cho dù ở rất là mở ra hiện đại, một nữ nhân gây dựng sự nghiệp, đặc biệt là vì công ty phát triển thường xuyên tiếp xúc nam tính, cũng sẽ bị một ít cụ ông lão đại mẹ ở sau lưng chỉ trò trò. Nhưng hắn cái này sư phụ, thế nhưng có thể nói ra một phen ở hiện đại rất là lưu hành một đoạn lời nói tới. Không có nữ nhân, từ đâu ra ngươi? Đây là đối với khinh thường nữ nhân, nhất trần chửi châm trọng. Còn có, đừng tưởng rằng ngươi ngồi ở trong một góc cất giấu cười nhạo tới nói ta đồ đệ, ta liền không biết ngươi là ai. Thân y ánh mắt rất là sắc bén nhìn lướt qua chỗ nào đó, tiếp tục lạnh giọng nói, hừ, ngươi liền thỉnh cầu ông trời đừng làm ngươi sinh bệnh nặng, bằng không, hừ hừ, ngươi liền quỳ đoạn hai chân, ta đổ đệ bệnh viện Lâm Thị, cũng sẽ không đối với ngươi mở ra, căn bản là sẽ không hoan nên ngươi, có phải hay không, đồ nhi. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, đúng vậy, sư phụ. Đứng ở thân y trước mặt Thủy Chu Quốc Thái tử hai anh em, nhìn nhau cười khổ một chút. Bọn họ chính kích động chờ nghe thần y gì, yêu cầu bọn họ hẳn là trả giá cái gì đại giới khi, kết quả, lại bị người tách ra đề tài, đem luôn luận dẫn tới thần y gì đồ đệ trên người. Chương 73, canh 4. Hiện tại bởi vì nào đó người không lo luôn luận, làm cái này bên vực người mình thần y gì lập tức tạt bao, cũng tựa đột nhiên quên mất đề yêu cầu, bởi vậy, vẻ mặt xấu hổ đứng ở thần y gì trước mặt. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến Thủy Chu Quốc Thái tử hai anh em xấu hổ. Ngay sau đó cười hỏi, sư phụ, ngươi mới vừa rồi muốn lãnh thái tử bọn họ làm cái gì? Đối với những cái đó chỉ là trong bóng tối dậm chân người, Lâm Nguyệt Lan trong lòng cũng số, nhưng nàng không nghĩ ở như vậy trường hợp, lung tung mở miệng, làm hoàng đế lao nhân khó làm. Bất quá, nàng trong lòng nhớ kỹ chính là, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, mà nàng thủ, là lập tức liền báo. Trộm báo A. Hiện tại tiểu lục tiểu đồng bọn, hẳn là đã cho bọn hắn hạ dược thành công đi. Các ngươi không phải khinh thường nữ nhân, nói buồn cô nương làm chút đổi phong bại tục việc sao. Hừ, nhìn các ngươi bị bệnh muốn chết, nhìn xem muốn hay không cầu đến buồn cô nương cái này đổi phong bại tục nữ nhân trên đầu tới. Nguyên nhân chính là vì Lâm Nguyệt Lan có như vậy tính toán, cho nên, đối với bên vực người mình cái này tiện nghi sư phụ, nàng là thật cao hứng vui vẻ, nhưng cũng không nghĩ sư phụ đối với người như vậy, tốn nhiều miệng lưỡi. Dù sao muốn trả thù bọn họ, có rất nhiều thời gian. Thân y ghi Lý Tư Tĩnh nghe đồ đệ khuyên bảo, thật sự rất nghe lời lại xem nước động Chu Quốc Thái tử hai anh em, nói thẳng nói, ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu. Thủy Chu Quốc Thái tử hai anh em quả thực thụ sủng nhược kinh nói, thần y liề, ngài nghiêm trọng. Tiếp theo Lanh Kỳ giật thử nói, thần y liề đại nhân, ngươi nói bệnh viện Lâm Thị thiếu chút ánh sáng. Thiếu ánh sáng, còn không phải là nói khuyết thiếu chiếu sáng đồ vật. Đến nôi chiếu sáng đồ vật, tổng không phải là ngọn nến đèn dầu chi đèn, cho nên, chỉ có thể là dạ Minh Châu. Mà bọn họ Thủy Chu Quốc xưng là thủy vực nhà, vô luận là hoàng gia quý tộc, vẫn là bình dân ba cánh. Điều này đây đáy biển đồ vật mà sống, từ đáy biển vớt đồ vật đến biệt quốc đi bán, lấy đổi lấy cũng đủ lương thực. Lãnh Kỳ giật lập tức rất là thức thời nói, thần ý đi hề, ngài yên tâm, ta Thủy Chu Quốc có lẽ mặt khác đồ vật không có, dạ Minh Châu thứ này vẫn là có chút. Nếu công chúa không ngại nói, chúng ta dâng lên 100 viên trứng bổ câu lớn nhỏ dạ Minh Châu, có không? Hắn trong lòng có chút thấp thỏm bất an, sợ này 100 viên dạ Minh Châu, không cho nhân ra vừa lòng. Này vạn nhất không hài lòng, này thần y không cho khai căn tử, nhưng làm sao bây giờ a? Chính là, này bồ câu lớn nhỏ dạ Minh Châu, hoàng cung bên trong chữ hàng cũng không phải rất nhiều, cũng liền 110 nhiều viên, cấp lấy ra 100 viên, còn dư lại 10 viên, liền đặt ở bọn họ mẫu hậu tẩm cung bên trong. Bởi vì, bọn họ mẫu thân bệnh tình, ngày đêm tái phát, đau đớn khó nhịn, vì thế, cần thiết phải có cũng đủ ánh sáng, làm thái y đi quan sát bệnh tình. Nếu không đủ nói, vậy thỉnh công chúa lại cho ta một ít thời gian tới gom góp. Lanh Thái tử lại bổ sung nói. Nếu không hài lòng 100 viên, hắn cũng chỉ có thể cùng vương công đại thần hoặc là bình dân bá tánh thu mua. Lãnh Kỳ giật không biết, hắn ở lại nói ra 100 viên dạ Minh Châu khi, quả thực làm cho cả hội trường hít hà một hơi. 100 viên à, còn thả đều như trứng bồ câu lớn nhỏ, này đối bọn họ tới nói, một viên chính là giá trị liên thành à. Này Thủy Chu Quốc Thái tử thuận miệng vừa nói, chính là 100 viên dạ Minh Châu, thật là quá giàu có. Cũng trách không được, kia Thủy Chu Quốc tuy bốn phía vì thủy, không có lương mà, nhưng nhân ra, lại không thiếu lương thực. Này một viên dạ Minh Châu, đã có thể đổi lấy 10 vạn thạch trở lên lương thực A. 100 viên, ha ha, nếu đưa cho bọn họ, liền cũng đủ bọn họ miệng ăn núi lở vài đời nột. Lâm Nguyệt Lan cười nói, vậy là đủ rồi. Đa tạ Lanh Thái tử. Bệnh viện Lâm Thị xác thật khuyết thiếu chiếu sáng đồ vật, đặc biệt là các y thuật phòng giải phẫu. Nàng tuy có dị năng, có thể trong đêm tối coi như ban ngày, nhưng là, mặt khác đại phu không được a. Đồng dạng, ở thế giới này, nàng có dị năng, có không gian, cũng có tiểu lục, cơ hồ có thể nói, bất luận cái gì sự tình, đều không làm khó được nàng, nhưng chỉ có một chút. Nàng căn bản là vô pháp sáng tạo thế giới hiện đại sở có được hết thể máy móc thiết bị, tự nhiên, liền vô pháp phát minh điện. Nếu vô pháp dùng điện, kia mượn dùng chiếu sáng đồ vật, trừ bỏ đèn dầu, ngọn nến chính là dạ Minh Châu. Đèn dầu cùng ngọn nến căn bản là không có đủ lượng, căn bản là vô pháp cấp người bệnh phẫu thuật, cho nên, giống nhau giải phẫu, có thể ở ban ngày tiến hành liền tận lực ở ban ngày tiến hành, nhưng có chút đột phát tình huống. Cần thiết ở ban đêm tiến hành giải phẫu, cũng chỉ có thể tay dựa thuật trong phòng một viên dạ Minh Châu, cập đèn liền dầu. Này dạ Minh Châu vẫn là nàng làm thuộc hạ hao hết tâm tư cấp làm ra hơn 20 viên, trừ bỏ kinh thành bệnh viện Lâm Thị phân phối đến 3 viên, 10 ra bệnh viện, cũng liền 2 viên. Sư phụ không hổ là thần y gì, chỉ là đi bệnh viện Lâm Thị một chuyến, liền lập tức minh bạch, bệnh viện Lâm Thị sở khuyết thiếu đồ vật. 100 viên dạ Minh Châu. Tuy còn không phải thực đầy đủ, nhưng làm giống nhau giải phẫu xác thật đủ rồi. Nếu, bọn họ thật sự làm không được giải phẫu, tự nhiên sẽ thông chi nàng. Nghe Lâm Nguyệt Lan vừa lòng hắn sở cấp đồ vật, Lãnh Thái tử hai anh em âm thầm thua một hơi. Chỉ cần cái này thần y ghi đồ đệ vừa lòng liền hảo, như vậy cha tấn bọn họ mẫu thân đã nhiều năm bệnh, liền có hy vọng trị liệu. Lý Tư Tĩnh nhìn còn khẩn trương nhìn chằm chằm hắn Lãnh Thái tử hai anh em, chỉ là nhàn nhạt nói. Này phương thuốc, chờ yến hội tan đi lúc sau, ngươi tẫn nhưng đến bệnh viện Lâm Thị đi lấy. Nếu đã xác định bệnh viện Lâm Thị chính là hắn đồ đệ sở khai, kia phương thuốc đặt ở nơi đó cũng không có quan hệ. Hơn nữa, đặt ở nơi đó, rất nhiều dược liệu đều có thể đến bệnh viện Lâm Thị trảo lấy, này bốc thuốc việc, đương nhiên không thể tiện nghi người ngoài. Cái gọi là tiện nghi người ngoài, đương nhiên là bởi vì bốc thuốc muốn trả tiền, chẳng lẽ, còn miễn phí bốc thuốc không thành. Chương 74, canh 5. Này Lanh Thái tử hai anh em tuy cho 100 viên dạ minh châu, nhưng đó là hắn cho bọn hắn mẫu thân chẩn bệnh bệnh tình, cập khai căn tử tiền khám bệnh mà thôi. Nghe sư phụ nói, Lâm Nguyệt Lan biểu tình lập tức trở nên lượng lượng, không nghĩ tới này sư phụ tính cách, sẽ như vậy đáng yêu. Nghe được thần y ghi nói như vậy, rất là hiểu biết Lý Tư Tĩnh làm người tiêu hết tiền, khỏe miệng không khỏi chịu vừa kéo. Nhân gia Thủy Chu Quốc Thái tử đều đã ra 100 viên dạ minh châu, thế nhưng bốc thuốc còn muốn cho nhân gia khác ra phí dụng, này bốc thuốc tiền, tương đối với 100 viên dạ minh châu tới nói, xem như tiền trinh đi. Chẳng lẽ liền không thể đưa tặng? Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng Tưởng Trấn Nam, khỏe miệng cũng không khỏi run rẩy một chút. Hắn nghĩ đến lúc trước lần đầu tiên gặp được Lâm Nguyệt Lan khi, cái kia nho nhỏ nhân nhi, trong tay một bên cầm que nướng, một bên đối bọn họ đẩy trời chào giá, một cái nấm một lượng bạc tử, một con thỏ chân vài lượng bạc, chính là như vậy giá trên trời, hắn một chúng thuộc hạ một bên thì đau, một bên cơm muốn. Mà cái kia tiểu nhân nhi, lúc ấy nhìn thật đúng là cái tiểu nhân nhi, 12 tuổi hải tử, bởi vì dinh dưỡng không đủ, vóc dáng liền không cao, nhìn cũng tựa như 7-8 tuổi hải tử. Lúc ấy, hắn cũng xác thật cho rằng, nàng là cái 7-8 tuổi hải tử, mà nàng chính mình cũng giới thiệu tự mình vì, cũng là nói 7 tuổi. Cho đến sau lại, hắn mới biết được, đứa bé kia, nơi nào là 7-8 tuổi, rõ ràng là 12 tuổi hải tử A, nhưng lại bởi vì đã chịu trong thôn xa lánh, không có thức ăn, mà gây thành dáng vẻ kia. Trong phút chốc, hắn tâm lập tức cảm thấy đau lòng không thôi. Bất quá, đến nay nàng những cái đó bộ dáng, thâm nhập khắc vào hắn trong lòng. Chính là như vậy một người, từ trong tay bọn họ tiếp nhận ngân lượng khi, kia trương khuôn mặt nhỏ thượng như thế sán lạn lại mang theo chút cười gian, hai mắt lại đại lại viên, trừng trừng tỏa sáng, hoàn toàn một bộ tiểu tham tiền bộ dáng, nháy mắt khắc vào đến hắn nơi sâu thẳm trong ký ức. Hiện tại, nhìn đến Nguyệt Nhi sư phụ, thế nhưng cũng là cái tham tiền, lãnh khốc trên mặt, không khỏi hiện lên một mạt mỉm cười. Đây là nói có này sư, tất có này đồ sao? Vẫn là nói có này đồ tất có này sư. Lãnh thái tử không có nghĩ nhiều, chỉ là nghe thần y liền nói, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây nói, hảo, đa tạ thần y liền. Vô luận kia bệnh viện Lâm Thị dược có bao nhiêu quý, hắn đều phải đem dược cấp trảo trở về. Hai anh em này một chuyến tới Long Yến quốc mục đích, đã đạt tới. So sánh với tới phía trước mặt ủ mày cho, lúc này đây, huynh muội hai biểu tình, rõ ràng là mang theo kích động cùng nhảy nhót. Bất quá, tương đối huynh muội hai người cao hứng, hiện trường càng nhiều là nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, cái này cố quốc công chúa, ánh mắt bên trong tuyệt đối là khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Nữ nhân này đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Võ nghệ cao cường, y lý thuật tinh vi, làm ruộng cao thủ, thương nghiệp cường giả từ từ, chân chính một loạt làm người khiếp sợ lại lau mắt mà nhìn, có người cùng cực cả đời đều không thể đạt tới huy hoàng thành tựu, nhưng như vậy một cái thiếu nữ, đối chính là mới 13 tuổi thiếu nữ, lại cố tình dễ như trở bàn tay đạt tới, này quả thực là làm người hâm mộ không tới a. Có người cao hứng, có người hâm mộ, đương nhiên liền có người không cao hứng, có nhân đố kỵ. Tỷ như, Lưu Đức Phi, nhìn Lâm Nguyệt Lan bại lộ càng ngày càng nhiều tài hoa, nàng liền có vẻ càng là không cao hứng. Bởi vì, như vậy liền sẽ có vẻ nàng nữ nhi càng là bất kham, cũng không biết tự lượng sức mình cảm giác. Lại tỷ như, Ô Vân Quốc Tiêu Cảnh Ngọc, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan chỉ là nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia, lại đột nhiên thành toàn trường tiêu điểm, thành nhất lóa mắt tồn tại, tiếp thu mọi người kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Nàng đâu, ở Ô Vân Quốc, dung mạo thượng, nàng xương đệ nhị, liền không có dám kêu đệ nhất, ở tài hoa thượng, cầm kỳ thư hoa, thi tiểu hoa trà, mọi thứ tinh thông, mỗi người khen ngợi. Nhưng tới rồi nơi này, nàng mới phát hiện, có người sẽ so nàng càng thêm mỹ lệ, mà cái này mỹ lệ nữ nhân, lại còn không phải không bình hoa, tài hoa có khả năng, không một rơi xuống, thả tất cả đều là vì dân vì nước chi sách. Quả thực có thể xưng là khăn trùn nữ anh hùng. Nhưng, nàng cố tình ghen ghét không thôi. Một sơn không thể dung nhị hổ giống nhau. Thiên hạ tuyệt không có thể dung hạ hai cái tuyệt sắc mỹ nhân. Nghĩ vậy, Tiêu Cảnh Ngọc không khỏi nhéo nhéo lòng bàn tay, khỏe mắt không khỏi nhìn về phía vẫn luôn vì Lâm Nguyệt Lan tức ra lột quả tưởng Trấn Nam. Vô luận như thế nào, người nam nhân này nàng nhất định phải được. Ngồi ở mặt trên Lưu Đức Phi, vẫn luôn chú ý Tiêu Cảnh Ngọc biểu tình, lấy nàng quan sát, đã minh bạch, cái này Tiêu Cảnh Ngọc là vừa ý cái này tưởng Trấn Nam. Nhìn đến này, Lưu Đức Phi trong mắt chuyển động, theo sau, liền cười đối Vũ Văn Lung Diễm nói, bệ hạ, nhìn, này hội trường có phải hay không có chút an tĩnh, nếu không, làm ở đây công chúa Thiên Kim, nhiều lần tài nghệ, làm đại gia náo nhiệt, như thế nào? Đối với Lưu Đức Phi, bởi vì Vũ Văn Linh việc, cho nên, đối nàng là có một ít thấy náy cảm giác. Nhưng là, mới vừa rồi nàng minh vì hai nước băng giao, khuyên bảo Lâm Nguyệt Lan muốn rộng lượng, tiếp thu Âu Vân Quốc kia không chân thành xin lỗi. Trên thực tế, nàng đây là ở đánh Lâm Nguyệt Lan mặt, càng là ở đánh Long Yến Quốc mặt. Cái này làm cho Vũ Văn Lung Diễm nháy mắt có chút bực bội, nhưng rốt cuộc ở như vậy đại trường hợp dưới, hắn cũng không có lập tức tức giận, để ngừa người ngoài chế giễu, chỉ là cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt. Chính là, mới qua đi bao lâu thời gian, nàng lại bắt đầu không an phận, lại là muốn nháo cái gì chuyện xấu, bất quá, vô luận nàng muốn nháo cái gì, đều không thể nháo ra tới. Vũ Văn Lung Diễm nghe Lưu Đức Phi kiến nghị, gật gật đầu nói, cũng hảo. Khiến cho một chúng thiên kim tài tử nhiều lần tài nghệ đi. Lưu Đức Phi nghe được hoàng đế bệ hạ cho phép, thần thái lập tức trở nên có chút gấp không thể chờ. Nàng nói, nghe nói Âu Vân Quốc là lướt công chúa, cầm kỳ thư họa, thi tiểu hoa trả mọi thứ tinh thông, tài múa càng là thiên hạ nhất tuyệt, không biết có không thỉnh là lướt công chúa, biểu diễn một phen, làm ở đây ở chư vị thưởng thức một chút. Chương 75, Sáu Càng. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, mặt mày giật giật, nguyên lai là bực này nha đầu đâu. Bất quá, cũng không biết nha đầu có thể hay không cầm kỳ thư họa đâu. Vũ Văn Lung Diễm cũng là tò mò tới. Tiêu Cảnh Ngọc nghe Lưu Đức Phi như thế vừa nói, đôi mắt tức khắc sáng ngời, mấy thứ này, nàng mọi thứ tinh thông, ở Âu Vân Quốc không người có thể so sánh đến quá, nàng tin tưởng, ở chỗ này cũng đồng dạng như thế. Bởi vậy, Tiêu Cảnh Ngọc trong mắt có một loại khát vọng, loại này khát vọng, tiêu siêu việt. Nàng hiện tại mục đích, chính là siêu việt cái này Lâm Nguyệt Lan, trở thành toàn trường tiêu điểm, nhất lóa mắt tồn tại. Bất quá, nàng áp chế loại này khát vọng xúc động, rất là rụt rè có lễ đứng lên, đi đến hội trường trung gian. Đối với Lưu Đức Phi, doanh doanh nhất bái, rất là thuộc nữ nói, nương nương thật là quá khen, là lức tài nghệ vụng lược, khó đăng phong nhã, bất quá. Là lức vẫn là nguyện ý bêu xấu một lần. Nàng nói như vậy ý tứ, đương nhiên là nguyện ý biểu diễn. Là lức nguyện ý vũ nhạc một chi. Tiêu Cảnh Ngọc rất là khiêm tốn nói. Vũ Văn Lung Diễm cười nói, kia hảo a. Là lức công chúa tài múa siêu quần, chấm cũng sớm có nghe thấy, kia chấm cùng các vị các đại thần liền may mắn thưởng thức một chút là lức công chúa vũ đạo. Nghe Vũ Văn Lung Diễm nói như thế, nàng sắc mặt lập tức trở nên có chút ngượng ngùng. Nàng đối với Vũ Văn Lung Diễm nói, bệ hạ, ngài quá khen. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng hướng tưởng Trấn Nam bên kia quét một chút, hai tay bắt lấy tự mình làn váy, hơi hơi cúi đầu, tựa hồ có loại muốn nói khó tả làm khó thẹn thùng cảm giác. Vũ Văn Lung Diễm nhìn là lướt công chúa dáng vẻ này, hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi, là lướt công chúa, chẳng lẽ có cái gì không có phương tiện sao? Tiêu Cảnh Ngọc cắn cắn môi dưới, theo sau cổ đủ dũng khí. Nói, nghe nói quý quốc Trấn Quốc đại tướng quân, thực sẽ thổi hân, nhưng sẽ làm Trấn Quốc đại tướng quân thổi một khúc, lấy xứng là lướt dáng múa đâu. Nàng không có trực tiếp thỉnh tưởng Trấn Nam thổi hân, chính là lo lắng tưởng Trấn Nam trực tiếp cự tuyệt, cho nên liền muốn cho hoàng đế bệ hạ ra mặt, mở miệng làm tưởng Trấn Nam phối hợp. Làm thân tử, liền tính tưởng Trấn Nam lại không muốn, chỉ cần hoàng đế quân khẩu một khai, tưởng Trấn Nam đều không được phản kháng. Là lướt công chúa bản tính xem như đang đánh. Nhưng nàng thực không hiểu biết, Vũ Văn Lung Diễm cùng tưởng Trấn Nam này đối vị hôn phu thê tình cảm. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong cười nói, Nga, nguyên lai là lướt công chúa là tưởng thỉnh tưởng ái khanh phối hợp một khúc ca. Là lướt công chúa sau khi nghe xong, lập tức có chút xấu hổ lại đợi thẹn thùng nói, đúng vậy, bệ hạ. Chỉ là nàng mày đẹp hơi nhíu, trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Đổi lại giống nhau quốc quân, không phải trực tiếp dẫn sao, vì sao hiện tại? Vũ Văn Lung Diễm nghe Tiêu Cảnh Ngọc như vậy trả lời, rõ ràng là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết ta. Nàng đây là rõ ràng là coi trọng tưởng Trấn Nam A. Nếu là đổi lại bất luận cái gì một đôi tình nhân, hắn khẳng định không nói hai lời, trực tiếp làm người phối hợp chính là. Nhưng là, hắn đối Lan Nha Đầu không tính là nhiều giải, nhưng cũng ít nhất hiểu biết một ít. Nàng nam nhân, là tuyệt không sẽ làm bất luận cái gì nữ nhân mơ ước, bằng không, hắn nữ nhi Vũ Văn Linh, liền sẽ không làm cho như vậy kết cục. Nha Đầu này cũng là cái người nhỏ mọn, nếu hắn hiện tại mở miệng đồng ý Tiêu Cảnh Ngọc thỉnh cầu, như vậy, Nha Đầu này khẳng định sẽ ghi tạc trong lòng, đến lúc đó, nàng vừa báo phục lên, cho dù hắn là cái hoàng đế, cũng có thể muốn ăn cái ngậm bồ hòn. Lại nói, này Tưởng Ái Khanh, chính là Long Yến quốc chiến thần tướng quân, hắn trong tay nắm giữ Long Yến quốc an nguy. Hắn có thể cưới Long Yến quốc bất luận cái gì nữ nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép cưới dị quốc mặt khác nữ nhân. Cho nên, chỉ bằng này hai điểm, hắn đều không thể lập tức đồng ý Tiêu Cảnh Ngọc. Nghĩ vậy, Vũ Văn Lung Diễm vẫn như cũ cười đáp, là lướt công chúa, ngươi có thể tự mình hỏi một chút Tưởng Ái Khanh, xem hắn ý nguyện. Hắn cũng đá cầu giống nhau, đem cầu đá hồi cấp Tiêu Cảnh Ngọc. Tiêu Cảnh Ngọc mang theo chờ đợi mặt, biểu tình cứng đờ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này hoàng đế thế nhưng sẽ như thế. Này như thế nào sẽ? Nhưng nàng hiện tại đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ phải đáp, vậy được rồi. Ngay sau đó liền quay đầu, lại mang theo chờ đợi tươi cười, nhìn Tưởng Trấn Nam, hỏi, không biết đại tướng quân có không đồng ý là lướt yêu cầu đâu. Tưởng Trấn Nam còn không có nói chuyện, Lưu Đức Phi lại dành trước nói, đại tướng quân, là lướt công chúa chính là ngoại quốc khách quý yêu cầu, đại tướng quân hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Nói lời này khi, ánh mắt cố ý nhìn một chút Lâm Nguyệt Lan, tựa hồ muốn từ Lâm Nguyệt Lan trên mặt nhìn ra cái gì biến hóa. Nàng biết, Tưởng Trấn Nam khẳng định sẽ cự tuyệt Tiêu Cảnh Ngọc, cho nên, nàng liền trước lấy lời nói tới đổ Tưởng Trấn Nam, nàng đảo muốn nhìn Tưởng Trấn Nam hắn muốn như thế nào đi cự tuyệt Tiêu Cảnh Ngọc. Đồng thời, nàng nói những lời này đó, cũng là vì cách hướng Lâm Nguyệt Lan. Tưởng Trấn Nam nghe xong Lưu Đức Phi nói sau, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, cấp Lâm Nguyệt Lan lột vỏ chuối động tác, chút nào không ngừng đốn một chút, theo sau. Nhìn không xem Tiêu Cảnh Ngọc, nói thẳng nói, bản tướng quân sớm đã không thổi hân. Đã bắt đầu học thổi sáo, bởi vì hắn Nguyệt Nhi thích nghe sáo âm. Mặc kệ Tưởng Trấn Nam là thật sự không thổi hân, vẫn là chỉ là cự tuyệt Tiêu Cảnh Ngọc lấy cớ, nhưng tất cả mọi người minh bạch, hắn chính là trực tiếp cự tuyệt. Tưởng Trấn Nam vừa thốt lên xong, vô luận là Tiêu Cảnh Ngọc vẫn là Lưu Đức Phi, trên mặt biểu tình nháy mắt cương ngưng. Theo sau, Lưu Đức Phi lập tức sắc bén nói, đại tướng quân. Liền tính ngươi không thổi hân, không đại biểu ngươi sẽ không thổi hân, là lướt công chúa chính là ngoại quốc khách quý, ngươi cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt, chỉ sợ không ổn đi. Nàng lời này tựa hồ muốn buộc Tưởng Trấn Nam đồng ý tới. Chương 76, Bảy Càng. Tưởng Trấn Nam nhíu nhíu mày, đang muốn lại cự tuyệt khi, Lâm Nguyệt Lan gãi gãi hắn tay, nói, kia Đức Phi nương nương ý tứ, Nam đại ca hắn là không cho phép cự tuyệt là lướt công chúa, thế nào cũng phải đáp ứng là lướt công chúa. Chính là, Lưu Đức Phi sau khi nghe xong, cười cười đáp lại nói, cố quốc công chúa, ta cũng không phải là ý tứ này. Chỉ là, ta cho rằng nếu khách quý có yêu cầu, làm chủ nhà, không phải tận lực thỏa mãn sao. Giống đại tướng quân như vậy cự tuyệt chỉ sợ không hảo đi. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp cười nói, Nga, như vậy xác thật không tốt. Nói lời này khi, Lâm Nguyệt Lan trực tiếp gật gật đầu, sau đó từ vị trí thượng đứng lên, tiếp tục nói. Nếu Đức Phi nương nương ý tứ, chúng ta làm chủ nhà, xác thật không hảo cự tuyệt ngoại quốc khách quý, kia như vậy đi, bản công chúa cũng sẽ thổi hân, tuy thổi không như thế nào, nhưng Nam đại ca vẫn luôn nói còn không có trở ngại. Vậy làm bản công chúa thổi hân một khúc, vì là lướt công chúa bạn nhảy, như thế nào? Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, không chỉ có là Lưu Đức Phi cùng Âu Vân Quốc là lướt công chúa ngây ngẩn cả người, chính là này đó ngồi trên bảng quan xem mọi người, cũng là sửng sốt. Nhưng thực mau liền có người ngay sau đó phụt một tiếng bật cười. Ha ha! Này cố quốc công chúa không hổ là thông minh tuyệt đỉnh cố quốc công chúa, thật là quá cơ trí, quá thông minh. Cái này là lướt công chúa muốn khiêu vũ, cần thiết muốn âm phối nhạc, kia cũng không phải thế nào cũng phải Tưởng Trấn Nam không phải, có thể là những người khác. Nếu là những người khác, thì như nói Long Yến Vương Triều Thái tử Vũ Văn Diễm Dục, hoặc là Hoàng trưởng Tôn Vũ Văn Húc Hoàng, càng hoặc là những người khác. Cũng chưa như thế nào làm người ngoài ý muốn. Nhưng cố tình là Lâm Nguyệt Lan, cái này cố quốc công chúa chính mình đứng ra, nói phải cho là lướt công chúa nhạc đệm, vậy thật là. Này cố quốc công chúa cũng thật là, rõ ràng biết đối phương có thể là bởi vì vừa ý tự mình vị hôn phu, cố tình không cho vị hôn phu thượng, nàng chính mình cái này tình địch vì không phải tình địch nhạc đệm. Này quả thực tuyệt. Tin tưởng là lướt công chúa sắc mặt nhất định rất là xuất sắc. Vì thế, đại gia lại đều hướng tới là lướt công chúa phương hướng mà đi. Quả nhiên, là lướt công chúa sắc mặt rất là xuất sắc, một hồi bạch, một hồi hồng, một hồi lại biến thành thanh, qua lại biến sắc. Nhìn lên, liền biết, nàng đây là lại thẹn lại bực lại giận. Không có mời đến ý chung làm bạn tấu, lại tìm tới tình địch cấp nhạc đệm, tin tưởng đây chính là so tưởng Trấn Nam Trần Chủi càng thêm nang kham. Hơn nữa, còn có một cái rất quan trọng mục đích. Mới vừa rồi nàng Lâm Nguyệt Lan là toàn bộ toàn trường tiêu điểm, nàng lại thành mọi người trong mắt chê cười. Vì thế, lấy vũ một chi, muốn đạt tới kinh diễm mọi người mục đích, làm nàng trở thành mọi người tiêu điểm. Nàng muốn ở tài nghệ thượng so qua cái kia Lâm Nguyệt Lan. Có vũ có phải có khúc, bởi vậy, nàng liền nghĩ đến làm người tưởng Trấn Nam vì nàng nhạc đệm. Nhưng nàng không có dự đoán được chính là, Lâm Nguyệt Lan lại là như vậy không ấn lẽ thường, không cho tự mình nam nhân thổi khúc cũng liền thôi, thế nhưng còn chính mình thượng. Nàng đây là muốn nhục nhã nàng sao? Nhưng cố tình Lâm Nguyệt Lan theo như lời, lại hợp tình hợp lý, nàng căn bản là không có lý do cự tuyệt. Bởi vậy, nàng hiện tại duy nhất hy vọng, chính là làm vị kia Đức Phi nương nương ra mặt cự tuyệt. Lưu Đức Phi cũng chưa từng nghĩ tới, nàng chỉ là muốn bức bách tưởng Trấn Nam vì Tiêu Cảnh Ngọc nhạc đệm, lấy cách hứng một chút Lâm Nguyệt Lan, nếu kết quả tốt lời nói, rất có khả năng làm cho bọn họ lẫn nhau chi gian sinh ra hiềm khích. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan thế nhưng sẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Đức Phi đều sửng sốt, vô pháp phản ứng lại đây. Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Lan rất là nghiêm túc hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ Đức Phi đây là không cho phép? Nàng giống như nghi hoặc nói, này liền kỳ quái, là lướt công chúa nhảy cái vũ, yêu cầu âm nhạc, chính là ai cũng nhạc đệm không phải nhạc đệm, vì sao thế nào cũng phải bản công chúa vị hôn phu không thể đâu. Đức Phi nương nương. Nàng lại gọi vào Đức Phi nương nương khi, vô luận khi biểu tình vẫn là thanh âm, đều là cứng lãnh. Có một số việc, nhưng một nhưng nhị, nhưng tuyệt đối không thể tam. Bởi vì Vũ Văn Linh từ tướng quân phủ ra tới lúc sau, đã xảy ra cái loại này ngoài ý muốn, làm nàng có chút đồng tình, cho nên, đối với Lưu Đức Phi 5 lần 7 lượt nhằm vào, cũng liền không để ở trong lòng. Bởi vì, nàng trong lòng biết, Lưu Đức Phi mục đích tuyệt đối không thể đạt thành. Đương nhiên, nay chỉ là các nàng chi gian sự tình. Nhưng không nghĩ tới, Lưu Đức Phi hiện tại thế nhưng tưởng giúp đỡ người ngoài, tới đoạt nàng nam đại ca, đây là nàng không thể chịu đựng. Nghe Lâm Nguyệt Lan này lạnh lùng một tiếng chất vấn, Lưu Đức Phi từ ngây người bên trong, này biểu tình lại lập tức trở nên cứng đờ. Nàng cứng đờ cười cười hỏi, công chúa, ta như thế nào không có nghe nói qua ngươi sẽ thổi hân a? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu đáp, không sai, bản công chúa là sẽ không thổi hân. Nàng nói xong câu này lúc sau, vô luận là Lưu Đức Phi vẫn là Tiêu Cảnh Ngọc biểu tình, đều tựa hồ âm thầm thả lỏng một ít, hơn nữa nháy mắt lại có chút giận tái đi. Này Lâm Nguyệt Lan chính là cố ý ra tới quấy rối có phải hay không? Đang định Lưu Đức Phi lấy Lâm Nguyệt Lan sẽ không thổi hân sẽ lấy cớ, kiên trì muốn cho tưởng Trấn Nam lên sân khấu khi, Lâm Nguyệt Lan lại nhàn nhạt nói, sẽ không thổi, không đại biểu không thể học a. Chẳng lẽ ngươi muốn hiện tại học? Tiêu Cảnh Ngọc không thể tưởng tượng hỏi. Cái này Lâm Nguyệt Lan thật là thật quá đáng. Sẽ không thổi, nàng đi lên xem náo nhiệt gì, chẳng lẽ chính là vì nhục nhã nàng sao? Trong phút chốc, Tiêu Cảnh Ngọc lại trào ra chút nhàn nhạt thủy khuất. Nhưng, đồng thời càng thêm kiên định tự mình, cần thiết gả cho tưởng Trấn Nam. Lâm Nguyệt Lan không biết Tiêu Cảnh Ngọc ý tưởng, nếu biết nàng ý tưởng nói, cũng chỉ là sẽ cười nhạo một tiếng, trào phúng nàng không biết tự lượng sức mình, tự cho là đúng. Nhớ trước đây, Vũ Văn Linh không phải cũng là tưởng Trấn Nam không thể sao. Hiện tại nhìn xem, nàng cố chấp lúc sau kết cục như thế nào. Mọi người nghe Lâm Nguyệt Lan trả lời, cũng là thực ngoài ý muốn. Lâm Nguyệt Lan vừa lên tới, liền nói nàng từ thổi hân, hiện tại Lưu Đức Phi như vậy vừa hỏi, lại nói tự mình sẽ không thổi. Kia nàng rốt cuộc có thể hay không thổi a? Chương 77, Tam Càng. Lúc này, Lưu Đức Phi nghe Lâm Nguyệt Lan hỏi chuyện, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Nàng nhìn Lâm Nguyệt Lan nghiến răng nghiến lợi hỏi, công chúa, ngươi đây là ở Cẩm cùng Âu Vân Quốc bang giao ở nói dẫn sao? Cho đùa này là ngươi khai đến khởi sao? Lâm Nguyệt Lan lạnh lùng phản bác nói, Đức Phi nương nương, này chỉ là cá nhân tài nghệ biểu diễn triển lãm, cùng nói giỡn có cái gì quan hệ, lại cùng hai nước bang giao có gì quan hệ. Vẫn là nói, làm Long Yến Vương triều bệ hạ phi tử, nương nương ngài cùng Ô Vân Quốc là lướt công chúa chi gian, có thể đại biểu cho hai nước bang giao. Nếu là cái dạng này lời nói, vì hai nước bang giao, bản công chúa đảo có thể cho phò mã vì hai nước bang giao việc, hy sinh một chút này quý giá thời gian, bồi là lướt công chúa nhạc đệ một khúc, như thế nào? Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, vô luận là Lưu Đức Phi cùng là lướt công chúa sắc mặt, đều bá một chút, nháy mắt biến bạch. Lâm Nguyệt Lan lời này một mũi tên trung hồng tâm, đối với các nàng quá phận, quá mức bất lợi. Các nàng hai cái chỉ là một cái phi tử, một cái công chúa mà thôi, sao có thể, cũng không cho phép hắn các nàng đại biểu hai nước bang giao quan hệ. Nếu không, chính là đại nghịch bất đạo, là ngập trời đại họa A. Cái này Lâm Nguyệt Lan rõ ràng là muốn hãm hại các nàng A. Thật là đáng giận, vạn phần đáng giận. Giờ phút này Lưu Đức Phi, tức khắc gian minh bạch, vì sao Chu Quý Phi tam hoàng tử một đảng, bị bại như thế không thể hiểu được, cũng thất bại như thế nan kham. Như vậy một cái nhanh mồm dẻo miệng nữ nhân, cũng là như vậy một cái như thế thông minh tuyệt đỉnh lại rào tiêm cự hoặc người, có mấy người sẽ là nàng đối thủ. Mắt thấy tình huống một phát không thể vãn hồi, Lưu Đức Phi biết không có thể lại bức bách, nếu không, thật làm người có tâm bắt lấy nhược điểm, nói nàng đại nghịch bất đạo chờ, này hậu quả liền nghiêm trọng. Nghĩ vậy, Lưu Đức Phi cương ngưng biểu tình, lập tức ngượng ngùng ngoài cười nhưng trong không cười nói, công chúa, ngài lời này nói được như vậy nghiêm trọng làm cái gì? Nếu đại tướng quân không muốn vậy quên đi. Cho nên, ngươi cũng không cần đi lên thổi cái gì hơn. Đừng nói không biết ngươi có thể hay không thổi, liền tính ngươi sẽ thổi, này là lướt công chúa dám nhảy sao. Chỉ là, Lâm Nguyệt Lan lại không thuận theo không buông tha nói, không được. Là lướt công chúa nói muốn bản công chúa vị hôn phu thổi hơn nhạc đệm, bất quá bản công chúa phò mã không muốn, cũng chỉ có thể bản công chúa tự mình thượng, để ngừa về sau có người sẽ nói. Bản công chúa ảnh hưởng hai nước bình thường băng giao. Lớn như vậy tội danh, bản công chúa nhưng gánh vác không dậy nổi. Lưu Đức Phi bị Lâm Nguyệt Lan lời này nói được, quả thực muốn chọc giận hôn mê bất tỉnh. Này Lâm Nguyệt Lan xem ra thật cùng nàng làm thượng thành. Nàng đều đã thoái nhượng, ngược lại nàng lại không thuận theo không buông tha. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào a? Lưu Đức Phi đặt ở trên đùi hai tay, cách váy áo, gắt gao bóp chính mình đùi, trên mặt biểu tình có chút tái nhợt. Đồng thời lại có chút hoảng loạn. Nàng trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm cái gì bây giờ. Là lướt công chúa Tiêu Cảnh Ngọc càng không có dự đoán được, cái này Lâm Nguyệt Lan thế nhưng như thế tàn nhẫn, liền như vậy một chi vũ, một chi khúc, một người nam nhân mà thôi, nàng thế nhưng liền như vậy hao hết tâm tư muốn cho nàng nàn kham, thậm chí là không tiếc ấn thượng một cái đại nghịch bất đạo tội danh. Chính là, nàng hiện tại lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Như thế nào đi phản bác? Liên ở hai người vô thố là lúc, bị Tiêu Cảnh Ngọc khen vì ôn tồn lễ độ, khiêm tốn có lễ thái tử, đột nhiên nói, ta đảo sẽ chút thổi hân, nếu là lướt công chúa không ngại nói, ta cấp công chúa nhạc đệm một khúc, như thế nào? Không ngại, đương nhiên không ngại. Tiêu Cảnh Ngọc rất là vội vàng đáp ứng xuống dưới. Lúc này, Long Yến Quốc thái tử nói, liền giống như cứu mạng rơm dạ giống nhau, Tiêu Cảnh Ngọc gắt gao bắt lấy. Đối với tưởng trấn nam người nam nhân này, nàng là nhất định phải được. Đó là ở nàng rất có ưu thế tình huống dưới. Mà Lâm Nguyệt Lan nói, chính là rõ ràng có quan hệ đến nàng tánh mạng chi du, so với tánh mạng tới, một người nam nhân lại tính cái gì. Bất quá, đối với tưởng trấn nam người nam nhân này, nàng vẫn là không nghĩ từ bỏ. Chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định từ cái kia đáng giận nữ nhân trong tay, cướp đi hắn. Tiêu Cảnh Ngọc trong lòng suy nghĩ, không người biết được. Bởi vì thái tử đột nhiên giải vây, thực mau, Tiêu Cảnh Ngọc vũ đạo, ở thái tử nhạc đệm dưới, nhẹ nhàng khởi vũ. Lâm Nguyệt Lan ngồi ở vị trí, một bên há mồm tiếp nhận tưởng trấn nam lột ra quả nho, một bên ở thưởng thức Tiêu Cảnh Ngọc vũ đạo. Cho dù là Lâm Nguyệt Lan, cũng không thể không tán thưởng, cái này Tiêu Cảnh Ngọc vũ đạo nhảy đến sát thật không tồi. Nàng một thân màu đỏ vụ y kìa, xem ra có bị mà đến a, bằng không. Như thế nào sẽ mang theo tự mình vũ y tiến cung đâu? Nàng dáng múa như mộng, toàn thân khớp xương linh hoạt đến tượng một con rắn, có thể tự do mà vặn mẹo. Chợt như gian thủy tụ ném đem mở ra, ống tay háo vũ động, hình như có vô số cánh hoa phiêu phiêu đáng đáng lăng không mà xuống, phiêu lay động kéo, một mảnh cánh, nắm từng sợi trầm hương. Tấm tắc, này là lướt công chúa vũ đạo sắc thật nhảy đến không tồi. Lâm Nguyệt Lan một bên ăn, một bên còn thường thường làm ra đánh giá, phát ra từng tiếng thực tựa thiệt tình tán thưởng. Lại còn có không chút nào che giấu lớn tiếng tán thưởng. Rất nhiều lần, nghe được Lâm Nguyệt Lan theo như lời ca ngợi chi tử, mọi người rõ ràng phát hiện, tại đây là trung gian, là lướt công chúa khiêu vũ khi, có rất nhiều lần động tác một đốn, sau đó, tiếp theo lại tiếp tục nhảy xuống. Chương 78, chín càng. Cứ như vậy, này vũ Mỹ là Mỹ, kinh diễm là kinh diễm, chính là, này vài lần tạm dừng động tác, lại cái này làm cho xuất sắc răng múa, trở nên có tì vết, hơn nữa là không thể xóa nhòa tì vết. Phòng trừng, về sau này là lướt công chúa lại thi đấu khiêu vũ, trong lòng đều khả năng có bóng ma đi. Cũng không biết, này cố quốc công chúa là vô tình, vẫn là cố ý a. Bất quá đồng thời, đại gia càng thêm minh bạch. Này cố quốc công chúa liền thật thật thật là cái, tiểu, tâm, mắt, nhi. Ở đây Long Yến quốc vô luận là phi tần vẫn là triều đình trọng thần, trong lòng đều hạ quyết tâm, về sau, không có việc gì, vẫn là chớ chọc cái này cố quốc công chúa. Đừng nói, nàng chính mình chính là cố quốc công chúa, tại thân phận thượng cũng đã đè ép bọn họ một đầu, nàng vẫn là thánh thượng nghĩa nữ, là tưởng trấn nam vị hôn thê, thần y hề đồ đệ, nơi này bất luận cái gì thân phận, cũng không phải bọn họ người bình thường có thể chọc đến thức dậy a. Nhất, quan trọng nhất chính là, cái này cố quốc công chúa thật là cái lòng dạ hẹp hòi. Sợ một không cẩn thận đắc tội nàng, sẽ bị nàng vô cùng trả thù a. Bất quá, tương đối với bổn quốc thổ người ý tưởng, những cái đó ngoại quốc khách quý, đại bộ phận người đối cái này cố quốc công chúa nếu tò mò lại cảm thấy hứng thú. Bình tĩnh tuyết nhìn Lâm Nguyệt Lan kia một bên ăn cái gì, một bên thưởng thức cái này đối nàng nam nhân như hổ rình mồi răng múa, còn thường thường phát ra vài câu thanh âm, có chút buồn cười đối với nhà mình huynh trưởng nói, Hoàng huynh, cái này cố quốc công chúa, thật đúng là thật tình a. Đáng tiếc, nàng đã danh hoa có chủ, bằng không, nàng đảm đương ta hoàng tẩu, ta nhất định thật cao hứng. Bình tĩnh tuyết theo như lời nói, tuy là không lớn, nhưng vẫn là rất nhiều người đều nghe được. Có người ở trong lòng phun tao, lãnh công chúa, ngươi càng là thật tình a. Ngươi đều nói nhân gia đã danh hoa có chủ, ngươi như vậy đương nhân gia vị hôn phu mặt, đào nhân gia gốc tưởng, thật sự hảo sao. Cũng không sợ cái kia mặt lạnh sắt tinh, qua đi tìm ngươi tính sổ a. Ngay sau đó, đại gia ánh mắt, thật cẩn thận nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, quả nhiên, phát hiện hắn ánh mắt thật không tốt à, thật không tốt. Quả nhiên tiếp theo, bọn họ liền chú ý tới Tưởng Trấn Nam kia rét căm căm ánh mắt, trực tiếp bắn về phía Bình Tĩnh Tuyết, sau đó nghe được hắn lạnh lùng thanh âm nói, lãnh công chúa, liền tính ngươi lại vừa ý Nguyệt Nhi đương ngươi tẩu tử, cũng vô dụng. Nguyệt Nhi đã là vị hôn thê của ta. Này ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo cảnh cáo ý vị. Bình Tĩnh Tuyết cũng xác thật bị Tưởng Trấn Nam đột nhiên sát khí cấp hoàng sợ, kinh hồn táng đảm vô tự mình ngực, muốn làm tự an tâm xuống dưới, thực mau nàng nhíu môi, nhỏ giọng nói, ngươi này rõ ràng bà ngoại ngưu ăn nộn thảo A. Có thể so nhà ta hoàng huynh lớn vài tuổi nột. Rõ ràng này cố quốc công chúa cùng ta hoàng huynh tương đối xứng đôi. Nghe muội muội lẩm bẩm, lãnh kỵ giật thái tử cười hỏi, Tĩnh Tuyết, ngươi ở lẩm bẩm cái gì nột? Bình Tĩnh Tuyết lập tức lắc lắc đầu nói, không có, không có. Nhưng nghe đến muội muội nhỏ giọng nói chuyện lãnh thái tử, lại rõ ràng có chút bất đắc dĩ cười cười. Tuy là mới gặp Lâm Nguyệt Lan, nhưng như vậy phong hoa tuyệt đại lại không giống người thường nữ tử, xác thật là làm hắn tâm động. Nhưng hắn trong lòng rất là rõ ràng, nếu hắn coi trọng mặt khác công chúa, này Long Yến Vương triều bệ hạ khẳng định vì hai nước băng giao, sẽ làm công chúa hòa thân gả cho hắn, nhưng là, này cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan, lại khẳng định không thể. Trước không nói, nàng này cố quốc công chúa sắc phong ngọn nguồn, chính là chỉ bằng vào nàng là thần y hề đồ đệ, Tưởng Trấn Nam vị hôn thê, hắn ban cho hôn nhân, này hoàng đế đều không thể đem cái này nghĩa nữ gả cho hắn. Lãnh gia huynh muội chi gian nói chuyện, thực mau liền kết thúc. Mọi người lại đem ánh mắt đầu hướng hội trường biểu diễn bên trong. Giờ phút này, cái này là lướt công chúa vừa vặn biểu diễn xong, lại không có lập tức rời đi hội trường, trở lại tự mình vị trí thượng. Nàng phảng phất bất cứ giá nào giống nhau, trực tiếp đối thượng Lâm Nguyệt Lan nói, nghe nói Long Yến Vương triều cố quốc công chúa, kinh tài tuyệt diễm, một thế hệ phong hoa, kia chắc là ở tài nghệ thượng rất là xuất sắc. Không biết, có không thỉnh cố quốc công chúa biểu diễn một phen, làm đại gia mở rộng tầm mắt, thưởng thức thưởng thức. Cho dù nàng ở khiêu vũ khi, Lâm Nguyệt Lan nói làm hại nàng vài lần dáng múa hơi loạn, nhưng nàng vẫn là thực tự tin ở tài nghệ thượng, căn bản là không có người nhưng cùng nàng so sánh với. Bởi vậy, nàng liền muốn cho Lâm Nguyệt Lan ra tới nhiều lần, làm tưởng Trấn Nam biết, kia muốn cưới đến nữ nhân, căn bản chính là so ra kém nàng. Là lướt công chúa đứng ở hội trường trung gian, muốn nghe được Lâm Nguyệt Lan hồi đáp. Toàn bộ hội trường, cũng tức khắc trở nên có chút an tĩnh. Có một số người, đối với là lướt công chúa cách làm, sốt ruột có chút kinh ngạc. Cái này là lướt công chúa, rốt cuộc là nhập ma, vẫn là vào trướng, chẳng lẽ nàng không biết này cố quốc công chúa là cái tâm nhãn rất nhỏ người sao? 5 lần 7 lượt khiêu khích, đều ăn ở lỗ nặng, dọa cái chết khiếp, hiện tại vẫn là như thế chấp nhất đối thượng cố quốc công chúa cái này tiểu ác ma. Nàng chẳng lẽ sẽ không sợ lạc cái cùng A Đoá xài quốc cái kia đại tư tế kết cục sao? Đương nhiên, có chút người càng là mừng rỡ tại đây xem diễn. Vô luận các nàng hai bên ai thua ai thắng, đều cùng bọn họ không quan hệ. Cũng có người càng nhiều lo lắng, này lo lắng người, đương nhiên, này lo lắng người chính là trừ Tiêu Cảnh Duệ cái này Ô Vân quốc nhị hoàng tử ngoại mặt khác sứ đoàn thành viên. Công chúa đây là điên rồi không thành. Rõ ràng biết Long Yến Vương triều cái này cố quốc công chúa không đơn giản, vì sao một mà lại khiêu khích đối phương. Nàng chẳng lẽ quên mất tới Long Yến Vương triều mục đích sao? Có cái nhìn như là Ô Vân quốc lao thần rất là tức giận nói. Chương 79, 10 càng. Bình đại nhân, ngươi cần gì phải sinh khí đâu? Bên cạnh một cái trẻ tuổi nam nhân lập tức nói, chúng ta là lướt công chúa tính cách, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nàng làm bất cứ chuyện gì đều phải thắng. Hiện tại cái này cố quốc công chúa lại nhiều lần đem ta công chúa cấp dọa, hiện tại công chúa thật vất vả, có thể khả năng hết giận phát tiết một mặt, nói không chừng, lúc này đây tài nghệ đại bỉ, có thể đem cái này cố quốc công chúa áp xuống một đầu. Chúng ta công chúa tài nghệ, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Đang lo lắng cái gì? Vị này bình đại nhân, nghe người thanh niên nói như vậy, trên mặt phẫn nộ biểu tình hơi hơi hòa hoan xuống dưới. Nói thật, bọn họ đối cái kia cố quốc công chúa một mà lại đem bọn họ Ô Vân quốc là lướt công chúa mặt mũi cấp bác, làm là lướt công chúa ở sở hữu ngoại quốc khách khứa trước mặt như thế ném mặt, chính là làm cho bọn họ Ô Vân quốc mất mặt. Cái kia cố quốc công chúa làm như vậy, căn bản là không có đem mặt cấp Ô Vân quốc. Làm thiên hạ lục quốc cường quốc đứng đầu, Ô Vân quốc bị người như thế bạch bạch vả mặt, nhưng bọn họ lại là giận mà không dám nói gì, chỉ phải nén giận tiếp tục ngồi ở chỗ này. Bình đại nhân nhìn đứng ở hội trường trung gian, còn có chút thịnh khí lăng nhân hùng hổ dọa người là lướt công chúa, rất nhỏ thở dài một hơi nói, lời nói là như thế này nói, nhưng ta cảm thấy cái này cố quốc công chúa tuyệt không sẽ là ngồi làm người đánh, sẽ dễ dàng nhận thua người. Nói xong, hắn biểu tình có chút phức tạp lại nhìn về phía cái kia cố quốc công chúa. Mà giờ phút này, người này trong miệng còn ở ba tạp ăn đổ vật đâu. Nhưng mà, ánh mắt mọi người đều là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, muốn biết, này cố quốc công chúa rốt cuộc là tiếp chiêu vẫn là không tiếp chiêu. Không biết qua bao lâu, Lâm Nguyệt Lan ở ăn qua không biết nhiều ít cái quả táo, ném nhiều ít quả táo hay khi, nàng nhìn Tiêu Cảnh Ngọc ánh mắt bên trong, trần trụi quán mang theo châm chọc cùng trào phúng. Nàng nhìn Tiêu Cảnh Ngọc lạnh lùng nói, là lướt công chúa ý tứ, chẳng lẽ cũng là làm bản công chúa khiêu vũ một khúc, triển lãm tự mình tài nghệ, mới có thể xứng đôi kinh tài tuyệt diễm, một thế hệ phong hoa, này 8 chữ, phải không? Nhìn căn bản không ấn lẽ thường ra chiêu Lâm Nguyệt Lan, Tiêu Cảnh Ngọc nghe Lâm Nguyệt Lan nói, có lại đại nói tức giận, cũng đến trọng, để ngừa một không cẩn thận, liền nhảy vào cái này giảo hoạt nữ nhân bấy dập bên trong. Bất quá, đối với tự mình tài nghệ từ trước đến nay ngạo mãn nàng, ngẩng đầu đỡ ngực, biểu tình mang theo ngạo nghệ chi sắc, nàng nói, cố quốc công chúa, ngài không nhất định liền phải khiêu vũ, ngươi có thể triển lãm ngươi mặt khác sẽ tài nghệ có thể. Từ từ, đều có thể. Nghe đối phương tựa hồ mang theo khiêu khích nói đầu, Lâm Nguyệt Lan cũng chỉ là hơi hơi nhướng mày, sau đó, trong lòng bàn tay đắn đo một con bạch ngọc tiểu chén lĩnh rượu, ly trung đựng đầy màu đỏ chất lỏng, này thình lình chính là Lâm Thị Tiểu Trang xuất phẩm hoàng gia đặc hồng tím rượu. Nàng hơi hơi cúi đầu, nhẹ mân một cái miệng nhỏ, lúc sau, lại một cái miệng nhỏ, theo sau, nàng liền ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Cảnh Ngọc, ý vị không rõ lặp lại nàng theo như lời nói, cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, trà hoa bịa, cái gì tài nghệ đều có thể chứ. Tiêu Cảnh Ngọc hơi hơi cau mày, có chút nghi hoặc Lâm Nguyệt Lan vì sao như thế hỏi. Bất quá, nàng vẫn là gật đầu nói, kia đương nhiên. Ngay sau đó Lâm Nguyệt Lan liền buông trong tay chén rượu, biểu tình sắc bén nhìn về phía Tiêu Cảnh Ngọc, lạnh lùng hỏi, là đều có thể. Chỉ là, bản công chúa vì sao phải đi triển lãm biểu diễn? A, mọi người cho rằng Lâm Nguyệt Lan ở này đó tài nghệ giữa, tổng muốn lựa chọn hạng nhất tới triển lãm đi. Nhưng Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa cho bọn hắn đáp án, thật sự là kinh người. Bản công chúa vì sao phải đi triển lãm biểu diễn? Đúng rồi, nàng một cái công chúa vì sao phải đi triển lãm biểu diễn đâu? Rất nhiều người ngay sau đó trong lòng cũng có như vậy một vấn đề. Tiêu Cảnh Ngọc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, tài nghệ, nếu là tài nghệ, kia đương nhiên là muốn triển lãm biểu diễn cho người ta xem, cho người ta thưởng thức. Cố quốc công chúa kinh tài tuyệt diễm, nói vậy lúc này mới nghệ khẳng định cũng là nhất tuyệt. Vì sao không cho người nhìn một cái, thưởng một thưởng đâu? Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó nhàn nhạt nói, bản công chúa lại không phải những cái đó thanh lâu ký nữ, yêu cầu không ngừng triển lãm biểu diễn tự mình tài nghệ, lấy giành được khách nhân niềm vui. Mọi người, ai tới nói cho bọn họ, vì sao tài nghệ thi đấu, thế nhưng biến thành khoe khoang tài nghệ thanh lâu ký nữ biểu diễn? Tiêu Cảnh Ngọc cái thứ nhất khiêu vũ, triển lãm tài nghệ, cho nên, nàng đường đường một quốc gia công chúa, thế nhưng bị biếm thành thanh lâu ký nữ. Cố quốc công chúa nói lời này, thật là một mũi tên hồng tâm A. Tiêu Cảnh Ngọc, tên hôn đàn này, triển lãm tài nghệ chẳng lẽ cũng chỉ có thể là thanh lâu ký nữ sao? Càng vì đáng giận chính là, cái này Lâm Nguyệt Lan còn không phải là ám chỉ nàng là khoe khoang tài nghệ thanh lâu ký nữ sao? Tiêu Hách Thủy lại một lần cười ra tiếng. Không có biện pháp, thật sự quá buồn cười, hắn thật sự chọc không được. Hắn hiện tại rất là cao hứng, đi theo Tam Hoàng Huynh cùng nhau tới Long Yến Quốc, nếu không, chẳng phải là bỏ lỡ rất nhiều xuất sắc sự tình. Nhìn một cái này cao cao tại thượng, ngạo nghệ tự mãn, thịnh khí lăng nhân, tự cho là đúng là lướt công chúa, đối thượng kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại cố quốc công chúa, nhiều lần liền thiệt thòi lớn. Nhưng để cho người buồn cười chính là, nàng thiệt thòi lớn cũng liền thôi, thế nhưng còn không biết hấp thụ giáo huấn, 5 lần 7 lượt tìm nhân ra cố quốc công chúa tới khiêu khích. Nhưng đối phương đâu, mỗi một lần đều nhẹ nhàng liền có thể đem nàng cấp tức giận đến sắc mặt xanh đỏ đen trắng, thẹn quá thành giận, mỗi một lần, nhìn ở cố quốc công chúa trước mặt, rất là nguy hiểm, làm những cái đó nhìn người, đều phải thế nàng lo lắng. Chương 80, 11 càng. Bất quá. Tuy rằng nhìn hiện tại cái này cố quốc công chúa không có đối nàng đã làm thực chất thượng thương tổn, chính là này tinh thần thượng thương tổn, chính là so thân thể thượng thương tổn muốn nghiêm trọng nhiều a. Có lẽ chính là như vậy, mỗi một lần đấu không lại Long Yến quốc cố quốc công chúa nàng, liền tổng nghĩ ở đâu một phương diện, áp thượng cố quốc công chúa một bậc đi. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn thần sắc đạm nhiên, nhưng ở nàng trong mắt lại là kiêu ngạo vô cùng Lâm Nguyệt Lan, áp lực phẫn nộ chi sắc. Nghiến răng nghiến lợi đối Lâm Nguyệt Lan nói, chẳng lẽ cố quốc công chúa là sợ? Cho nên, mới nghĩ lấy hoàng cung bên trong một chúng công chúa thiên kim danh viện, nói nhân ra là thanh lâu ký nữ. Nàng chính là cố ý xuyên tạc Lâm Nguyệt Lan nói. Nhân ra Lâm Nguyệt Lan nói triển lãm tài nghệ phảng phất thanh lâu ký nữ ở thảo hộ khách hoan nghênh, mà Tiêu Cảnh Ngọc lại đem tưởng mở ra tài nghệ công chúa thiên kim danh viện, nói thành là thanh lâu ký nữ. Nay cũng rõ ràng là tự cấp Lâm Nguyệt Lan cừu hận tới. Quả nhiên, lại là Lưu Đức Phi trước nhảy ra tới, nàng nghiêm túc phê bình nói, cố quốc công chúa, chẳng lẽ ngươi sẽ không tài nghệ, cho nên, liền phát ra ghen ghét thanh âm, nói nhân ra là lướt công chúa triển lãm tài nghệ không phải thanh lâu ký nữ. Cố quốc công chúa, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Lâm Nguyệt Lan nghe Lưu Đức Phi nói, quảng cu é đôi mắt nhàn nhạt đảo qua Lưu Đức Phi. Lưu Đức Phi bộ dáng, làm nàng nhớ tới Lâm gia thôn Lý Thúy Hoa. Lý Thúy Hoa người nọ, đem Lâm Nguyệt Lan đuổi ra Lâm gia còn không cam lòng, phàm là Lâm gia có cái gì một không hài lòng, đều có thể ấn đến nàng trên đầu tới. Sau lại, nàng có tiền, liền nghĩ từ trên người nàng vớt đến chỗ tốt, chơi xấu đánh bác, mọi thứ đều tới, làm Lâm Nguyệt Lan phiền không dư thừa phiền. Hiện tại cái này Lưu Đức Phi cũng là, một lần hai lần, nàng tự nhận là đã rộng lượng, không có trực tiếp cùng nàng so đo, chính là 3 lần 4 lần. Đều ở trước mặt mọi người bẩn thỉu nàng, này liền làm nàng tâm sinh ác cảm, rất là bực bội. Lâm Nguyệt Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Đức Phi lạnh giọng nói, đúng vậy, nói nhân ra là lướt công chúa là thanh lâu kỹ nữ sắc thật không tốt lắm, này còn chút vũ nhục thanh lâu bán nghệ tài nữ, rốt cuộc các nàng là bị sinh hoạt bức bách, không thể không ở khách nhân trước mặt miễn cưỡng cười vui. Nhưng người ta là lướt công chúa không giống nhau, nàng từ nhỏ ăn chính là sơn chân hải vị, xuyên chính là lăng la tơ lụa, cho nên, nàng liền có thể khoe khoang cái gọi là tài nghệ, bị nhân xưng tán, khiến cho tự mình niềm vui. Biết, ở bản công chúa quê nhà, cái này kêu làm cái gì sao? Gọi là gì? Lập tức có người không tự giác đi theo hỏi. Kêu phế vật. Lâm Nguyệt Lan sắc bén nói. A, phế vật. Nháy mắt có người liền không hiểu. Y thì không động thủ, cơm tới há mồm, tuổi gạo mắm muối, giống nhau không biết, giống nhau không rõ, sẽ chỉ ở bên ngoài khoe khoang chính mình tài nghệ, này không phải phế vật là cái gì. Chẳng lẽ, là tưởng ở nhà mình phá sản lúc sau, hảo thu hoạch mưu sinh chi đạo không thành. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói. Mọi người sau khi nghe xong, nháy mắt có chút nghi hoặc, phế vật nguyên lai có thể như vậy lý giải sao? Không quen biết tuổi gạo mắm muối chính là phế vật. Kia bọn họ không phải tất cả đều là phế vật sao? Bởi vì, bọn họ cũng không quen biết tuổi gạo mắm muối A. Nga, không đúng, bọn họ không phải đang nói thi đấu tài nghệ việc sao? Nói như thế nào tới rồi tuổi gạo mắm muối mặt trên đi? Tức khắc gian, Lâm Nguyệt Lan theo như lời nói, giống như đắc tội mọi người. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn đến mọi người biểu tình, lập tức đắc ý nói, cố quốc công chúa. Ngươi thế nhưng nói nơi này tất cả mọi người là phế vật. Lâm Nguyệt Lan hừ lạnh một tiếng nói, là lướt công chúa, bản công chúa chỉ là nói chỉ biết khoe khoang tự mình tài nghệ, không biết tuổi gạo mắm muối người, mới là phế vật. Lâm Nguyệt Lan lời nói ý tứ trái lại giảng, chính là tại đây thi đấu tài nghệ người, đều khả năng biến thành phế vật. Nay đồng thời, cũng là cho đề nghị làm công chúa thiên kim thi đấu tài nghệ Lưu Đức Phi hung hăng một cái tát. Ngươi nói thi đấu tài nghệ, kết quả. Này thi đấu tài nghệ, biến thành thi đấu phế vật, cứ như vậy, trừ bỏ đã triển lãm biểu diễn xong Âu Vân Quốc công chúa Tiêu Cảnh Ngọc, còn có ai dám lên đi lại triển lãm biểu diễn? Tiêu Cảnh Ngọc bị Lâm Nguyệt Lan này cho má lý do cấp khí chứ, nàng giận chỉ vào Lâm Nguyệt Lan mắng to nói, quả nhiên là từ nông thôn đến dã nha đầu, há mồm nông dân, ngậm miệng tuổi gạo mắm muối, chim sẻ trong ổ quả nhiên không thể thành phượng hoàng, Lâm Nguyệt Lan, người mất mặt không? Tiêu Cảnh Ngọc giờ khắc này bị tức giận đến đã đánh mất lý trí. Nàng ở dung mạo thượng, tài hoa thượng bại bởi Lâm Nguyệt Lan, cho nên, nàng muốn ở tài nghệ thắng được Lâm Nguyệt Lan. Nhưng Lâm Nguyệt Lan cái này dã nha đầu, cũng mặc kệ có phải hay không sẽ không cầm kỳ thư họa, thơ tử ca phú, trà hoa bia mấy thứ này, vừa lên tới thế nhưng liền đem nàng trào phúng vì thanh lâu kỹ nữ. Giờ khắc này, nơi trốn bị Lâm Nguyệt Lan áp chế Tiêu Cảnh Ngọc hoàn toàn bạo phát. Đối với Lâm Nguyệt Lan, chính là một đốn mắng to. Làm càn. Một đạo uy nghiêm quát trói thai thanh, ở hội trường bên trong vang lên. Tiêu Cảnh Ngọc cũng tức khắc bị này nói quát trói thai thanh cấp bừng tỉnh. Hảo một cái là lướt công chúa, thế nhưng như phố phường người đàn bà đánh đá, đối chấm nghĩa nữ như thế làm thấp đi mắng to. Ô Vân Quốc Hoàng gia quả thật là hảo giáo dưỡng, quả nhiên dạy ra một cái như thế xuất sắc công chúa. Vũ Văn Lung diễm xanh mặt nói. Lâm Nguyệt Lan nha đầu này, tuy là nông gia nữ ra tiếng, nhưng mà, nàng tài trí tu dưỡng năng lực, cũng không phải là giống nhau nông gia nữ có khả năng có được. Hơn nữa Lan nha đầu tính tình này, cũng là thâm đến hắn thích, mà hắn cũng là thật sự yêu thương nha đầu này, liền như thân sinh nữ nhi giống nhau. Hiện tại nghe Tiêu Cảnh Ngọc một ngụm một cái ở nông thôn dã nha đầu, chim sẻ, này đó mắng chửi người chữ vũ nhục Lâm Nguyệt Lan, Vũ Văn Lung Diễm là thật sự sinh khí. Chương 81, 12 càng. Chương 81, 12 càng. Tiêu Cảnh Ngọc nghe Long Yến Quốc Hoàng đế quát trói thai thanh, sắc mặt trắng bệch. Nàng cũng không biết vừa rồi làm sao vậy, nàng cảm giác chính là khống chế không được chính mình. Hiện tại bình tĩnh lại, phía sau lưng trận chấn lạnh cả người. Nàng thế nhưng ở trước công chúng đúng như phố phường người đàn bà đánh đá mắng to biệt quốc cấp bậc so nàng cao cố quốc công chúa. Đây là bất luận cái gì một quốc gia quốc quân đều sẽ không cho phép bất luận cái gì một cái, đi mắng to hoàng gia người. Cho dù Lâm Nguyệt Lan không phải hoàng gia người, nhưng nàng đã là bị hoàng đế nhận nghĩa nữ, cũng đã sắc phong vì cố quốc công chúa, cho nên, nàng có phải hay không sinh ra ở hoàng gia người, đã không quan trọng, quan trọng là, nàng hiện tại chính là hoàng gia người. Mặc kệ bất luận kẻ nào, bao gồm ngoại quốc khách quý, nhục mạ hoàng gia con nối dõi, chính là ở nhục mạ toàn bộ hoàng gia. tổn hại gia huy nghiêm việc. Nàng Ô Vân Quốc tuy là lục quốc bên trong cường đại nhất quốc, nhưng mà, này mười mấy năm bên trong, Ô Vân Quốc căn bản là không mại Long Yến Quốc như thế nào. Nhiều nhất cũng chỉ là trong miệng kêu gào một chút, nhưng kia cũng chỉ là ở mặt trái kêu gào, mà không phải làm trò vua của một nước mặt kêu gào. Huống chi, nàng còn ở nhân gia tự mình địa bàn. Tiêu Cảnh Ngọc ngẩn ngơ, trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào phản ứng. Nàng lại một lần ốc. Sự tình như thế nào sẽ biến thành loại tình huống này a? Rõ ràng trước kia rất là cao nhã tài nghệ tỉ thí, hiện tại lại biến thành thanh lâu kỹ nữ bán nghệ, loại này hạ lưu văn nghệ. Rõ ràng nàng chỉ là muốn lấy nàng ưu thế, đem Lâm Nguyệt Lan cái này nàng phẫn hận người cấp áp thượng một áp, như thế nào lại biến thành bật thốt lên mắng to Lâm Nguyệt Lan. Này hết thể tựa hồ đều ra ngoài nàng đoán trước. Tiêu Cảnh Ngọc liền như vậy đứng ở hội trường trung ương, ngây người. Tiêu Cảnh Duệ buông trong tay chén rượu, nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan bên kia, hung ác nham hiểm biểu tình phía trên, hiện lên một mạt ý nghĩa không rõ ý cười. Hắn lãnh lệ thanh âm, tại đây hội trường bên trong vang lên. Hắn nói, đã sớm nghe nói Cố Quốc công chúa nhanh mồm dẻo miệng, thông minh tuyệt đỉnh. Từng ở Trấn Quốc công phủ mắng to tưởng Trấn Diệp khi, lấy một đã chi lực cãi lại Tam Hoàng tử, chẳng những không có hoặc bôi nhọ chi tội, mà đến làm Tam Hoàng tử cho ngươi bồi tội, lấy một chương khéo nói. Đem Trấn Quốc công phu nhân Trấn không lời nào để nói, an bàn tay, lại khổ mà không nói nên lời một chương xảo miệng, làm tưởng thị huynh muội đối bọn họ giận mà không dám nói gì, hiện tại, càng là dựa vào một chương miệng, đem bổn hoàng tử hoàng muội lại nhiều lần cấp nhiếp chỉ có thể túi. Đầu xin lỗi, Cố Quốc công chúa, thật là thông minh, thật là hảo tài ăn nói. Tiêu Cảnh Duệ không nói liền không nói, vừa nói, chính là nhiều như vậy. Hơn nữa nghe hắn nhắc tới phía trước Trấn Quốc công phủ việc, đã nói lên hắn đem Lâm Nguyệt Lan Cố Quốc công chúa cấp điều tra vừa lần. Xem ra là có bị mà đến a. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó sắc bén ánh mắt, trực tiếp bắn về phía Tiêu Cảnh Duệ, đáy mắt biểu tình ý vị không rõ, nhưng thực mau hắn lại đem ánh mắt phóng tới tự mình bên người nhân nhi trên người, trở nên ôn nhu như nước. Lâm Nguyệt Lan nghe Tiêu Cảnh Duệ nói, đồng dạng nhíu nhíu mày. Không biết cái này Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên nhắc tới trước kia sự, là muốn làm cái gì. Nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, Tiêu Cảnh Duệ mục đích, là vì nàng trong tay mỏ vàng bản vẽ cùng quặng sắt bản vẽ. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt hỏi, không biết nhị hoàng tử nói cho bản công chúa này đó, là làm cái gì. Chẳng lẽ chính là vì nói cho bản công chúa, ngươi điều tra quá bản công chúa không thành. Vũ Văn Lung Diễm nghe bọn họ đối thoại, đồng dạng nhíu mày. Này Ô Vân Quốc nhị hoàng tử tới đây mục đích, giống như có khác tính toán. Thả nhìn, hắn đây là muốn làm cái gì? Tiêu Cảnh Duệ âm lãnh biểu tình, lại nhàn nhạt cười cười nói, Cố Quốc công chúa, ngài thật là nói đùa, bổn hoàng tử như thế nào sẽ đi điều tra ngươi đâu? Ngươi những cái đó sự, chính là tại đây hoàng đô thành nhưng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ đâu, bổn hoàng tử chính là không muốn nghe, cũng không thể không nghe a. Lâm Nguyệt Lan biểu tình lạnh lùng, trực tiếp lạnh giọng nói, đừng nói những cái đó hư, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn nêu xuống tay điều tra nàng, đã nói lên hắn khẳng định là có mục đích mà đến. Tiêu Cảnh Duệ cũng không có lập tức trả lời Lâm Nguyệt Lan, mà là đôi mắt ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua hội trường trung ương, mang theo uy nghiêm tàn khốc nói, trở về. Tiêu Cảnh Ngọc biết Tiêu Cảnh Duệ nói này hai chữ, là đối nàng nói. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt Lan, tại đây liếc mắt một cái bên trong, là một loại không tình nguyện. Thậm chí là mang theo xấu hổ buồn bực cùng phẫn nộ. Nhưng ở Tiêu Cảnh Duệ cái này mặt vô biểu tình lại âm lãnh nhị hoàng huynh uy nghiêm biểu tình dưới, trở lại chính mình vị trí thượng. Tiếp theo Tiêu Cảnh Duệ nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, không chút nào che giấu đối với Lâm Nguyệt Lan nói, công chúa, bổn hoàng tử rất là vừa ý ngươi. Nếu ngươi gả cho bổn hoàng tử, đương bổn hoàng tử phi, như vậy, bổn hoàng tử cùng ngươi hứa hẹn, bổn hoàng tử cả đời, chỉ biết có ngươi một cái thế tử. Chỉ có một thê tử, mà không phải chỉ có ngươi một nữ nhân, này ý nghĩa chính là hoàn toàn bất đồng a. Thê tử, rất nhiều nam nhân đều chỉ có một thê tử, trừ bỏ hoàng đế ở ngoài. Hoàng đế nữ nhân, chưa đăng cơ phía trước, cũng chỉ có một cái thê tử, đó chính là hắn nguyên phối phu nhân, thái tử phi, hoặc là hoàng tử phi tử. Mặt khác nữ nhân, nếu không phải chắc phi thiếp thất, nếu không chính là không có danh phận nữ nhân. Nhưng một khi đăng cơ, như vậy, trừ bỏ nguyên phối thê tử ở ngoài, mặt khác chắc phi thiếp thất một bước lên trời, trở thành một người dưới, vạn người phía trên phi tử, cũng là thuộc về thê tử danh phận. Cho nên, Tiêu Cảnh Duệ đây là ở hứa hẹn Lâm Nguyệt Lan, nếu hắn đăng cơ, như vậy cũng liền nguyên phối thê tử, chính là mẫu nghi thiên hạ. Này bao lớn dụ hoặc lực a. Tiêu Cảnh Duệ lời này vừa ra, lập tức kinh ngạc ở đây chung mọi người. Chương 82. Cái này Ô Vân Quốc nhị hoàng tử không nói liền không nói, vừa nói liền phải Lâm Nguyệt Lan gả cho hắn. Hơn nữa, giờ phút này, hắn không chút nào che giấu tự mình dạ tâm. Lâm Nguyệt Lan gả cho hắn, chính là một cái chính thê, chuẩn hoàng tử phi. Nếu hắn một khi vinh đăng đại vị, như vậy Lâm Nguyệt Lan liền có khả năng là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Hoàng hậu một nước, cùng một tướng chi thê so sánh với, chỉ cần là nữ nhân, đều hẳn là sẽ như thế nào lựa chọn. Này đối nữ nhân tới nói, là có bao lớn dụ hoặc lực a. Tiêu Cảnh Ngọc nghe Tiêu Cảnh Duệ nói như vậy, rất là khiếp sợ, đôi mắt trừng đến đại đại, đáy mắt lại có một tia hoảng sợ. Nàng đã sớm biết cái này nhị hoàng huynh không đơn giản, nhưng cũng chỉ là cho rằng hắn bởi vì khi còn nhỏ tao ngộ, mà đối những người khác triển khai trả thù mà thôi. Đến nỗi ngôi vị hoàng đế, trừ bỏ nàng thái tử hoàng huynh, những người khác căn bản là không có tư cách kế thừa. Cho nên, nàng cái này nhị hoàng huynh, đây là muốn chính thức đoạt đích sao? Nếu làm hắn thành công, như vậy vô luận là thái tử hoàng huynh, mẫu hậu cập nàng cùng những người khác kết cục, đều sẽ thực thảm. Tiêu Cảnh Ngọc đột nhiên, cảm thấy càng thêm sợ hãi cùng hoảng sợ, nàng muốn trở về cấp phụ hoàng thái tử hoàng huynh báo tin, nếu không. Chỉ là Tiêu Cảnh Ngọc sẽ không nghĩ đến, nàng liền tính muốn báo tin, kia cũng đến phải có cơ hội a. Lần này tới chơi Long Yến Quốc, này lớn nhất mục đích chi nhất, chính là làm nàng gả cùng Long Yến Quốc, chế tạo Long Yến Quốc bên trong hỗn loạn, làm Ô Vân Quốc bắt được cơ hội. Lần này vốn dĩ không phải Tiêu Cảnh Duệ tới chơi Long Yến Quốc, là Ô Vân Quốc thái tử Tiêu Cây Cảnh Thiên, nhưng là, Tiêu Cảnh Duệ lại dùng thủ đoạn, làm thái tử một bệnh không dậy nổi. Hơn nữa, thủ hạ của hắn là hắn phụ hoàng Sùng Phi, cái này Sùng Phi cho bệ hạ thổi thổi gối đầu phong, liền đổi thành hắn tới Long Yến Quốc, đến nỗi đi theo mà đến đại thần, cơ hồ đều là Tiêu Cảnh Duệ thân tín, tới hộ tống hộ vệ đội, cũng đều đang âm thầm bị hắn đổi thành tự mình đội thân vệ. Có thể nói, lúc này đây Tiêu Cảnh Duệ bắt đầu tỏ rõ chính mình dạ tâm. Cho nên, cho dù minh bạch chân tướng Tiêu Cảnh Ngọc, cũng căn bản đưa không được tin. Ngồi trở lại vị trí thượng Tiêu Cảnh Ngọc nhìn vị này nhị hoàng huynh gần như hoàn mỹ vô khuyết sườn mặt, giữa trán mồ hôi lạnh liên tục, sau lưng từng trận lạnh cả người. Nàng hiện tại rất rõ ràng, nếu chính mình muốn bình an không có việc gì trở lại Ô Vân Quốc, cũng chỉ có thể làm được một chút, đó chính là nghe lời. Nghe vị này âm ngoan nhị hoàng huynh nói, công chúa, ngươi làm sao vậy, thực nhiệt sao? Ngồi ở Tiêu Cảnh Duệ mặt sau vị kia trẻ tuổi nam nhân, nhìn Tiêu Cảnh Ngọc bộ dáng, vẻ mặt quan tâm bộ dáng nói, nếu thật sự nhiệt, nơi này có một loại nước trái cây, hương vị cực hảo, lại lạnh lẽo, uống một ít có thể giải giải khát. Tiêu Cảnh Ngọc đống nhiên tiếng vang, theo sau đối với hắn lắc lắc đầu nói, Lý đại nhân, bản công chúa không khát. Trong lòng cũng đã sáng tỏ, cái này Lý Thị Lang, khẳng định là nhị hoàng huynh tâm phúc. Liên ở Tiêu Cảnh Ngọc suy nghĩ chi gian, Tiêu Cảnh Duệ hung ác nham hiểm biểu tình tựa hồ mang theo chút chân thành, hắn tiếp tục nói, công chúa, như thế nào? Tưởng Trấn Nam tức khắc khí cực. Hắn cái này danh chính ngôn thuận vị hôn phu đều còn tại đây đâu, cái này Tiêu Cảnh Duệ coi như hắn mặt đào hắn góc tường, hơn nữa vẫn là đào hắn âu yếm người. Thúc nhưng nhẫn, thẩm không thể nhẫn. Tưởng Trấn Nam sắc bén ánh mắt hung hăng bắn về phía Tiêu Cảnh Duệ, ngay sau đó, tùy tay vung chén lớn rượu, lấy lôi đình vạn quân chi thế. Xông thẳng Tiêu Cảnh Duệ mà đi. Nhậm là Tiêu Cảnh Duệ phản ứng quá, thân mình sau này một oai, nhưng tránh thoát yếu hại, lại không có tránh thoát bị thương. Giang giác. Chén rượu bị quăng ngã toái thanh âm. Tiêu Cảnh Duệ trên trán bị chén rượu tạp phá đầu. Tức khắc gian, này huyết liền theo hắn khuôn mặt chảy xuống dưới. A, đổ máu, đổ máu. Điện hạ, ngươi thế nào? Ám sát, bảo hộ điện hạ. A, trong khoảng thời gian ngắn, trường hợp lập tức mất khống chế. Ai cũng vô pháp dự đoán được, Tưởng Trấn Nam nói động thủ liền động thủ, trong tay không có vũ khí, liền lợi dụng chén lớn rượu. Ở đây nữ nhân, nhìn đến Tiêu Cảnh Duệ trên trán máu tươi, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, trong miệng không tự chủ được kêu to lên. Cùng Tiêu Cảnh Duệ mặt sau bên người hộ vệ, nhanh chóng che ở Tiêu Cảnh Duệ trước mặt, ánh mắt sắc bén, biểu tình nghiêm túc đề phòng, giận chờ hướng Tưởng Trấn Nam bên kia. Mà ở Tiêu Cảnh Duệ mặt sau thần tử, nhìn đến nhà mình nhị hoàng tử đột nhiên bị tập kích, đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó phản ứng lại đây lúc sau, trên mặt che kín phẫn nộ biểu tình, sắc mặt xanh mét, cực kỳ khó coi. Vị kêu bình đại nhân đầu tiên là rất là lo lắng hỏi Tiêu Cảnh Duệ, điện hạ, ngươi thế nào? Có hay không sự? Tiếp theo hắn cặp kia mắt mang theo lửa giận nhìn về phía Tưởng Chấn Nam bên kia, lớn tiếng quát, thật quá đáng, thật là thật quá đáng. Chẳng lẽ cho rằng chúng ta ở Long Yến Vương Triều, liền có thể đối chúng ta điện hạ động thủ sao? Cuối cùng một câu, hắn tức giận rõ ràng là thân hướng Long Yến Quốc Hoàng đế. Tiêu Cảnh Duệ dùng tay sờ sờ bị thương cái trán, vừa thấy, trên tay đều là tiên rơi màu đỏ máu, sắc bén đôi mắt dưới nhanh chóng xẹt qua một đạo hung ác nham hiểm lệ quang. Hắn đẩy ra hộ ở hắn trước mặt hộ vệ, biểu tình âm lãnh, ánh mắt sắc bén, hắn lạnh lùng nhìn về phía Tưởng Chấn Nam, lạnh giọng hỏi, đại tướng quân, ngươi đây là muốn mưu sát bổn hoàng tử sao? Cả ngươi tản ra sắc bén sát nhân khí thế, nhìn lên chính là thượng quá chiến trường, chém giết qua người. Tưởng Chấn Nam đồng dạng sắc bén ánh mắt, bình đạm không gợn sóng đối thượng Tiêu Cảnh Duệ, này sở phát ra khí thế, so với Tiêu Cảnh Duệ chỉ có hơn chứ không kém. Hắn đồng dạng lạnh giọng quát, nhị hoàng tử, ngươi như vậy làm cho bản tướng quân mặt, đào bản tướng quân góc tường, huống chi, ngươi vẫn là đánh đến Nguyệt Nhi chủ ý, không có đối với ngươi hạ sát thủ, đã là bản tướng quân thủ hạ lưu tình. Tiêu Cảnh Duệ nghe vậy, âm lãnh biểu tình nhàn nhạt hiện lên một mặt cười lạnh, hắn nói, Nga, chẳng lẽ đại tướng quân là lo lắng cố quốc công chúa bỏ ngươi, mà lựa chọn bổn hoàng tử, cho nên, ngươi nóng nổi. Rốt cuộc, một cái hoàng hậu một nước, một cái chỉ là đại tướng quân phu nhân, là nữ nhân đều sẽ biết lựa chọn như thế nào. Tưởng Chấn Nam sau khi nghe xong, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm lạnh băng, bất quá tuấn lãng lạnh lùng trên mặt, biểu tình trừ bỏ, cũng thấy mặt khác biểu tình. Chỉ là đối với Tiêu Cảnh Duệ hừ lạnh một tiếng, hừ, lúc sau, liền không có nói nữa. Bởi vì, hắn bị bên người Lâm Nguyệt Lan cấp trấn an. Ngay sau đó, Lâm Nguyệt Lan liền đứng ở Tưởng Chấn Nam bên cạnh, biểu tình rất là lãnh đạm nói, nhị hoàng tử, lựa chọn ai, có phải hay không hẳn là hỏi qua bản công chúa a? Tiêu Cảnh Duệ đáy mắt tinh quang chợt lóe, hai tay một quán, cười nói, công chúa, ngài là người thông minh, đương nhiên sẽ làm ra thông minh lựa chọn. Tiêu Cảnh Duệ rất là có tự tin Lâm Nguyệt Lan quyết định. Nghe Tiêu Cảnh Duệ nói sau, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, biểu tình bên trong nhưng là phức tạp cùng khác thường. Lại không nghĩ thiếu nữ thậm chí ẩn ẩn mang theo ghen ghét chi sắc, nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Nếu là các nàng khẳng định sẽ tuyển. Đại bộ phận chưa lập gia đình công chúa Thiên Kim tắc thẹn thùng chi sắc, mi mục hàm tình, thẹn thùng đưa tình nhìn về phía Ô Vân Quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ. Hy vọng hắn có thể lựa chọn các nàng. Chương 83, canh 1. Nơi này nữ nhân, hận không thể đường cái này hòa thân công chúa. Nhưng Lâm Nguyệt Lan không nghĩ để ý tới. Này đó nữ nhân tự mình ý tưởng. Nghe Tiêu Cảnh Duệ nói, người thông minh đều có người thông minh lựa chọn, nàng chỉ là hai tay một quán, ý vị không rõ cười hỏi, người thông minh, sẽ tự có người thông minh chọn. Kia nhị hoàng tử, vậy ngươi cho rằng bản công chúa nên phát lựa chọn như thế nào? Tiêu Cảnh Duệ sau khi nghe xong, lúc này đây, âm lãnh biểu tình, hơi hơi nhăn lại, có chút không rõ Lâm Nguyệt Lan ý tưởng. Hắn tự mình, một nữ nhân, không nghĩ đương hoàng hậu, kia khẳng định là giả. Hắn lựa chọn ở cái này trường hợp nói ra lựa chọn Lâm Nguyệt Lan, yêu cầu Lâm Nguyệt Lan gả cho hắn, đây cũng là minh xác nói cho Long Yến Quốc Hoàng đế, hắn lựa chọn trung hòa thân người được chọn, là Lâm Nguyệt Lan. Đối với Lâm Nguyệt Lan, hắn là có chút tâm động. Rốt cuộc, người này dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương, nam nhân đối với mỹ lệ nữ nhân, từ trước đến nay là không có sức chống cự, huống chi. Lâm Nguyệt Lan người này thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ vô song, nếu Ô Vân Quốc có nàng to lớn tương trợ, gì sâu không thể xưng bá thiên hạ. Kỳ thật, còn có một chút, hắn cùng Tưởng Chấn Nam là khó được đối thủ, ở trên chiến trường giao thủ, có thể nói đúng không phân trên dưới, nếu không phải hắn vận khí không tốt, chịu người nghi kỵ, làm hắn phụ hoàng đem tướng quân chi vị cấp triệt xuống dưới, nói không chừng, hắn cùng Tưởng Chấn Nam chi gian, khả năng muốn phân cái ngươi chết ta sống. Mới có thể bình ổn chiến tranh, mà không phải, Ô Vân Quốc quân đội, bị Tưởng Chấn Nam ở trên chiến trường, đánh đến kế tiếp bại lui. Tưởng Chấn Nam là Ô Vân Quốc thống nhất thiên hạ lớn nhất chướng ngại, cũng là hắn xưng bá thiên hạ lớn nhất chướng ngại, nếu hắn có thể từ Tưởng Chấn Nam trong tay, đoạt lấy hắn nữ nhân, nói vậy hắn sở đã chịu đả kích, nhất định rất lớn. Còn có, hắn muốn cưới Lâm Nguyệt Lan mục đích, chính là tưởng Vân Phong hoài nghi, kia mỏ vàng cùng quặng sắt bản vẽ, rất có khả năng ở Lâm Nguyệt Lan trong tay. Kia mỏ vàng cùng quặng sắt, hắn là nhất định phải được. Cho nên, hắn không có khả năng bỏ qua bất luận cái gì một tia được đến mỏ vàng cùng quặng sắt khả năng. Hắn đã cho thấy hắn có khả năng sẽ xưng đế ra tâm, cho nên, đối với nữ nhân tâm tàn nhẫn cùng độc ác, hắn rất là rõ ràng. Lâm Nguyệt Lan nhất định sẽ chết cao chi, mà bỏ tưởng Trấn Nam. Nhưng hiện tại, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan ý vị không rõ tươi cười cùng thái độ, hắn lại không khẳng định. Bất quá! Tiêu Cảnh Duệ âm lãnh biểu tình, vẫn như cũ cười cười nói, công chúa, bổn hoàng tử nói qua, ngươi là người thông minh, sẽ tự có người thông minh lựa chọn. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, hảo đi. Nếu nhị hoàng tử nhất định phải bản công chúa lựa chọn nói, kia bản công chúa liền lựa chọn. Mọi người bẩm trụ hô hấp, mở to hai mắt, dựng lên lỗ thai, đầy mặt nghiêm túc cùng tò mò nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, đều muốn nghe Lâm Nguyệt Lan đáp án. Nga, hoặc là nói, là muốn nghe vừa nghe, Lâm Nguyệt Lan, là như thế nào phản bội tưởng Trấn Nam. Bọn họ mỗi người trong lòng, đều đã chắc chắn. Lâm Nguyệt Lan nhất định sẽ lựa chọn mẫu nghi thiên hạ con đường này. Bản công chúa đương nhiên lựa chọn tự mình lựa chọn nam nhân. Lâm Nguyệt Lan tạm dừng sau một lát, sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Duệ, biểu tình đạm nhiên, phảng phất đang nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình thôi. Long Yến quốc trấn quốc đại tướng quân, tưởng Trấn Nam. Lâm Nguyệt Lan thanh lãnh thanh âm, tại đây to như vậy hội trường trung vang lên. A. Nghe được Lâm Nguyệt Lan đáp án, có người xa hơi. Cũng có người thở dài, có người kinh ngạc, cũng có người nghi hoặc, đồng dạng có người, cảm giác cái này Lâm Nguyệt Lan chính là cái đại ngốc. Rõ ràng khả năng làm một bước lên trời hoàng hậu, lại lựa chọn đương một cái nho nhỏ tướng quân phu nhân, thật là không thể nói lý. Bất quá, cũng có càng nhiều người đang âm thầm nghĩ, có lẽ cái này cố quốc công chúa, ở trước mặt mọi người, không thể quang minh chính đại lựa chọn phản bội đại tướng quân, cho nên... Hiện tại liền giả mô giả dạng tỏ vẻ tự mình đối cảm tình trung trinh như một quyết tâm. Nhưng ai sẽ biết, nàng có thể hay không ở tư đế thông đồng cái này Ô Vân quốc nhị hoàng tử. Phải biết rằng, hắn vừa rồi chính là che giấu tỏ rõ tự mình vinh bước lên vị quyết tâm đâu. Hơn nữa hắn đã hứa hẹn, này đây chính thê chi vị nên thú, đây chính là thỏa thỏa hoàng hậu chi vị, cái này Lâm Nguyệt Lan, nàng sẽ bỏ được vứt bỏ như vậy một cái cơ hội sao? Cho nên, ở đây người không có vài người, là thật sự tin tưởng, Lâm Nguyệt Lan. Càng nhiều người, còn lại là cho rằng, hiện tại Lâm Nguyệt Lan chỉ là tâm khẩu bất nhất. Tiêu Cảnh Duệ nghe Lâm Nguyệt Lan đáp án, biểu tình cũng là thực ngoài ý muốn. Bất quá, đối với Lâm Nguyệt Lan cái này đáp án, tựa hồ ở hắn đoán trước bên trong, cũng là tại dự kiến ở ngoài. Dựa vào hắn đối tưởng Trấn Nam đối thủ này hiểu biết, hắn căn bản là không phải nông cạn người. Nếu Lâm Nguyệt Lan chỉ là giống mặt khác nữ nhân giống nhau, lấy hắn sát tinh mệnh cách, đã sớm hẳn là đem người cự chi ngàn dặm ở ngoài, mà không phải giống hiện tại giống nhau hộ châu hộ bảo hộ trong mắt giống nhau che chở cái này Lâm Nguyệt Lan. Bất quá, Tiêu Cảnh Duệ tựa hồ một chút đều không ngại tự mình bị cự tuyệt, chỉ là cười cười, tựa hồ không rõ đối với Lâm Nguyệt Lan hỏi, vì cái gì? Luận mới luận mạo, luận thân phận địa vị. Bổn hoàng tử tự tin một chút đều không thể so bên cạnh ngươi người nam nhân này kém, hơn nữa gả cho bổn hoàng tử, có thể đạt được rất nhiều nữ nhân cầu mà không được vinh hoa phú quý, ngươi lại vì sao cự tuyệt đâu. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, có chút vô ngữ trợn trắng mắt. Nàng cái này cố quốc công chúa thân phận, vẫn là có người mặt dày mày dạn cho nàng, hơn nữa, người nọ trả lại cho nàng lớn nhất tự do. Đến nỗi, hoàng hậu, hừ hừ. Nàng từ mạt thế xuyên qua mà đến, trọng hoạch tân sinh bắt đầu, liền tưởng tự do tự tại, vô câu vô thúc vui vẻ tồn tại. Đương hoàng hậu, chẳng khác nào đem tự mình đưa đến lồng chim bên trong, có khả năng cả đời bị cầm tù, như thế nào có tự do đang nói. Hơn nữa, từ xưa đế hoàng nhất vô tình. Hiện tại, nàng tuổi trẻ xinh đẹp, kinh tài tuyệt diễm, một thế hệ phong hoa, hắn tự nhiên sủng đau thích, lại không cách nào cho nàng hoàn chỉnh ái. Chờ nàng tuổi già sắc suy, chờ hậu cung bên trong, một đám lại một đám tú nữ xung vào cung trung, vinh thăng vì tài tử quý phi là lúc, hắn sẽ nghĩ đến đã nghiễm nhiên bị hắn vắng vẻ hoàng hậu sao. Hiện tại chính yếu một chút chính là, nàng căn bản là không thích cái này mang theo khí âm tà Ô Vân quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ. Lâm Nguyệt Lan rất là nghiêm túc trả lời Tiêu Cảnh Duệ. Nàng nói, bởi vì Nam Đại ca cho ta một cái nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn. Mà ta muốn tình yêu, cần thiết đáy mắt, đáy lòng, thân thể, đều cần thiết chỉ có ta một nữ nhân, nếu không, Ninh thiếu chớ lạm. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Lời này vừa ra, lại một lần chấn kinh rồi lại chàng mọi người. Hiện tại phàm có thân phận có địa vị có quyền thế nam nhân, ai mà không tam thê tứ thiếp người. Lại có mấy người có thể làm được nhất sinh nhất thế nhất song nhân, như vậy mộng ảo tình yêu. Thử hỏi, nhị hoàng tử, ngươi nhưng làm được đến. Lâm Nguyệt Lan mặt mày chi gian, đều mang theo một tia phúng ý cười vị, nhìn Tiêu Cảnh Duệ. Một cái có cường đại ý đồ cùng dã tâm người, sao có thể hậu cung bên trong, chỉ biết có một nữ nhân. Tiêu Cảnh Duệ sửng sốt, vẫn luôn âm lãnh biểu tình, có một tia động dung cùng khó hiểu. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Thế giới này thật sẽ có như vậy tình yêu. Sẽ không trộn lẫn một chút tạp chất. Thì như, thân phận, địa vị chờ. Còn có thực sự có quyền thế nam nhân, cả đời chỉ biết cưới một nữ nhân. Nay tưởng Trấn Nam tuy có sát tình chi mệnh, sẽ khác thân khác thề, nhưng là, trên đời này tham tài tham quyền người, dữ dội nhiều. Nếu tưởng Trấn Nam thật muốn nữ nhân, cho dù thật sự sẽ khác thề, cũng còn sẽ có quần quần không ngừng nữ nhân, cấp đưa lên tới. Đối với đưa tới cửa sắc đẹp, hắn thật đúng là không tin, tưởng Trấn Nam sẽ thật sự cự tuyệt. Nghĩ tới này, Tiêu Cảnh Duệ đồng dạng trồi lên một mặt ý vị không do ý cười. Hắn lạnh lùng nói, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nga, phải không? Lâm Nguyệt Lan nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết hắn khẳng định sẽ không tin tưởng. Chỉ là, người khác tin hay không, lại có gì quan hệ? Chỉ cần nàng cùng tưởng Trấn Nam thiệt tình yêu nhau, thời gian tự nhiên sẽ chứng minh hết thảy. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, kia nhị hoàng tử, nếu ngươi là muốn tới ta triều tìm hòa thân người được chọn, như vậy hòa thân đối tượng, thỉnh đổi một cái, cảm ơn. Nói xong, nàng liền lôi kéo tưởng Trấn Nam tay, đi trở về chính mình vị trí. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói này Ô Vân Quốc nhị hoàng tử là tới ta triều tìm thân cận đối tượng, tức khắc gian, rất nhiều chưa gả nữ, tâm tư không khỏi cử động một chút. Ngay sau đó, từng đôi mang theo nhu tình như nước doanh sóng, không ngừng hướng Tiêu Cảnh Duệ vút đi. Tuy có rất nhiều người không muốn xa gả, trở thành hòa thân đối tượng, đó là bởi vì rất có thể, gả qua đi, chỉ độc thân một người, không quyền không thế, có lẽ liền cái danh phận đều không có. Hiện tại, cái này Ô Vân Quốc nhị hoàng tử hiện trường hứa hẹn, hắn hiện tại muốn cưới thê, chính là tương lai mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Một người dưới, vạn người phía trên hoàng hậu A, đây là có bao lớn dụ hoặc lực A. Các nàng sao có thể không tâm động? Liên tính một gả qua đi, khả năng không quyền không thế lại không ai, nhưng chỉ cần thân phận trong người, người, quyền, thế đều có thể chậm rãi phát triển mà thành. Nếu vận may, sinh hạ một cái hoàng đế con vợ cả, như vậy, cái này con vợ cả tương lai liền có khả năng trở thành vua của một nước, mà nàng cũng có thể trở thành thái hoàng thái hậu. Như vậy tưởng tượng xuống dưới, càng nhiều nữ nhân ngao ngoe dục dịch lên. Tiêu Cảnh Duệ nhìn không ngừng hướng hắn vứt mị nhãn, liếc mắt đưa tình nữ nhân, mày ninh ninh, biểu tình có chút không vui. Hắn nghĩ tới một chút, ngay sau đó hỏi, bổn hoàng tử chính là nghe nói qua đại tướng quân cô sát chi mệnh, chẳng lẽ công chúa sẽ không sợ, hắn mệnh cách đối với ngươi bất lợi sao? Lâm Nguyệt Lan lại cho hắn một cái rất là ngoài ý muốn đáp án, nói, nhị hoàng tử, ngươi chỉ sợ không biết, bản công chúa ở 9 tuổi khi, bị một cái đạo sĩ phê vì khắc phu mệnh. Cho nên, một cái cô sát, một cái khắc phu, chúng ta là tuyệt phối. Nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy đáp án, Tiêu Cảnh Duệ là nhịn không được có chút thất vọng. Đi theo Tiêu Cảnh Duệ bên người cái kia bình đại nhân, nhìn bọn họ nhị hoàng tử thất vọng biểu tình, nhìn bọn họ điện hạ buông thân phận, cầu thú Long Yến quốc cố quốc công chúa, thế nhưng còn bị cự tuyệt. Này đối bọn họ tới nói, nhưng coi như vô cùng nhục nhã. Bọn họ điện hạ ở tương lai, chính là muốn ở Ô Vân quốc vinh đăng đại vị người. Hắn hiện tại cầu thú ngươi, là tính đến khởi ngươi, ngươi cũng dám cự tuyệt, thật là đáng giận. Hắn nhìn liếc mắt một cái hơi hơi cau mày Tiêu Cảnh Duệ, tự nhiên cho rằng hắn đây là đối vị này cố quốc công chúa cự tuyệt bất mãn. Ngay sau đó, hắn mang theo phẫn nộ chi sắc, trừng hướng Lâm Nguyệt Lan, rất là bất mãn lớn tiếng nói, ngươi nữ nhân này, đừng không biết tốt xấu. Chúng ta công chúa cầu thú ngươi, là ngươi để mắt ngươi, nhưng đừng làm chút lạt mềm buộc chặt xiếc. Vị này bình đại nhân có thể như vậy thịnh khí lăng nhân tại như vậy ngoại quốc khách khứa, trước mắt bao người trách cứ Lâm Nguyệt Lan, sở dựa vào chính là, bọn họ là 6 đại quốc bên trong mạnh nhất quốc Âu Vân Quốc. Hắn tự nhận là, này đó quốc gia nhỏ yếu, cần thiết lấy lòng bọn họ, nịnh bợ bọn họ, thậm chí muốn đem thứ tốt đều cấp cống hiến đi lên, sau đó, làm Âu Vân Quốc che chở bọn họ, lấy cầu được quốc thái dân an, nếu không, dựa vào Âu Vân Quốc cường đại, đánh hạ bọn họ này đó nhỏ yếu quốc gia, kia chỉ là sớm muộn gì việc. Cho nên, đừng nói chỉ là cầu thú một cái bị phê thượng phượng hoàng gia lông trở thành cố quốc công chúa nông gia nữ mà thôi, chính là bọn họ điện hạ yêu cầu cưới thật công chúa, Long Yến quốc hoàng đế cũng nên hai tay dâng lên mới đúng. Chính là, Long Yến quốc quân vương không có mở miệng, thế nhưng liền như vậy bị đương sự cấp cự tuyệt. Hừ, dựa vào cái gì? Lâm Nguyệt Lan nhìn Tiêu Cảnh Duệ bên người cái này tự cho là đúng đại nhân, có chút vô ngữ trợn trắng mắt. Người này là đầu óc có bệnh, vẫn là đầu óc có hố A. Hắn cho rằng hắn nhị hoàng tử là khối đại vàng A, là nữ nhân đều thích. Lâm Nguyệt Lan tính nết không tốt, đối với khi dễ đi lên người, nàng từ trước đến nay không biết khách khí vì sao. Liên tính những người này đến từ dị quốc, ở Long Yến quốc quý vì thượng tân, nhưng lại quan nàng chuyện gì. Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó thần sắc lạnh lùng, thanh âm cũng không nhiều hữu hảo mắng to nói, ta nói ngươi người này là đầu góc có bệnh, vẫn là đầu góc có hô A. Bản công chúa cự tuyệt nhà ngươi nhị hoàng tử làm sao vậy? Bản công chúa không thích nhà ngươi nhị hoàng tử chính là không thích nhà ngươi nhị hoàng tử. Cho nên, ngươi cái gọi là lạt mềm buộc chặt, cũng chỉ là ngươi tự cho là đúng. Vị đại nhân này, ngươi hiện tại cũng có thể nghe rõ. Sở hữu đều là trợn mắt há hốc mồm, mở to ở mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, rất là không thể tưởng tượng nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Vị này cố quốc công chúa, nàng thế nhưng nhục mạ ngoại quốc khách khứa. Nàng biết nàng mắng chính là ai sao? Nàng mắng chính là Âu Vân Quốc, cái này 6 đại quốc mạnh nhất quốc Âu Vân Quốc sứ thần A. Nàng có thể hay không quá kiêu ngạo A. Nghe Lâm Nguyệt Lan mắng to hắn đầu vóc có bệnh, cái này bình đại nhân quả thực là khí điên rồi. Hắn chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, vài lần ngươi. Ngươi lúc sau, ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn ở ngồi trên bàn quan. Đối với hết thể chưa từng ngăn cản Vũ Văn Lung Diễm, lạnh giọng quát, Long Yến Vương triều bệ hạ, ngươi liền như vậy mặc kệ cái này dã nha đầu kiêu ngạo, không lo lắng nàng cho các ngươi chọc hạ ngập trời đại hòa sao. Chương 84, canh 2. Chương 84, canh 2. Hắn chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, vài lần ngươi. Ngươi lúc sau, ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn ở bên cạnh ngồi trên bàn quan. Đối với hết thể chưa từng ngăn cản Long Yến Vương triều thánh thượng Vũ Văn Lung Diễm, lạnh giọng quát, Long Yến Vương triều bệ hạ, ngươi liền như vậy mặc kệ cái này dã nha đầu kiêu ngạo, không lo lắng nàng cho các ngươi chọc hạ ngập trời đại hòa sao. Vị này bình đại nhân thật là thực khí, tức đến sắp điên. Tưởng hắn ở Âu Vân Quốc cũng là có thân phận có địa vị người, ở triều đình bên trong, cũng là quần thần đứng đầu, sẽ đi theo nhị hoàng tử lại đây, chính là bởi vì... Hắn rất là chắc chắn nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ có thể ở tương lai vinh thăng đại vị. Nếu ở nhị hoàng tử vinh đăng đại vị sau, hắn vị này công thần, liền cùng gia tộc hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại hắn, sẽ bị người chỉ vào cái mũi mắng to đầu góc có bệnh, hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Hắn là thật sự rất là phẫn nộ, rất là sinh khí, cho nên, hắn liền đem đầu mâu chỉ hướng Long Yến quốc hoàng đế. Bởi vì... Cái này hoàng đế từ tưởng Trấn Nam đem ly rượu bắn về phía nhị hoàng tử khi, đều chưa từng khai một câu thánh khẩu, ngăn cản hắn, càng đừng nói trách phạt. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, hắn lại một lần lặp lại nói, Long Yến Vương triều bệ hạ, ngươi liền như vậy mặc kệ cái này dã nha đầu kiêu ngạo, không lo lắng nàng cho các ngươi chọc hạ ngập trời đại hòa sao. Vũ Văn Lung Diễm uy nghiêm biểu tình thượng cũng là có chút khó coi, trên mặt cũng ẩn ẩn có chút sắc mặt giận dữ. Thực sẽ xem mặt đoán ý Lưu Đức Phi. Thấy được bệ hạ sắc mặt, trong lòng mừng thầm, ám đạo, thật là trời cũng giúp ta. Trong mắt chuyển động, liền đối với vị này bình đại nhân nói, bình đại nhân bất giận. Cố quốc công chúa từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn, không ai dạy dỗ, đại nhân, ngươi hà tất cùng nàng vừa lật so đo đâu. Lời này ý tứ còn lại là ở nói cho vị này bình đại nhân. Lâm Nguyệt Lan, cái này cố quốc công chúa, chính là từ nông thôn đến dã nha đầu, không có quy củ. Không có giáo dưỡng, là cái lô mãng tục tầng người. Nàng đây là trần trụi quán ám phúng Lâm Nguyệt Lan. Ngay sau đó, nàng lại ra vẻ người điều giải, đối với Lâm Nguyệt Lan lời nói thâm thía khuyên nhủ, công chúa, vị này chính là Ô Vân Quốc Bình Đại Nhân, ở Ô Vân Quốc triều đình bên trong, chính là quần thần đứng đầu, ngươi như vậy nhục mạ Bình Đại Nhân, là không đúng. Nàng riêng giới thiệu vị này Bình Đại Nhân thân phận, ý dụ cũng là ở nói cho Lâm Nguyệt Lan, vị này Bình Đại Nhân, ở Ô Vân Quốc có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, ngươi như vậy nhục mạ hắn, là muốn khiêu khích hai nước chiến tranh sao. Đối với Lưu Đức Phi nói, bộ phận người, sắc mặt đều đổi đổi. Này Lưu Đức Phi là chuyện như thế nào? Này rõ ràng là ở làm thấp đi Cố Quốc công chúa, nâng lên vị này Bình Đại Nhân địa vị, có lẽ càng rõ ràng mục đích là ở vũ nhục Cố Quốc công chúa. Kỳ quái, này Lưu Đức Phi trước kia, đối người từ trước đến nay bình thản, không cùng nhân vi địch. Nhưng này sẽ sao lại thế này, như thế nào nơi trốn giống ở tìm Cố Quốc công chúa không phải, cấp Cố Quốc công chúa nan kham a. Bất quá, rất nhiều người tức khắc, nghĩ đến có đồn đãi, Lưu Đức Phi nữ nhi cựu công chúa Vũ Văn Linh, đối đại tướng quân nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm. Nhưng ngày hà, giờ phút này đại tướng quân đã là có Cố Quốc công chúa cái này tuyệt sắc huynh thành vị hôn thê, đối với mặt khác nữ nhân, căn bản chính là nhập không được mắt. Huống chi, 3 năm trước đây, cựu công chúa vì cự gả đại tướng quân, vũ nhục châm chọc đại tướng quân, muốn cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ai có thể nghĩ đến, phong thủy thay phiên chuyển. Vũ Văn Linh thế nhưng sẽ đối tháo xuống mặt nạ đại tướng quân nhất kiến trung tình a. A, thật là mọi chuyện khó liệu a. Lâm Nguyệt Lan lấy không phải xuẩn, sẽ không nghe không ra Lưu Đức Phi ngôn ngoại chi âm. Bất quá, nàng không có lập tức phản bác, mà là cười như không cười nhìn Lưu Đức Phi, ngay sau đó gật gật đầu nói, đúng vậy, Đức Phi nương nương, ta vẫn luôn thừa nhận ta là cái ở nông thôn dã nha đầu, cho nên, ngươi cũng không cần phải, mỗi lần đem ta cái này ở nông thôn dã nha đầu treo ở ngoài miệng. Hơn nữa, ta cũng thừa nhận tự mình, ở nông thôn lớn lên ta, là không có người dạy dỗ, không hiểu đến quy củ, vị này Bình Đại Nhân, ngươi cũng không cần cùng ta cái này ở nông thôn nha đầu, chấp nhặt không phải. Nói cuối cùng một câu khi, Lâm Nguyệt Lan ngữ khí, rõ ràng có chút âm dương quái khí. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan một ngụm một cái tự mình ở nông thôn dã nha đầu, làm ở đây người, quất thẳng tới khỏe miệng. Tuy nói ngoài miệng nói tự mình là không có quy củ ở nông thôn dã nha đầu, nhưng như thế nào lời nói từ người này trong miệng nói ra, như thế nào như vậy quái gì đâu. Người khác sợ người khác biết tự mình là cái ở nông thôn dã nha đầu, người này khen ngược, mỗi lần không phải nói tự mình là nông gia nữ, liền nói tự mình là ở nông thôn nha đầu, giống như đối sinh ra với ở nông thôn, rất là quan vinh. Vị này Bình Đại Nhân nghe Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, rất là hưởng thụ. Nguyên lai, nha đầu này như vậy không quy không củ, tiêu ngạo tùy hứng, vô pháp vô thiên, thật là bởi vì từ ở nông thôn mà đến a. Bất quá, hừ, này nha đầu chết tiệt kia, bọn họ điện hạ có thể coi trọng nàng, là nàng vinh hạnh, nàng thế nhưng còn dám cự tuyệt. Nghĩ vậy, vị này Bình Đại Nhân nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan ánh mắt bên trong tràn ngập khinh bỉ cùng khinh thường, ngay sau đó, hắn ánh mắt lại nhìn phía Lưu Đức Phi, tức giận nói, Đức Phi nương nương, nếu vị này Cố Quốc công chúa đến từ ở nông thôn, nhưng nàng hiện tại đã là hoàng gia người, như vậy không lễ phép, như vậy không có quy củ, chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không giáo sao? Nghe vị này Bình Đại Nhân nói, Lưu Đức Phi đầy mặt xấu hổ cùng nan kham. Bởi vì, vị này Cố Quốc công chúa, không quy không củ không lễ phép, ngang ngược vô lý, tùy hứng làm bậy, hoàn toàn là bệ hạ cho phép. Lưu Đức Phi vốn là vì cấp Lâm Nguyệt Lan điên đổ, nhưng hiện tại vị này Bình Đại Nhân như vậy một tiếng chất vấn, liền biến thành nàng xấu hổ. Bởi vì, ở triều đình hoặc là nói hậu cung bên trong, trừ bỏ bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, ai đều không có tư cách tới dạy dỗ vị này Cố Quốc công chúa quy củ. Bình Đại Nhân hướng nàng chất vấn, nàng căn bản là không thể trả lời. Nhìn Lưu Đức Phi trên mặt kia có chút cứng đờ tươi cười, Bình Đại Nhân nghi hoặc nói, như thế nào, thật đúng là không có người giáo nàng a. Đúng lúc này, Vũ Văn Lung diễm ẩn nhẫn tức giận, nghiêm khắc nói, Bình Đại Nhân, Cố Quốc công chúa có hay không giáo nàng quy củ, không nhọc phiền ngươi nhọc lòng. Ở triều đình hậu cung bên trong, không có người có tư cách giáo Cố Quốc công chúa quy củ. Lời này đương nhiên cũng bao gồm hoàng đế tự mình. Có thể nói, Lâm Nguyệt Lan là hắn cái này hoàng đế nửa là yêu cầu, nửa là thỉnh cầu, đảm đương hắn nghĩa nữ, làm Cố Quốc công chúa. Bởi vì, hắn trong lòng rất là rõ ràng, Lâm Nguyệt Lan tồn tại giá trị. Đồng thời, hắn trong lòng càng thêm rõ ràng, Lâm Nguyệt Lan nói bất luận cái gì lời nói, làm bất luận cái gì sự, đều có tự mình đúng mực. Trừ phi ngươi thật chọc giận nàng. Lưu Đức Phi nghe bệ hạ như thế vừa nói, trong lòng run lên, đặt ở trên đùi hai tay đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nàng vẫn luôn biết bệ hạ rất là che chở Lâm Nguyệt Lan cái này ở nông thôn nha đầu chết tiệt kia, hộ đến liền thân sinh nữ nhi đều không màng, có thể từ bỏ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, bệ hạ sẽ như thế che chở. Ở Long Yến Quốc vô luận là triều đình vẫn là hậu cung, thế nhưng không có ai có tư cách dạy dỗ vị này cố quốc công chúa quy củ. Cái này ai, nhậm người đều minh bạch, khẳng định bao gồm bệ hạ tự mình. Lời này vừa ra, giật mình đã là không phải ngoại quốc khách khứa cùng Lưu Đức Phi, chính là triều đình bên trong này đó trọng thần, cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này Lâm Nguyệt Lan còn không phải là cái ở nông thôn nha đầu sao. Chẳng lẽ, nàng còn có mặt khác thân phận không thành? Nếu không, bệ hạ vì sao sẽ như thế nào coi trọng? Chẳng lẽ bên ngoài đồn đãi đều là thật sự, nói cái này Lâm Nguyệt Lan trên thực tế, là bệ hạ cải trang vi hành khi, gặp được một cái ô yếm người, sau đó, sinh hạ một cái tư sinh nữ. Nhưng này cũng không đúng a. Người thanh niên không biết, bọn họ này đó lao thần chính là biết, trẻ tuổi bệ hạ ở vẫn là thái tử khi, cùng trước hoàng hậu cũng chính là ngay lúc đó thái tử phi, tình cảm thâm hậu, tôn trọng nhau như khách, vì thế, thái tử còn vì thái tử phi cùng nhau cự tuyệt nạp phi nạp thiếp. Nhưng bởi vì tiên hoàng bức bách, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, cưới hai môn chắc phi. Sau lại xưng đế, tuy đồng dạng lục tục nạp rất nhiều tú nữ tiến cung vì phi, nhưng đối với tiên hoàng hậu cảm tình, vẫn luôn chưa từng biến quá. Chỉ là đáng tiếc, tiên hoàng hậu ở bệ hạ xưng đế không lâu, liền bệnh chết. Vì thế, bệ hạ ba ngày ba đêm không ăn không uống không miên canh giữ ở tiên hoàng hậu băng quan trước. Khi đó, rất nhiều người đều phải hoài nghi, bệ hạ có phải hay không liền phải đi theo tiên hoàng hậu mà đi. Bất quá, cũng may ba ngày lúc sau, bệ hạ nghe được đích trưởng tử tiếng khóc, liền thanh tỉnh lại đây. Ôm đích trưởng tử thật lâu không buông tay. Lại sau lại, bỏ thêm vào hậu vị khi, cùng tiên hoàng hậu diện mạo tương tự Trần Nhị tiểu thư, vào bệ hạ mắt, không màng tất cả, nên thu Trần gia Nhị tiểu thư vi hậu. Trần gia một môn hai sau, ở khi đó, chính là phong cảnh vô hạn a. Nhìn Lâm Nguyệt Lan tuổi, đại khái cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng. Mười mấy năm trước, bọn họ nhưng không có nghe nói qua bệ hạ ở dân gian lại có ô yếm người, bằng không, bệ hạ vì sao không đem người nên tiến cung tới. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan là bệ hạ tư sinh nữ vừa nói, có chút không đáng tin cậy a. Nhưng, rất nhiều người vẫn là lấy một loại khác thường ánh mắt, một hồi nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, một hồi nhìn về phía bệ hạ. Đối với Lâm Nguyệt Lan là hoàng đế dân gian sinh hoạt cá nhân nữ nghe đồn, Lâm Nguyệt Lan cùng Vũ Văn Lung Diễm cũng không từng để ở trong lòng. Lúc ấy, Vũ Văn Lung Diễm nghe thế tắc nghe đồn lúc sau, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, nếu Lan nha đầu, thật là chấm tư sinh nữ thì tốt rồi. Cứ như vậy, hắn căn bản là không cần phải cùng Lan nha đầu có kẻ mặc cả, cũng là hy sinh rất nhiều. Vũ Văn Lung Diễm nhìn có chút mạc danh ngốc Lăng Ô Vân Quốc sứ thần, lạnh giọng nói, Bình đại nhân, cố quốc công chúa cùng tưởng ái khanh là lưỡng tình tương duyệt, đã bị chấm tứ hôn. Nhị hoàng tử, liền như vậy làm trò triều đại văn võ đại thần, cập chúng ngoại quốc khách khứa trước mặt, ý đồ mạnh mẽ chia rẽ bọn họ hai người, chỉ sợ không ổn đi. Lại nói, nếu nhị hoàng tử thiệt tình thực lòng nên thú Lan nha đầu cũng đáp ứng gả cùng nhị hoàng tử, cũng liền thôi, chấm không lời nào để nói, cũng nhưng thu hồi tứ hôn thánh chỉ. Nhưng hiện tại, rõ ràng là Lan nha đầu không muốn, mà ngươi Bình đại nhân, lại cố nói Lan nha đầu lạt mềm buộc chặt, chỉ vào Lan nha đầu mắng to ở nông thôn dã nha đầu, chẳng lẽ, các ngươi đây là cường mua cường bán không thành? Đây là cái gì đạo lý? Bình đại nhân bị Vũ Văn Lung Diễm nói được mặt đỏ thai hồng, tiếp theo hắn lại giận dữ hỏi nói, kia hắn đâu? Ngón tay tưởng Trấn Nam, lạnh giọng chất vấn nói, hắn chính là làm cho mọi người mặt, muốn ám sát chúng ta điện hạ, bệ hạ. Ngươi cần thiết cho chúng ta một cái cách nói. Vũ Văn Lung Diễm hơi hơi nhíu nhíu mày, tiếp theo sắc bén hỏi, Bình đại nhân ý tứ, ngươi thê thiếp đột nhiên bị người cấp đoạt, cũng chỉ có thể nén giận sao? Đương nhiên không có khả năng. Bình đại nhân không chút nghĩ ngợi trả lời. Ở Ô Vân Quốc triều đình thượng, hắn chính là đủ loại quan lại đứng đầu, ai dám tới đoạt hắn thê thiếp? Bất quá, đại hắn trả lời phản ứng lại đây lúc sau, lại lập tức cảm thấy không thích hợp. Đúng rồi, Bình đại nhân, ngươi thê thiếp bị người đoạt, ngươi sẽ không nén lín giận. Vậy các ngươi tại như vậy nhiều người trước mặt, muốn cướp tưởng ái khanh âu yếm người, hắn có thể nhẫn được sao? Vũ Văn Lung diễm sắc bén hỏi ngược lại. Vị này Bình đại nhân bị hỏi lại á khẩu không trả lời được. Này! Này! Vũ Văn Lung diễm không đợi hắn đáp lại, lại trực tiếp hỏi hướng Tiêu Cảnh Duệ, nhị hoàng tử, ngươi nói đi. Tiêu Cảnh Duệ trên trán miệng vết thương đã bị xử lý một chút, hắn nói, đối với bổn hoàng tử đồ vật, cho dù bổn hoàng tử không cần, cũng sẽ không tiện nghi người khác. Vũ Văn Lung diễm, Bình đại nhân, mọi người, cho nên nói, tưởng đại tướng quân đánh ngươi là đánh đúng rồi, đúng không? Tức khắc gian, mọi người không lời nào để nói. Bình đại nhân nháy mắt vô chán, vẻ mặt hát tuyến nhìn nhà mình điện hạ. Nhị hoàng tử, ngươi có biết hay không, ngươi đây là đang nói cái gì? Cho dù ngươi xác thật là cái dạng này bá đạo, nhưng ngươi cũng không thể ở cái này trường hợp nói ra a. Bình đại nhân tâm nháy mắt mệt mỏi. Có cái kéo hắn chân sau điện hạ, hắn có thể nói cái gì, lại còn có thể nói cái gì. Kết quả, Bình đại nhân chỉ có thể yên lặng đi trở về chính mình vị trí. Nhà hắn điện hạ là nhận không bị thương. Bất quá, tiếp theo Tiêu Cảnh Duệ liền lại tiếp tục nói, đồng dạng, đối với bổn hoàng tử tới nói, bất cứ thứ gì, có năng giả đến chi. Mọi người lại một lần kinh ngạc. Vị này nhị hoàng tử còn chưa từ bỏ ý định a, đây là phi cố quốc công chúa không thể. Chương 85, canh 3. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu nhíu mày. Cái này Tiêu Cảnh Duệ xem ra là cầu thú không thành, lấy cưỡng bức tới. Có năng giả đến chi, còn không phải là nói cho Vũ Văn Lung diễm, hắn Ô Vân quốc là mạnh nhất quốc gia, hiện tại nhìn chung cái này cố quốc công chúa, yêu cầu hòa thân. Cho nên, vì quốc gia đại nghĩa, vì thiên hạ hòa bình, quốc gia cùng nữ nhân chi gian, tưởng Trấn Nam có lẽ chỉ có thể lựa chọn một cái. Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra không có trực tiếp phản bác Tiêu Cảnh Duệ, nàng muốn nhìn vừa thấy tình huống. Tiêu Cảnh Duệ nói âm rơi xuống hạ, tức khắc trận này trung gian, liền vang lên náo nhiệt kịch liệt thảo luận thanh. Có người tán thành làm cố quốc công chúa đi hòa thân, lấy duy trì hai nước hòa bình. Có người phản đối, nói, cố quốc công chúa đã là đại tướng quân Tưởng Trấn Nam vị hôn thê. Mấy năm nay, Tưởng Trấn Nam thủ vệ biên cương, đem Ô Vân quốc đánh đến kế tiếp bại lui, sợ cái gì Ô Vân quốc?